người tại Hồng Hoang, bắt đầu đoạt xá trấn nguyên tử chương 287 tới chương 307. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nguyên Thủy, ngươi quản được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn tiếng nói, chẳng lẽ trấn nguyên tử ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Côn Bằng và Minh Hà lão tổ cũng vội vàng thu hồi pháp bảo, nắm thật chặt, kiêng kỵ nhìn trấn nguyên tử, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng bôi dầu vào lòng bàn chân để đào tẩu. Đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ đang kiêng kỵ không thôi. Đinh, nội dung sự kiện, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ ba người đều là từ đối đầu với túc chủ, hiện tại túc chủ đột nhiên hàng lâm, ba người bọn họ phân phân kiêng kỵ không thôi, sợ hãi túc chủ sẽ nhân lúc bọn họ đầu đến lưỡng bại câu thương mà sậu nhiên đột ngột ra tay đối phó, cả ba người đều đã có ý định hưu chiến ngừng chiến. Lựa chọn một, bảo đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, cho bọn họ biết ai mới là đệ nhất cường giả Hồng Hoang. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, Tiên Thiên Linh bảo một kiện, Nhân Sâm quả 15 quả, mảnh vỡ pháp tắc một khối, Khí Vận Đạo giáo cộng 2, 20 vạn năm pháp lực, Khai Thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, Minh Sắc nói rõ sẽ không ra tay, chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Nhiệm vụ thành công thưởng, Hậu Thiên Linh bảo một kiện, Nhân Sâm quả 10 quả, Khí Vận Đạo giáo cộng 2, Độ Hào Cảm của Hậu Thổ Nương Nương cộng 2, mảnh vỡ pháp tắc một khối, 10 vạn năm pháp lực, Khai Thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, khủng bố hù dọa ba người một phen, đem bọn họ dọa chạy. Nhiệm vụ thành công thưởng, Tiên Thiên Linh bảo ngẫu nhiên một kiện, Khí Vận Đạo giáo cộng 1, bàn đào 9.050 quả, thần thông ngẫu nhiên một cái, Khai Thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ đại đạo một khối. Đầu tiên trấn nguyên tử loại bỏ lựa chọn thứ nhất, tuy rằng trong lựa chọn thứ nhất có thưởng một kiện Tiên Thiên Linh bảo, nhưng bảo đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ đối với trấn nguyên tử không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý do chính là muốn giúp đỡ Hậu Thổ Nương Nương giải quyết nguy cơ lục đạo luân hồi. Nếu đem ba người kia bạo đánh một trận, bọn họ khó tránh khỏi sẽ đồng cừu địch khái, cùng chung mối thù mà liên thủ đối phó trấn nguyên tử. Tuyệt đối sẽ không tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thêm bất kỳ một minh hữu nào. Còn về lựa chọn thứ ba cũng bị trấn nguyên tử loại bỏ. Chỉ là một kiện Tiên Thiên Linh bảo mà thôi, không đáng để trấn nguyên tử buông tha Minh Hà lão tổ và Côn Bằng. Mục đích trấn nguyên tử tới đây hôm nay rất rõ ràng, đó là mượn tay Nguyên Thủy Thiên Tôn hảo hảo giáo huấn Minh Hà lão tổ và Côn Bằng một phen, để song phương triệt để giao ác, sau này vĩnh viễn không còn khả năng kết minh. Cho nên trấn nguyên tử chọn lựa chọn thứ hai, đó là Minh Sắc nói rõ sẽ không ra tay, chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ đưa ra lựa chọn. Trấn nguyên tử khinh thường nói, yên tâm, trấn nguyên tử ta hôm nay tuyệt đối sẽ không nhúng tay, bất quá chỉ tới xem cái náo nhiệt mà thôi. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, Thiên Phú thần cấp, song bội phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Hậu Thiên Linh bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được mảnh vỡ pháp tắc hai khối. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Khí Vận Đạo giáo cộng 4. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Độ Hào Cảm của Hậu Thổ Nương Nương cộng 4. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Khai Thiên công đức 20 vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Nhân Sâm quả 20 quả. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn hàm pháp tắc, tập hợp đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống dứt lời, trong không gian hệ thống của trấn nguyên tử xuất hiện thêm rất nhiều pháp bảo. Nhận được câu trả lời xác thực của trấn nguyên tử, ba người kia đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trấn nguyên tử đáp ứng hôm nay không nhúng tay vào chuyện này, vậy thì bọn họ sẽ an nhiên vô ngu, bình an vô sự. Nguyên Thủy, nghe ta giải thích, Khí Vận xiển giáo thất thoát. Thấy có cơ hội, Minh Hà lão tổ lập tức giải thích với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc trấn nguyên tử sao có thể để hắn như ý, trấn nguyên tử lập tức ngắt lời Minh Hà lão tổ, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bỉ di nói, Nguyên Thủy, ngươi có chút thực lực nào không vậy? Đã đánh mấy ngày rồi mà vẫn thế quân lực địch ngang tài ngang sức với hai người kia. Cùng là thánh nhân, trấn nguyên tử ta thật xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ sĩ diện nhất, lời này của trấn nguyên tử không nghi ngờ gì chính là đang sỉ nhục, trần trụi đánh vào mặt hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thiết thanh, cũng không nghe Minh Hà lão tổ giải thích nữa, tùy tay vung lên, bàn cổ phiên cơ nhiên bạo trường đến ức vạn trượng, như chiếc luân bàn diệt thế, hắc sắc sát khí cuồn cuộn, bao trùm khu vực ức vạn dặm. Trên bàn cổ phiên, những đạo văn phồn ảo vô cùng vốn dĩ tồn tại vẫn đang vận chuyển nhanh chóng không ngừng, một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ tương tự như từ sâu trong hỗn độn cuốn về phía Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Luồng khí tức hủy diệt này che khuất bầu trời, đi tới đâu, thiên địa đều nứt toác, thương khung vỡ nát, càng lộ ra vô số khe hở không gian tối đen như mực. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hạ tử thủ, Côn Bằng và Minh Hà lão tổ đều sắc mặt trắng bệch vô cùng. Minh Hà lão tổ kinh sợ, hoảng loạn thúc dục pháp quyết. Một tòa đài sen tràn ngập nghiệp hỏa lặng lẽ hiện ra dưới chân hắn. Trên đài sen nở rộ 12 chiếc lá đỏ rực, mỗi một chiếc lá đều tản mát ra nghiệp hỏa chi lực vô cùng vô tận, phòng ngự Minh Hà lão tổ kín không kẽ hở. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự quá mạnh, Ngô Thực Tại không phải đối thủ. Côn Bằng trong lòng cuồng loạn gào thét không thôi, tâm thần run rẩy, từ sâu trong linh hồn nảy sinh một cỗ tâm quý tim đập nhanh vì sợ Mạc Danh. Giờ khắc này, Côn Bằng thậm chí có ý niệm muốn lập tức đào tẩu. Chỉ là hắn biết, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ tử thủ, muốn đào tẩu không dễ dàng như vậy. Côn Bằng cắn răng một cái, đem toàn thân pháp lực bành trướng cổ động xuất ra, tiếp đó tế xuất Yêu Sư Cung. Yêu Sư Cung kia cư nhiên hào quang đại thịnh, hoành tuyên treo ngang giữa hư không miên diên trăm vạn trượng, bảo hộ Côn Bằng gắt gao ở bên trong. Tuy rằng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự đích xác vô song, nhưng đối thủ mà Minh Hà lão tổ gặp phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tuy rằng chống đỡ được một bộ phận công kích, nhưng dư ba của lượng lớn hắc khí công phạt khiến cho Minh Hà lão tổ tao ngộ trọng thương, mãnh liệt phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhục thân của hắn đều rạn nứt từng tấc, cư nhiên có dấu hiệu ẩn ẩn muốn bạo thể mà chết. Côn Bằng kia cũng chẳng khá hơn là bao, trực tiếp bị đánh bay ngược ước vạn dặm, trên người máu chảy không ngừng, sau khi rơi xuống đất thì thoi thóp, khiến người ta không nhìn ra sống chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo nộ quát, hôm nay Nguyên Thủy ta sẽ kết liễu tính mạng các ngươi tại đây. Đem hai tên phế vật các ngươi xóa tên khỏi hồng hoang. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn thao túng bản cổ phiên, kích động ra hắc khí sát phạt còn cuồng bạo hơn cả lúc trước, hung hăng chém về phía Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Đáng chết, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thân chịu trọng thương mà vẫn cường hoành như thế. Chẳng lẽ Minh Hà ta hôm nay phải bỏ mạng tại đây sao? Minh Hà lão tổ giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong lòng hoảng loạn không thôi. Hiện tại hắn thân chịu trọng thương, nếu hứng chịu thêm một đợt công kích này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẳng định sẽ thân tiêu đạo vẫn thân xác tiêu tan, đạo hạnh mất hết. Đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng sắp thân tiêu đạo vẫn. Đinh, nội dung sự kiện, mục tiền Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ quyết tâm tất sát, dưới một đợt công kích này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng tất sẽ thân tiêu đạo vẫn. Lựa chọn 1, ra tay công đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, giúp đỡ Minh Hà lão tổ và Côn Bằng giải vây. Nhiệm vụ thành công thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo ngẫu nhiên một kiện, Thiên Địa Pháp Tướng đệ thất tướng, độ hào cảm của Minh Hà lão tổ cộng 5, độ hào cảm của Côn Bằng cộng 5, bản đào 9.510 quả, khai thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ đại đạo một khối. Lựa chọn 2, cứu Minh Hà lão tổ và Côn Bằng, thu hoạch hào cảm của bọn họ. Nhiệm vụ thành công thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo ngẫu nhiên một kiện, bản đào 9.510 quả, độ hào cảm của Minh Hà lão tổ cộng 5, độ hào cảm của Côn Bằng cộng 5, khai thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ đại đạo một khối. Lựa chọn 3, không làm gì cả, yên lặng làm một quần chúng ăn dưa. Nhiệm vụ thành công thưởng, Hậu Thiên Linh Bảo một kiện, nhân sâm quả 10 quả, mảnh vỡ pháp tắc một khối, khí vận đạo giáo cộng 1, độ hào cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng 1, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Đinh, mời túc chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong mấy cái lựa chọn, phần thưởng tốt nhất là lựa chọn thứ nhất, không chỉ có thưởng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, còn có phần thưởng Thiên Địa Pháp Tướng đệ thất tướng. Nhưng mục đích của Trấn Nguyên Tử là để Nguyên Thủy Thiên Tôn hào hào giáo huấn Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng một trận, làm sao có thể ra tay công đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, giúp đỡ bọn họ giải vây được. Trấn Nguyên Tử loại bỏ lựa chọn thứ nhất, về phần lựa chọn thứ hai Trấn Nguyên Tử cũng loại bỏ, hắn mong Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết còn không kịp, làm sao có chuyện cứu giúp. Hơn nữa vừa rồi Trấn Nguyên Tử đã minh xác tỏ vẻ với Nguyên Thủy Thiên Tôn là tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện này. Nếu hiện tại mạo muội ra tay tương trợ, vậy chẳng phải Trấn Nguyên Tử sẽ trở thành kẻ thất tín bội nghĩa sao? Cho nên Trấn Nguyên Tử không chút do dự chọn lựa chọn thứ ba, đó là không làm gì cả, yên lặng làm một quần chúng ăn dưa. Đinh, chúc mừng túc chủ đưa ra lựa chọn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, thiên phú thần cấp, song bội phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Hậu Thiên Linh Bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được mảnh vỡ pháp tắc hai khối. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được khí vận đạo giáo cộng 2. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được độ hào cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cộng 2. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được khai thiên công đức 20 vạn. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được nhân sâm quả 20 quả. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn hàm pháp tắc, tập hợp đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống dứt lời, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử xuất hiện thêm rất nhiều pháp bảo. Oanh long long, đột nhiên, thiên địa kịch chấn, toàn bộ không gian dường như đều đảo lộn hỗn loạn. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hư ảnh một cây cầu vàng lấp lánh, che khuất bầu trời. Tòa cầu vàng khổng lồ này vừa xuất hiện, phảng phất như đoạt được quyền kiểm soát tuyệt đối phương thế giới này, không gian ức vạn dặm trong khoảnh khắc bị cây kim kiều kia hoàn toàn phong tỏa. Trong nháy mắt, cả thiên địa hồng hoang tĩnh mịch không một tiếng động. Thần lôi ngừng nổ tung, cương phong cũng không còn gào thét, thậm chí tia lôi quang hắc sắc vẫn luôn chớp động kia cũng bị định cách tại khoảnh khắc đó. Kim kiều từ trên trời giáng xuống càng biến càng lớn, đem toàn bộ sát phạt khí tức hắc sắc do bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn cuốn tới nghiền nát ngói giải sạch sẽ. Thiên địa trở lại một mảnh thanh minh, lại lặng lẽ xuất hiện một bóng người. Người tới chính là lão tử, tay cầm Thái Cực Đồ, mặt mũi lãnh mạc. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ thở hổn hển từng ngụm lớn, có một loại xúc động muốn la hét ầm ĩ vì kiếp sau còn sống sót. Ngay cả Côn Bằng bị đánh bay xa cả trăm vạn dặm cũng từ từ bò ra từ trong đống đổ nát hoang tàn, toàn thân chảy máu không ngừng, trên nhục thân đều là những lỗ nhỏ chi chít, bên trên không ngừng có từng tia khí tức hủy diệt màu đen đang sôi trào, một chút giằng xé. Hắn nén cơn đau kịch liệt từng bước một đi về phía Minh Hà lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh sợ không thôi, không ngờ Thái Thượng lão tử cư nhiên lại ra tay cứu Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn não nộ vô cùng, cao giọng quát, "Đại huynh, huynh có ý gì? Hai người bọn họ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ta có mối thù không đội trời chung, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ." Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người hiện tại có thể nói là khí nhược du ti hơi thở mong manh, tùy thời đều có khả năng vẫn diệt. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là mang theo hận ý ngập trời. Nếu không phải Thái Thượng lão tử lần này ra tay, e rằng hai người bọn họ tuyệt không có khả năng sống sót. Hai người đều hướng về phía Thái Thượng lão tử chắp tay cảm kích nói, đa tạ Thái Thượng thánh nhân ra tay cứu chúng ta. Đại ân đại đức này chúng ta suốt đời khó quên. Thái Thượng lão tử phất phất tay, mặt vô biểu tình nói, không cần cảm tạ ta. Ta cũng không đơn thuần là vì cứu các ngươi. Hồng Hoang trải qua nhiều lần lượng kiếp, đã trở nên thúy nhược mỏng manh vô cùng, tranh đấu hủy thiên diệt địa như vậy dễ dàng gây nguy hiểm cho Hồng Hoang, cho nên ta bất đắc dĩ mới phải ra tay. Nói xong Thái Thượng lão tử mới quay đầu sang Nguyên Thủy Thiên Tôn, mờ mịt nói, nhị đệ, vì sao làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả, một phen hành động vừa rồi của đệ suýt chút nữa làm tổn hại căn cơ Hồng Hoang. Hơn nữa, nếu thật sự giết Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, nhân quả nghiệp lực vô tận đó, với cục diện sàn nhược yếu ớt hiện tại của xiển giáo có thể gánh vác nổi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt thiết thanh, tuy rằng rất muốn phản bác Thái Thượng lão tử một phen, nhưng Thái Thượng lão tử làm vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn, nên mới cực kỳ không tình nguyện mở miệng nói, đại huynh, lần này là đệ lỗ mãng rồi, không có suy xét vạn toàn. Thái Thượng lão tử không nói gì, chỉ tùy tay ném một cái, đem hai viên cửu chuyển kim đan cho Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Minh Hà lão tổ và Côn Bằng đại hỉ quá đỗi, cảm tạ Thái Thượng lão tử một phen xong, liền trực tiếp nuốt cửu chuyển kim đan xuống. Cửu chuyển kim đan nãi là thánh dược chữa thương, sau khi nuốt xuống, hai người cảm giác thương thế giờ khắc này đã tốt hơn nhiều, ít nhất không còn nguy hiểm vẫn lạc, cái mạng nhỏ đã giữ được rồi. Trấn Nguyên Tử thấy đại chiến kết thúc, không còn khả năng đánh tiếp, cũng nhân cơ hội thu hồi hỗn độn chung đang bao phủ trên lục đạo luân hồi. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa nương nương cùng Tây Phương Nhị Thánh đều đã tới nơi này. Hậu Thổ nương nương kể lại tình huống Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh đấu cùng Minh Hà cho Trung Thánh nghe, Trung Thánh mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Thái Thượng lão tử mở miệng hỏi, nhị đệ, vì sao đệ lại đột nhiên ra tay với Minh Hà cùng Côn Bằng? Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo khiêu như lôi giận tím mặt nói, hai tên vô sỉ chi đồ này tinh kế xiển giáo ta, hai kẻ này chết không đáng tiếc. Côn Bằng sắc mặt trắng bệch, mở miệng biện giải, chuyện này thực sự là oan uổng a, Côn Bằng ta. Trấn Nguyên Tử lập tức không nhịn được nữa, chuyện này còn gì là đạo lý, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đơn độc đối chất, nếu không để hắn nói rõ ngọn ngành sự việc, e rằng mọi người sẽ nghi ngờ lên đầu Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói, Côn Bằng, chớ có rảo biện nữa, loại người vô sỉ âm hiểm như ngươi, chuyện gì mà không làm được. Xưa kia mưu toan chặn giết Hồng Vân đoạt lấy Hồng Mông Tử khí, sau lại trong trận Vu Yêu đại chiến tư tự đào tẩu, mưu hại Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Trên đại địa Hồng Hoang này không có chuyện gì mà Côn Bằng ngươi không dám làm. Thấy Trấn Nguyên Tử cư nhiên mở miệng công kích, mà nói lại rất có lý lẽ. Nhất thời Côn Bằng đỏ bừng mặt, ngậm miệng không nói được gì. Lời này của Trấn Nguyên Tử càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh lòng cảnh giác, hoài nghi đối với Côn Bằng và Minh Hà lão tổ càng nặng thêm. Tây Phương Nhị Thánh giờ phút này cũng tâm hoài quỷ thai có ý đồ xấu, ám trung mưu tính một phen. Hai người bọn họ vẫn luôn nhận định Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là tội khôi họa thủ kẻ đầu sỏ gây ra việc khí vận Tây Phương giáo thất thoát. Hai người chỉ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Bằng đánh nhau càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất là có thể đánh nổ Hồng Hoang, dẫn đạo tổ Hồng Quân hiện thân hảo hảo trừng phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận. Như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Tiếp dẫn đạo nhân cười híp mắt nói, Nguyên Thủy đạo hữu, hiện tại thực lực cư nhiên lại kém cỏi như vậy sao? Ngay cả Minh Hà cùng Côn Bằng cũng không trị nổi nữa rồi. Chuẩn Đề đạo nhân than thở, hai, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn từng không ai bì nổi, giờ ngay cả hai người bọn họ cũng đánh không lại. Côn Bằng và Minh Hà lão tổ hai người tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nộ mạ Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp dẫn đạo nhân không thôi. Quá đáng hận, hai tên này nguyên rủa Atula nhất tộc và yêu tộc yêu sư phủ, khiến cho khí vận hai thế lực thất thoát thì thôi đi, hiện tại cư nhiên còn ở nơi này không ngừng nói mát. Không ngừng xúi dục Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó bọn họ. Giờ khắc này hận ý của hai người đối với Tây Phương Nhị Thánh còn nhiều hơn cả đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm u, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ quét tới quét lui trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc Minh Hà lão tổ sợ đến toát mồ hôi lạnh, trực tiếp bôi dầu vào lòng bàn chân, mặc kệ tất cả độn về phía sâu trong huyết hải. Côn Bằng trừng lớn mắt, không ngờ tên Minh Hà lão tổ này tư ích kỳ như vậy, cư nhiên không thèm chào hỏi một tiếng đã tranh trước một bước bỏ chạy rồi. Côn Bằng nhìn huyết hải đang không ngừng cuộn trào, tanh hôi vô cùng, nhíu mày. Lập tức quyết tâm, trực tiếp tế xuất Yêu Sư Cung. Yêu Sư Cung trong chốc lát biến lớn như cung điện, bao phủ toàn bộ con người Côn Bằng vào trong đó. Tiếp đó Côn Bằng thao túng Yêu Sư Cung cũng chạy trốn vào sâu trong huyết hải. Thông Thiên Giáo chủ Bỉ Di nói, dù gì cũng là một trong 3000 khách hồng trần nghe đạo tại Tử Tiêu Cung năm xưa, chỉ một cái nguyên thủy mà thôi, cư nhiên có thể dọa bọn họ thành bộ dạng này. Trấn Nguyên Tử cười nói, Thông Thiên đạo hữu, không phải người nào cũng khoát đạt như ngài, phải biết rằng, thực lực càng cao cường thì càng sợ chết. Chết rồi cũng đồng nghĩa với khổ tu, cùng pháp lực vô số nguyên hội đều tan thành mây khói. Thông Thiên Giáo chủ chậm rãi nói, đó cũng là sự thật. Đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, nguy cục của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đinh, nội dung sự kiện, do Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân châm ngòi ly gián khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay với Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, Minh Hà lão tổ và Côn Bằng khí phẫn vô cùng, chuẩn bị đi tính kế ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lựa chọn một, coi như không thấy, bỏ ngoài tai. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, Hậu Thiên Linh Bảo một kiện, Thần Thông ngẫu nhiên một cái, Nhân Sâm quả 15 quả, Mảnh Vỡ Pháp Tắc một khối, Khí Vận Đạo Giáo cộng 2, Khí Vận Tây Phương Giáo 1, Khí Vận Yêu Tộc Yêu Sư Phủ 1, Khí Vận Atula Nhất Tộc 1, 10 vạn năm pháp lực, Khai Thiên Công Đức 15 vạn. Lựa chọn 2, đem chuyện này nói cho Tây Phương Nhị Thánh, để bọn họ đi giải cứu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhiệm vụ thành công thưởng, Hậu Thiên Linh Bảo một kiện, Nhân Sâm quả 10 quả, Mảnh Vỡ Pháp Tắc một khối, Độ Hào Cảm của Chuẩn Đề cộng 2, Độ Hào Cảm của Tiếp Dẫn cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, Khai Thiên Công Đức 10 vạn. Lựa chọn 3, ra tay trực tiếp đánh chết bọn người Côn Bằng, Minh Hà lão tổ và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhiệm vụ thành công thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo ngẫu nhiên một kiện, Khí Vận Đạo Giáo cộng 5, Khí Vận Yêu Tộc Yêu Sư Phủ 2, Khí Vận A Tu La Nhất Tộc 2, Khí Vận Tây Phương Giáo 2, Mảnh Vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp một khối, Bàn Đào 9000 năm 10 quả, Khai Thiên Công Đức 10 vạn, Mảnh Vỡ Đại Đạo một khối. Hệ thống đưa ra lựa chọn thực sự khiến Trấn Nguyên Tử chấn kinh. Không ngờ Minh Hà lão tổ và Côn Bằng lại dám bất chấp thù hận với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp đi tới huyết hải ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Suy tư một chút, Trấn Nguyên Tử liền hiểu ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Côn Bằng và Minh Hà lão tổ là quá mức mạnh mẽ, không thể địch lại. Gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người bọn họ chỉ có thể như tăng gia chi khuyển, chạy trốn chối chết. Hơn nữa, Minh Hà lão tổ và Côn Bằng vẫn luôn cho rằng Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đã dùng pháp bảo nguyên rủa, gây ra sự hao hụt khí vận cho thế lực của hai người. Nay Tây Phương Nhị Thánh lại ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn âm dương quái khí khiêu khích, rõ ràng là muốn mượn tay Nguyên Thủy để trừ khử Côn Bằng và Minh Hà. Cho nên hiện tại, người mà Côn Bằng và Minh Hà lão tổ căm hận và muốn báo thù nhất chính là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Chỉ là với thực lực của hai người họ thì không đánh lại Tây Phương Nhị Thánh, nên mới đi tìm đệ tử của Tây Phương Nhị Thánh là Địa Tạng Vương Bồ Tát để chút giận. Lựa chọn thứ ba là trực tiếp ra tay đánh giết cả Côn Bằng, Minh Hà lão tổ và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lựa chọn này trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử loại bỏ, ân oán của người khác thì liên quan gì đến hắn? Ba kẻ đó đều là kẻ địch của Trấn Nguyên Tử, hắn mong cho bọn chúng lưỡng bại câu thương còn không kịp. Lựa chọn thứ hai tuy rằng có phần thưởng là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng Trấn Nguyên Tử cũng từ bỏ. Chuyện này tốt nhất không nên nói cho Tây Phương Nhị Thánh biết, Trấn Nguyên Tử chuẩn bị là một khán giả xem kịch vui, xem màn kịch lớn này diễn ra như thế nào. Trấn Nguyên Tử chọn lựa chọn thứ nhất, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Hoàn toàn giả bộ như không biết gì. Đinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, Tiên Phú Thần cấp nhân đôi phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Hậu Thiên Linh Bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Mảnh Vỡ Pháp Tắc hai khối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Đạo Giáo Khí Vận cộng 4. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Tây Phương Giáo Khí Vận 2. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Yêu Sư Phủ Yêu Tộc Khí Vận 2. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc A Tu La Tộc Khí Vận 2. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Khai Thiên Công Đức 30 vạn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Nhân Sâm Quả 30 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc, thu thập đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng bên ngoài U Minh Huyết Hải, ánh mắt sâm lãnh, dưới sự kích động của uy áp thánh nhân khủng bố, y phục bay phần phật. Đáng chết, hai con tăng gia chi khuyển này cư nhiên trốn vào sâu trong U Minh Huyết Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ mắng. Chuẩn Đề đạo nhân nheo mắt nói, Nguyên Thủy sư huynh, ta quan sát thấy Côn Bằng và Minh Hà đã là nỏ mạnh hết đà, sao không tiến vào huyết hải một chém giết cả hai bọn chúng? Tiếp Dẫn đạo nhân cũng đầy thâm ý nói, Nguyên Thủy sư huynh, này đã cùng hai kẻ đó giao ác, nếu thả hổ về rừng, với tính cách âm hiểm và có thù tất báo của bọn chúng, ngày sau nhất định sẽ ra tay với đệ tử xiền giáo. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn là tốt nhất. Giờ phút này, tâm tư của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hoàn toàn nhất trí. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ nhận việc cho Minh Hà lão tổ và Côn Bằng gia nhập liên minh, vậy sau này Minh Hà và Côn Bằng chính là kẻ địch. Trước đại chiến, dọn dẹp chiến trường thì phải dọn sạch mấy con cá tạp này trước, tránh để sau này khi mưu tính Tây Du Lượng Kiếp lại sinh ra sự cố. Ngoài ra, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cùng với Côn Bằng và Minh Hà lão tổ đều có túc oán. Tây Phương Nhị Thánh từng mời chào thế lực Yêu Sư Phủ gia nhập Tây Phương Giáo, nhưng bị Côn Bằng vô tình cự tuyệt. Cho nên thứ gì không đạt được thì phải hủy diệt. Nguyên nhân muốn trừ khử Minh Hà lão tổ là vì đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn luôn ở trong huyết hải độ hóa oan hồn vong linh, đạt được không ít chỗ tốt, mưu cầu được không ít công đức khí vận, nay đã là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nếu có thể trừ khử Minh Hà lão tổ, ngày sau U Minh huyết hải này có thể trở thành thế lực của Tây Phương giáo, ngay cả Atula nhất tộc cũng có thể thu vào dưới trướng Tây Phương giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói không rằng, nhíu mày nhìn huyết hải sóng gió cuộn trào, tanh hôi vô cùng. U Minh huyết hải là nơi dơ bẩn bậc nhất, có thể nói là cấm khu của Hồng Hoang, nếu không có chuyện quan trọng, không ai nguyện ý đặt chân vào trong đó. Đột nhiên, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên một tia hoán độc, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, bước về phía trước vài bước. Tây Phương Nhị Thánh vui mừng ra mặt, đầy hứng thú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn hành động, suýt chút nữa thì vỗ tay khen hay. Trấn Nguyên Tử chợt dùng mình, không ổn, hắn chuẩn bị xem chuyện cười của Tây Phương giáo, nếu để Nguyên Thủy Thiên Tôn đại giao đại bãi sát nhập vào U Minh huyết hải, thì Côn Bằng và Minh Hà lão tổ sẽ không có cơ hội ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trấn Nguyên Tử đầy thâm ý nói, Nguyên Thủy, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, U Minh huyết hải kia là một phần của lục đạo luân hồi địa phủ, nếu ngươi đại khai sát giới ở bên trong, tạo thành lục đạo luân hồi hủy diệt, hậu quả này ngươi không gánh nổi đâu. Hậu thổ nương nương cũng phẫn nộ không thôi, vốn tưởng rằng trận kịch chiến của ba người vừa rồi đã kết thúc, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự khiêu khích của Tây Phương Nhị Thánh lại nảy sinh sát tâm. Hậu thổ nương nương ngưng trọng nói, Nguyên Thủy, nếu ngươi bước chân vào trong huyết hải, gây ra bất kỳ biến động hay tổn hại nào cho lục đạo luân hồi, hậu thổ ta nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thông Thiên cười lớn nói, Nguyên Thủy, ngươi không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Nếu để đạo tổ Hồng Quân biết ngươi làm tổn hại lục đạo luân hồi, trở ngại thiên đạo vận chuyển bình thường, nhất định sẽ trách phạt nặng nề. Nữ Hoa nương nương cũng u u nói, Nguyên Thủy sư huynh, lục đạo luân hồi cực kỳ quan trọng đối với Hồng Hoang chúng ta, tốt nhất đừng mạo muội vào trong đó chém giết. Thái Thượng lão tử nãy giờ chưa mở miệng cũng nghiêm mặt nói, nhị đệ, chớ có xúc động, chuyện nghịch thiên như vậy tuyệt đối không thể làm. Vì huynh cảm thấy chuyện của xiển giáo pha có chút kỳ quặc, đợi làm rõ sự tình rồi hãy nói sau. Nếu nghe lời vi huynh, thì cùng ta trở về Bát Cảnh Cung, ta có thể cho ngươi một ít cửu chuyển kim đan vừa luyện thành mấy ngày trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên dừng bước, âm thầm suy tính một hồi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, không đi vào sâu trong U Minh huyết hải đánh giết Minh Hà lão tổ và Côn Bằng nữa. Vậy nghe theo lời đại huynh, tạm tha cho hai tên phế vật đó, nếu lần sau gặp lại, tất sẽ tru sát hai người bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, lão tử cưỡi lên thanh nghiêu mở miệng nói, đi thôi, cùng về Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đi theo Thái Thượng lão tử hoành độ hư không, trong chốc lát biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân tức muốn chết. Mắt thấy kế hoạch suýt chút nữa thì thành công, lại bị Trấn Nguyên Tử dọa dẫm vài câu khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn từ bỏ ý định đánh giết Côn Bằng và Minh Hà lão tổ. Thông Thiên nhún vai với Trấn Nguyên Tử, bản tọa còn tưởng được xem một màn kịch lớn chứ. Không vui chút nào, đã như vậy, ta xin cáo từ. Nữ Hoa nương nương u oán nói, Trấn Nguyên Tử, người thật đúng là trưởng quầy phủi tay. Tây Du Lượng Kiếp này vốn là chuyện của đạo giáo các ngươi, nay lại bắt ta một mình cực khổ đi tìm yêu quái cho Tây Du Lượng Kiếp. Trấn Nguyên Tử cười lớn nói, không cần gấp gáp như vậy. Đã đến rồi thì ở lại chơi thêm chút nữa. Bồi tiếp ta, nhân cơ hội này chúng ta hào hào bồi dưỡng tình cảm mới phải. Nữ Hoa nương nương khuôn mặt đỏ bừng, sân nộ nói, Trấn Nguyên Tử, trước mặt bao nhiêu người đừng có lỗ mãng như vậy. Nữ Hoa ta đi đây. Khoan đã, Trấn Nguyên Tử hô lớn một tiếng, đợi một chút rồi hãy đi. Còn có Thông Thiên, cũng ở lại đi. Nữ Hoa nương nương và Thông Thiên giáo chủ cùng dừng bước, đầy hứng thú nhìn Trấn Nguyên Tử, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Trấn Nguyên Tử tâm niệm vừa động, một bàn cờ bằng đá xanh của Phác Tố Nhã xuất hiện trước mặt hắn. Gần đây khá vô vị, chúng ta đánh cờ một ván đi. Trấn Nguyên Tử mạn bất kinh tâm nói, được a. Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, cầm lấy một quân cờ trắng nhanh chóng đặt xuống bàn cờ. Nữ Hoa nương nương dạo bước đến bên cạnh hai người, đôi mắt đẹp nhìn quanh, chăm chú xem hai người đánh cờ. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau một hồi. Đại chiến đã kết thúc mà bọn họ còn ở đây lì lợm không đi, khẳng định là có tình huống. Hai người đã quyết định chú ý, không mời mà tự đến, từ từ di chuyển đến bên cạnh bàn cờ ra vẻ chăm chú theo dõi. Lúc này Thông Thiên giáo chủ cầm quân trắng đại sát tứ phương, trên bàn cờ tung hoành ngang dọc, quân đen của Trấn Nguyên Tử không ngừng giảm bớt, xu thế suy tàn đã hiện rõ. Thông Thiên giáo chủ phấn khởi đuổi theo, sát phạt không biết mệt mỏi. Trấn Nguyên Tử đột nhiên tùy ý ném quân cờ trong tay đi, khó chịu nói, Trấn Nguyên Tử ta đánh cờ không thích có người đứng xem bên cạnh. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, tránh xa ta ra một chút. Chuẩn Đề đạo nhân phẫn hận nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi có ý gì, Nữ Hoa không phải cũng đang đứng ở đây sao, vì sao luôn nhắm vào Tây Phương giáo chúng ta. Trấn Nguyên Tử khinh thường nói, Nữ Hoa là đạo lữ tương lai của ta, là người một nhà, cùng các ngươi không giống nhau. Vô cớ chúng đạn, bị Tây Phương Nhị Thánh lôi ra nói chuyện, Nữ Hoa nương nương trừng mắt nhìn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn một cái. Thông Thiên giáo chủ mắt thấy sắp thắng ván cờ, đột nhiên bị hai kẻ không mời mà đến là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cắt ngang, trong lòng cũng phiền muộn vô cùng. hai người các ngươi mau chóng rời đi, chớ làm lỡ ta và Trấn Nguyên Tử đánh cờ, nếu không Thông Thiên ta sẽ không khách khí đâu. Thông Thiên giáo chủ tức giận thổi râu trừng mắt, Trấn Nguyên Tử là người nói ít làm nhiều, trực tiếp đem hỗn độn chung và địa thư đặt lên bàn cờ, dùng hành động thực tế để biểu rõ thái độ của mình. Chuẩn Đề đạo nhân phẫn nộ không thôi, không phải chỉ là xem một ván cờ thôi sao, có cần thiết phải làm thành cái dạng sinh tử đối quyết như vậy không? Khí phẫn bất bình, Chuẩn Đề đạo nhân đang định đi lên lý luận với Trấn Nguyên Tử thì bị Tiếp Dẫn đạo nhân ngăn lại. Sư đệ, chúng ta đi thôi, Tây Phương giáo cần chúng ta tọa trấn, nơi đây không nên ở lâu. Tiếp Dẫn đạo nhân lãng thanh nói. Đã có Tiếp Dẫn đạo nhân lên tiếng, Chuẩn Đề đạo nhân đành phải kìm nén sự phẫn uất trong lòng, cùng nhau rời khỏi nơi này. Đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, Minh Hà lão tổ và Côn Bằng chuẩn bị động thủ tại huyết hải. Đinh, nội dung sự kiện, Minh Hà lão tổ và Côn Bằng trốn vào sâu trong U Minh huyết hải, hiện tại trải qua cửu chuyển kim đan trị liệu, lại thôn phệ không ít thiên tài địa bảo, thương thế đã lành 5 phần, đang chuẩn bị ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát, có khả năng sẽ làm nhiễu loạn trật tự vận chuyển bình thường của địa phủ lục đạo luân hồi. Lựa chọn 1, đem chuyện này nói cho hậu thổ nương nương, để nàng chuẩn bị một phen, tránh cho đại chiến lan đến địa phủ lục đạo luân hồi. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp một cái, đạo giáo khí vận cộng 2, hậu thổ nương nương hào cảm cộng 2, bàn đào 9.520 cái, khai thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ pháp tắc một khối, 10 vạn năm pháp lực. Lựa chọn 2, giả vờ không biết, không đem chuyện này nói cho hậu thổ nương nương. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, bàn đào 9.510 cái, 10 vạn năm pháp lực, mảnh vỡ đại đạo một khối, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, đem chuyện này nói cho Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân, để bọn hắn nhanh chóng ra tay giải cứu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, mảnh vỡ pháp tắc một khối, Chuẩn Đề đạo nhân hào cảm cộng 1, Tiếp Dẫn đạo nhân hào cảm cộng 1, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Đinh, thỉnh ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Đầu tiên, Trấn Nguyên Tử loại bỏ lựa chọn thứ 3. Bản thân cái lựa chọn này phần thưởng cũng chẳng ra sao, lại còn đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn như thế. Trấn Nguyên Tử cùng Tây Phương giáo có thù không đội trời chung, sao có thể đem chuyện đệ tử bọn hắn gặp nạn đi báo cho Tây Phương nhị thánh chứ? Còn về lựa chọn thứ hai cũng bị Trấn Nguyên Tử từ bỏ. Phần thưởng quá ít, đối với Trấn Nguyên Tử không có chút hấp dẫn nào. Nói cho hậu thổ nương nương đi, tuy rằng quan hệ với hậu thổ nương nương không quá rõ ràng, nhưng hậu thổ nương nương rõ ràng là đứng về phía Trấn Nguyên Tử. Từ việc hậu thổ nương nương nhiều lần không quản ngại giúp đỡ Trấn Nguyên Tử là có thể hiểu được điểm này. Thêm vào đó Trấn Nguyên Tử đối với hậu thổ nương nương cảm quan không tệ, cho nên lần này tuyệt đối phải giúp hậu thổ nương nương một tay. Trấn Nguyên Tử lựa chọn phương án thứ nhất, đem chuyện này nói cho hậu thổ nương nương, để nàng chuẩn bị một phen, tránh cho đại chiến lan đến địa phủ lục đạo luân hồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Lúc này hậu thổ nương nương đang đứng một bên, như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Minh Hà rời đi. Trấn Nguyên Tử vẫy tay với hậu thổ nương nương, hậu thổ đạo hữu, có thể nói chuyện riêng một chút không? Hậu thổ nương nương lắc đầu, ta không thích đánh cờ. Trấn Nguyên Tử không khỏi ách nhiên thất tiếu, cư nhiên bị hậu thổ nương nương hiểu lầm là muốn lôi kéo nàng làm bạn chơi cờ. Ai cũng biết người Vu tộc tính tình bộc trực, không giỏi mưu tính, đối với mấy chuyện đánh cờ này xưa nay không có hứng thú. Trấn Nguyên Tử sao lại làm chuyện ép người quá đáng chứ? Trấn Nguyên Tử nghiêm mặt nói, hậu thổ nương nương, không phải gọi ngươi đánh cờ, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, chuyện này quan hệ đến an nguy của toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi. Nghe được lời này, hậu thổ nương nương lập tức gót sen khẽ dịch, nhanh chóng đi đến bên cạnh Trấn Nguyên Tử. Có chuyện gì? Mời Trấn Nguyên Tử đạo hữu nói tỉ mỉ. Hậu thổ nương nương ngưng trọng nói. Trấn Nguyên Tử thần bí hề hề nói, một lát nữa, trong huyết hải sẽ có đánh nhau. Nữ oa nương nương nói, không thể nào. Thông Thiên giáo chủ khinh thường cười lớn, ha ha. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ Côn Bằng và Minh Hà lão tổ hai người bọn họ sẽ đánh nhau? Bọn họ quan hệ rõ ràng rất tốt mà. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lóe lên nói, chư vị đừng quên, trong huyết hải giờ phút này không chỉ có Côn Bằng và Minh Hà, còn có một vị Bồ Tát vẫn luôn độ hóa oan hồn. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn hai người khiêu khích Nguyên Thủy đánh giết Côn Bằng và Minh Hà, đã chọc giận bọn họ. Côn Bằng và Minh Hà tự biết không địch lại Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, các ngươi đoán xem, với tính cách vô sỉ âm trầm của Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, bọn họ có ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không? Sẽ không đâu, trừ phi hai người bọn họ không sợ ngày sau Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề truy sát. Nữ oa nương nương u nói. Trấn Nguyên Tử tức giận nói, nếu sợ thì đã không phải là Côn Bằng và Minh Hà. Ngày xưa hai người bọn chúng còn muốn chặn đường giết ta đoạt bảo, kẻ trời không sợ đất không sợ như thế sao có thể lo lắng hậu quả. Thông Thiên giáo chủ mắt sáng lên, nếu nói như vậy, đích xác là có khả năng này. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, hậu thổ nương nương, nếu tin lời Trấn Nguyên Tử ta, hãy mau chóng đi lục đạo luân hồi thi triển pháp thuật củng cố một phen, tránh để lát nữa đại chiến ương cập trì ngư, lan đến lục đạo luân hồi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tiên phú thần cấp nhân đôi phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc mảnh vỡ pháp tắc hai khối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 4. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thổ nương nương hảo cảm cộng 4. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc khai thiên công đức 20 vạn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp 2 khối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc bàn đào 9.520 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc, thu thập đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử lại có thêm rất nhiều pháp bảo. Trong khoảnh khắc, hậu thổ nương nương chợt hiểu ra, thì ra Trấn Nguyên Tử cố ý đợi người khác đi hết rồi bày ra ván cờ giả bộ hào hứng, thực chất là để nói cho hậu thổ nương nương kiện sự quan trọng này. Hậu thổ nương nương cảm động không thôi, liên tục nói lời cảm tạ với Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nữ oa nương nương trong lòng giấm chua cuộn trào, liếc xèo Trấn Nguyên Tử một cái, tức giận nói, ta còn tưởng ngươi thật sự hứng thú đánh cờ chứ. Ai ngờ là tùy ông chi ý bất tại tử a, hóa ra là muốn lấy lòng mẫu nhân nào đó. Hậu thổ nương nương mặt đỏ bừng như giáng chiều, mở miệng nói thẳng, nữ oa nương nương. Hậu thổ ta biết ngươi cùng Trấn Nguyên Tử có hôn ước. Yên tâm đi, hậu thổ ta tuyệt đối sẽ không hoành đao đoạt ái. Ta cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ trong sạch vô hà. Lời này khiến mọi người đều kinh ngạc. Hết cách rồi, người Vu tộc luôn thẳng thắn dứt khoát như vậy, làm bất cứ chuyện gì tuyệt đối sẽ không vòng vo tam quốc. Trấn Nguyên Tử giờ khóc giờ cười, nữ oa nương nương cảm thấy cả khuôn mặt đều đang nóng lên. Nàng chẳng qua chỉ tùy ý trêu chọc Trấn Nguyên Tử một câu mà thôi. Hiện tại lại làm như nữ oa đang bức cung và tranh phong ghen tuông vậy. Thật xấu hổ muốn chết, chỉ muốn biến thành một con sâu nhỏ chui xuống kẽ đất. Nữ oa nương nương lý nhí nói, hậu thổ muội muội, ta không có ý đó, chỉ là đùa giỡn Trấn Nguyên Tử một chút thôi. Hậu thổ nương nương xua xua tay, ngưng trọng nói, nữ oa tỷ tỷ, chuyện của ngươi và Trấn Nguyên Tử ta đều biết. Vô phi là sợ ta cướp hắn khỏi tay ngươi thôi. Nữ oa nương nương tức giận dậm chân một cái, im lặng không nói. Nàng biết người Vu tộc đầu óc đều là một đường thẳng, rất cố chấp. Loại chuyện này chỉ càng tô càng đen, vậy dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Hậu thổ nương nương vội vã đi củng cố lục đạo luân hồi, sau khi cáo biệt mọi người liền vội vàng rời đi. Trấn Nguyên Tử ý vị thâm trường nói, nữ oa, ta thấy hậu thổ người ta khoát đạt đại khí hơn ngươi nhiều, ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi a, so với hậu thổ người ta, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Nữ oa nương nương tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên sâm lãnh vô cùng, đôi mắt đỏ rực như muốn nuốt sống Trấn Nguyên Tử. Tại sao nữ oa ngày thường điềm tĩnh ôn uyển, khí độ phi phàm lại biến thành giống như một con cọp cái đang xù lông thế này? Thông Thiên giáo chủ sợ tới mức liên tục lùi lại hai bước. Trấn Nguyên Tử vung tay áo lên, làm loạn hết quân cờ trên bàn. Thông Thiên giáo chủ đột ngột đứng dậy, tức giận thổi râu trừng mắt nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi có ý gì? Rõ ràng ta sắp thắng rồi, vì sao lại làm loạn quân cờ? Thật tức chết ta mà. Trấn Nguyên Tử khí định thần nhàn nói, sâu trong U Minh huyết hải sắp xảy ra đại chiến rồi. Đại chiến này có thể nói là trăm vạn năm khó gặp một lần. Đánh cờ thì lúc nào đến ngũ trang quán tìm ta đánh cũng được. Muốn tiếp tục đánh cờ hay xem kịch vui, ngươi chọn đi. Thông Thiên giáo chủ lập tức mềm nhũn ngồi xuống, hắc hắc cười nói, không đánh nữa. Màn kịch hay này Ngô Đẳng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đen như đít nồi của Chuẩn Đề và tiếp dẫn sau này là ta đã vui vẻ không thôi. Trấn Nguyên Tử thần niệm vừa động, một cái án thư chạm vàng nạm bạc xuất hiện trước mặt mọi người, bên trên bày đầy tiên quả linh tửu cùng các loại đồ ăn. Chu đáo, Thông Thiên giáo chủ cảm khái nói, đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, nữ oa u oán phẫn muộn. Đinh, nội dung sự kiện, do vừa rồi hậu thổ nương nương nói thẳng làm nữ oa nương nương xấu hổ vô cùng, hiện tại nữ oa nương nương sinh lòng oán hận đối với ký chủ, thỉnh ký chủ tự do lựa chọn cách xử lý sự oán hận này. Lựa chọn 1, an ủi nữ oa nương nương một phen, giải tỏa nộ khí trong lòng nàng. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, nữ oa nương nương hào cảm cộng 1, khai thiên công đức 10 vạn, hạt giống thiên đạo 1 mai, mảnh vỡ đại đạo 1 khối. Lựa chọn 2, tiếp tục trêu chọc và chọc ghẹo nữ oa nương nương, tuyệt không cúi đầu. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, bàn đào 9.510 cái, thông thiên giáo chủ hào cảm cộng 1, mảnh vỡ pháp tắc 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, công đức 1 ức. Lựa chọn 3, xin lỗi nữ oa nương nương, đồng thời biểu thị với nàng sau này vĩnh viễn không chọc nàng sinh khí nữa. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, chu tiên tứ kiếm 4 thanh, tùy cơ thần thông 1 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, nữ oa nương nương hào cảm cộng 2, bàn đào 9.510 cái, công đức 1 ức, mảnh vỡ pháp tắc 1 khối. Đinh, thỉnh ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Nhìn lựa chọn thứ 3, Trấn Nguyên Tử không khỏi ếch nhiên thất tiếu. Trong phần thưởng cư nhiên có chu tiên tứ kiếm, nếu chọn cái này, có thể lập tức ở cự ly gần quan sát biểu tình phát điên của Thông Thiên giáo chủ sau khi mất đi chu tiên tứ kiếm. Nhất định là vô cùng đặc sắc. Lựa chọn thứ 3 còn có một kiện tiên thiên linh bảo, cùng một thần thông tùy cơ. Đều là đồ tốt hiếm có, chỉ là lựa chọn 3 cần phải xin lỗi nữ oa nương nương, tịnh cam kết vĩnh viễn không chọc nàng giận. Đùa gì vậy, căn bản là không thể nào. Muốn Trấn Nguyên Tử ta xin lỗi nữ oa nương nương, cho dù hồng hoang hủy diệt cũng không có khả năng. Trấn Nguyên Tử ta tuyệt không quỳ liếm, trực tiếp loại bỏ lựa chọn thứ ba. Lựa chọn một có tiên thiên linh bảo, có hạt giống đại đạo, cũng là phần thưởng không tồi. Chỉ cần an ủi nữ oa nương nương một chút, giải tỏa nộ khí trong lòng nàng. Nhưng sao có thể chứ? Làm đạo lữ tương lai của Trấn Nguyên Tử, nhất định phải học được cách tự thương tự dũ tự chữa lành mới được. Lựa chọn hai, tiếp tục trêu chọc và chọc ghẹo nữ oa nương nương, tuyệt không cúi đầu, cái này phù hợp khẩu vị của Trấn Nguyên Tử hơn. Dù sao Trấn Nguyên Tử cũng là một thằng nam, an ủi người khác vĩnh viễn học không được, nhưng đả kích người khác thì lại có thừa. Đã quyết định chủ ý, Trấn Nguyên Tử lựa chọn phương án thứ hai. Đinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Nữ oa nương nương bĩu môi, vẻ mặt không thèm cho Trấn Nguyên Tử sắc mặt tốt. Thông Thiên giáo chủ trong lòng thầm than không ngừng, nữ nhân thật phiền phức, chọc giận nữ oa, phòng trừng lát nữa Trấn Nguyên Tử phải chịu thiệt, cho dù không chủ động nhận sai thì cũng phải ngon ngọt an ủi một phen chứ. Trấn Nguyên Tử thuận miệng nói, xem kịch hay mà không có rượu ngon trợ hứng sao được. Đúng rồi, nữ oa nương nương có thích uống tiên tửu không? Nữ oa nương nương tức giận nói, nữ oa ta xưa nay giọt rượu không dính. Trấn Nguyên Tử vỗ tay hoan hỉ nói, vậy thì quá tốt rồi. Ngươi hãy rót rượu cho ta và Thông Thiên đi, hôm nay đi gấp, quên mang theo Tam Tiêu tỉ muội, đành miễn cưỡng làm phiền ngươi chịu khổ một chút vậy. Nữ oa nương nương tức đến mức yêu khí loạn chiến, đang định phát tác thì Trấn Nguyên Tử đã đưa một cái chén rượu rỗng tuếch đến trước mặt nàng, bộ dáng tươi cười khả cúc. Cái gọi là không đánh kẻ mặt cười, nữ oa nương nương đành phải nhìn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nữ oa nương nương nâng bình rượu rót đầy chén rượu trong tay Trấn Nguyên Tử. Tiếp đó Hành Vân Lưu Thủy giúp Thông Thiên giáo chủ rót đầy chén rượu. Thông Thiên giáo chủ triệt để kinh ngốc, Trấn Nguyên Tử cũng quá có thủ đoạn rồi đi, cư nhiên thu thập nữ oa nương nương đến phục phục tiếp tiếp. Trong chốc lát, Thông Thiên giáo chủ nảy sinh một loại hào khí tu sĩ chúng ta, lý đương như thế. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tiên phú thần cấp nhân đôi phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc mảnh vỡ pháp tắc hai khối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 4. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Thông Thiên giáo chủ hào cảm cộng 2. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc công đức 2 ức. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc bàn đào 9.520 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc, thu thập đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử lại có thêm rất nhiều pháp bảo. Sâu trong U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ vừa mới tử lý đào sinh trở về đạo trường vẫn còn kinh sợ không thôi, toàn thân run lẩy bẩy. Ra lệnh cho thủ hạ là Tự Tại Thiên ba tuần mang hết những bí dược chữa thương chân tàng nhiều năm ra. Vừa rồi suýt chút nữa nhục thân hủy diệt, bạo thể mà chết, tuy rằng Thái Thượng lão tử không biết xuất phát từ nguyên do gì đã ban cho một viên cửu chuyển kim đan. Nhưng cửu chuyển kim đan kia cũng không thể hoàn toàn làm cho thương thế thuyên giảm. Cầm một viên đan dược chưa kịp bỏ vào miệng, Minh Hà lão tổ nhìn thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng như một con ruồi không đầu đâm loạn trong huyết hải, hung hăng lao về phía này. Côn Bằng, Minh Hà lão tổ hồ nghi nói, tòa cung điện bỗng nhiên thu nhỏ lại. Côn Bằng từ bên trong bước ra. Sau khi bước ra liền vội vàng dùng vạt áo cẩn thận lau chùi yêu sư cung bản thu nhỏ. Lúc này Côn Bằng đầu bù tóc rối, đạo thể y nguyên thương tích đầy mình, vô số vết nứt huyết hồng sắc mật mật ma ma, khiến người ta nhìn thấy không khỏi tim đập chân run. Vừa từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, tâm tình hiển nhiên là không tốt. Minh Hà lão tổ này quá khả ố, đột nhiên bỏ chạy mà không báo cho hắn. Nếu không phải Côn Bằng có tìm hiểu sâu về quy tắc tốc độ, chạy nhanh, thì e rằng đã sớm chết dưới vĩ lực thánh nhân của Nguyên Thủy rồi. Minh Hà, vì sao tự mình độn đào, để lại ta một người làm bia đỡ đạn? Chẳng lẽ lời thề đồng minh của chúng ta chỉ là một trò đùa thôi sao? Côn Bằng lớn tiếng quát tháo, Minh Hà lão tổ thân thể chợt chấn động, mới nhướng mày nói, Côn Bằng đạo hữu, ta tịnh không có ý để ngươi lại làm bia đỡ đạn. Ta Minh Hà lão tổ biết, mọi người trong hồng hoang đều coi U Minh huyết hải ta là nơi ô uế, căn bản không nguyện đặt chân vào huyết hải. Cho nên ta cũng không mời ngươi, tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn về hướng khác. Nói bậy, Côn Bằng nộ hống nói, ngoại trừ phương hướng huyết hải, bốn phía đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thánh nhân chi lực phong tỏa hư không, chỉ có huyết hải là một phần của lục đạo luân hồi, nên không thể phong tỏa. Hơn nữa, Côn Bằng ta khi nào coi U Minh huyết hải là nơi ô uế, không nguyện đặt chân vào chứ? Minh Hà lão tổ bỉ di nói, đã không coi U Minh huyết hải là nơi ô uế, vậy vì sao ngươi lại trốn trong yêu sư cung, dựa vào pháp bảo để đi vào? Không chỉ như thế, vừa rồi ngươi còn cầm yêu sư cung lau đi lau lại mấy lần, cứ như huyết hải của ta sẽ ăn mòn pháp bảo của ngươi vậy. Côn Bằng bị bác lại đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng. Lập tức cũng không nói nhiều, trực tiếp chộp lấy một nắm đan dược chữa thương bên cạnh Minh Hà lão tổ nhét vào miệng. Minh Hà lão tổ tức đến mức chỉ biết chửi má nó. Những thánh dược chữa thương đó là hắn đã tốn vô số nguyên hội tân tân khổ khổ mới có được. Nay lại bị Côn Bằng coi như đồ ăn vặt nuốt sạch vào bụng. Nhìn cái gì, chỉ ăn mấy viên đan dược thôi, cũng không được sao? Côn Bằng dương mày nói. Minh Hà lão tổ thở dài một tiếng, vơ vét hết số đan dược còn lại ăn sạch. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói, đáng chết, ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn không oan không cừu, vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta? Côn Bằng âm chắc chắc nói, khẳng định là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hai kẻ kia cố ý khiêu khích, hai kẻ đó vẫn luôn dùng pháp bảo nguyên rủa làm hao hụt khí vận thế lực hai bên chúng ta, hôm nay nhất định là xúi dục Nguyên Thủy đánh giết chúng ta. Minh Hà lão tổ mắng to, đáng chết Tây Phương Nhị Thánh, thù này không báo, Minh Hà lão tổ ta thề không làm người. Côn Bằng nanh ác cười nói, thù này tất nhiên phải báo, muốn báo thù, nhất định phải cho Tây Phương giáo một đòn đả kích trầm trọng nhất. Minh Hà đạo hữu, có kế sách gì không? Côn Bằng trầm giọng nói. Minh Hà lão tổ ánh mắt phiêu hốt, Khổ Tư Minh tưởng hồi lâu rốt cuộc cũng nghĩ ra một chủ ý hay. Tây Phương giáo đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát ở sâu trong huyết hải ta vẫn luôn lì lợm không đi, có thể ra tay từ trên người hắn. Minh Hà lão tổ hô hấp dồn dập, hắn đã sớm muốn trừ khử Địa Tạng Vương Bồ Tát này rồi. Kẻ này không ở địa phủ lục đạo luân hồi độ hóa oan hồn, lại cứ thiên thiên trường kỳ nằm lì bên bờ huyết hải tụng kinh niệm Phật, độ hóa oan hồn vong linh. Oan hồn và vong linh trong huyết hải vốn là thức ăn và con đường duy nhất để nâng cao tu vi của Atula nhất tộc. Hiện tại bị Địa Tạng Vương Bồ Tát quấy nhiễu như vậy, tạo thành cục diện tăng nhiều cháo ít, bất đắc dĩ, một số tộc nhân Atula đành phải lén lút chạy tới chỗ địa phủ lục đạo luân hồi cướp đoạt oan hồn vong linh để thôn phệ. Minh Hà lão tổ vì kiêng kỵ Tây Phương Nhị Thánh nên không dám mạo muội ra tay với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nay song phương đã giao ác, chính là thời cơ tốt để ra tay. Huống chi còn có Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ ở một chỗ, sẽ giúp hắn san sẻ áp lực. Đồng tử Côn Bằng chợt co rụt lại, đúng rồi, trong huyết hải còn có một tên thân truyền đệ tử của Tây Phương giáo. Nếu giết hắn thì tuyệt đối có thể hả giận báo thù. Côn Bằng cười gằn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, đánh giết hắn để báo thù. Đi, Minh Hà lão tổ nhanh chóng nói, tiếp đó hai người hóa thành một cơn gió lướt nhanh về phía Địa Tạng Vương. Sâu trong huyết hải, một nam tử bảo tướng trang nghiêm, thần tình túc mục đang không ngừng gõ mõ, trong miệng lẩm bẩm. Trong huyết hải, từng oan hồn ác linh hư ảo bốc lên hắc khí bị Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa thành hư vô. Trong không khí tràn ngập những tiếng gào thét phẫn nộ và không cam lòng của lệ quỷ. Gì? Đột nhiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngừng gõ mõ, lông mày khẽ nhếch, hồ nghi nhìn về phía xa. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có hai đạo lưu quang kích xạ tới, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hung tợn đứng trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Côn Bằng quanh thân tàn phát ra yêu khí ngập trời, Minh Hà lão tổ ánh mắt băng lãnh như u linh. Hai người nghiễm nhiên coi Địa Tạng Vương Bồ Tát như người chết. Hai vị thí chủ tới đây, có việc gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát hồ nghi nói. Kiệt kiệt, chúng ta tới đây để lấy mạng ngươi. Côn Bằng âm chắc chắc nói. Tức thì một cỗ yêu khí đáng sợ từ trên người Côn Bằng tràn ra, tịch quyển huyết hải phương viên ức vạn dặm, khiến vô số vong linh cùng oan hồn trong huyết hải sợ tới mức lập tức chạy trốn. Minh Hà lão tổ sắc mặt âm trầm, trực tiếp tế ra nguyên đồ, A Tỳ Nhị kiếm, trên thân kiếm mang theo sát cơ ngập trời tập kích về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Côn Bằng tâm niệm vừa động, yêu sư cung lập tức bay ra, yêu sư cung lấp lánh thất sắc hào quang, hư ảnh bảo chướng vạn trượng hung hăng đánh về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát không dám hàm hồ, mạnh mẽ vận chuyển hạo đẳng pháp lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái cầu đá kim thân to lớn che khuất bầu trời bên ngoài nhục thể. Địa Tạng Vương Bồ Tát kia chỉ mới là cảnh giới Đại La Kim Tiên, còn Côn Bằng cùng Minh Hà hai người đều là cảnh giới chuẩn thánh. Địa Tạng Vương Bồ Tát căn bản không phải là đối thủ của Minh Hà và Côn Bằng. Không tiêu tốn bao lâu, huyên ảnh cầu đà kim thân mà Địa Tạng Vương ngưng tụ liền bị đánh tan. Địa Tạng Vương thảm thiết kêu một tiếng, mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết, cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Trên nhục thể, bị đánh đến xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ mật mật ma ma, giống như tùy thời muốn bạo thể mà chết vậy. Trong khoảnh khắc tiên huyết thuận theo những lỗ thủng nhỏ đó phun trào ra. Bùm! Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lúc kinh hoàng thất thố, trực tiếp ngã vào trong huyết hải. Những oan hồn cùng ác linh trong huyết hải bình thường lấy máu làm thức ăn. Chỉ là máu trong huyết hải đều tanh hôi vô cùng. Còn dòng máu chảy trong người Địa Tạng Vương Bồ Tát xác thực là cam điểm tiên mỹ vô cùng. Vô số ác linh cùng oan hồn lần theo mùi vị thi nhau dũng mãnh lao về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Không bao lâu, trên người Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bò đầy tầng tầng lớp lớp ác linh khó có thể đếm hết, sâu xé và hút lấy tiên huyết trên người Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cảnh tượng đó giống như một con voi lớn bị lột da đầy máu, bên trên bò đầy ức vạn con kiến vậy. Côn Bằng trừng lớn mắt, nhìn đến da đầu tê dại, trong lòng mạc danh nảy sinh một tia sợ hãi. Minh Hà lão tổ hét lớn, Côn Bằng đạo hữu, chúng ta cùng công nhập vào trong huyết hải, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát triệt để tru sát. Côn Bằng lùi lại hai bước, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói, ngươi lên đi. Quá ghê tởm, quá hãi người rồi. Nộ mạ vài tiếng Côn Bằng là kẻ hèn nhát, Minh Hà lão tổ đang định động thủ thì đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy vô số ác linh oan hồn lần theo vết máu của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong không khí, từ trong huyết hải không ngừng phun trào ra. Tình cảnh đó giống như nạn châu chấu che khuất bầu trời. Minh Hà lão tổ nuốt một ngụm nước bọt, rụt cổ lại, không còn hùng tâm tráng trí như vừa rồi nữa. Ngay sau đó, những oan hồn ác linh bay đầy trời giống như tìm được một nơi có đồ ăn ngon mới, ô ương ương bay về phía lục đạo luân hồi. Còn có một số bay về phía sâu trong huyết hải. Minh Hà lão tổ giật mình, vội vàng độn về phía xào huyệt của mình. Côn Bằng không dám hàm hồ, cũng đi theo Minh Hà lão tổ cùng nhau đào tẩu khỏi nơi này. Đinh, sự kiện kích hoạt thành công. Đinh, sự kiện, oan hồn ác linh công hướng địa phủ lục đạo luân hồi. Đinh, nội dung sự kiện, khi Minh Hà lão tổ và Côn Bằng đánh giết Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiên huyết toàn thân của Địa Tạng Vương đã dẫn dụ tham niệm của những oan hồn ác linh cấp bậc lão cổ đồng sâu trong huyết hải, hiện tại những oan hồn ác linh này đang dũng mãnh lao về phía địa phủ lục đạo luân hồi. Lựa chọn một, nhân cơ hội này đem Minh Hà lão tổ, Côn Bằng, Địa Tạng Vương Bồ Tát đẳng nhân đánh giết một lượt. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp một khối, bàn đào 9000 năm 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ đại đạo một khối. Lựa chọn 2, không quan tâm, thuận theo tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, bàn đào 9000 năm 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, mảnh vỡ đại đạo một khối. Lựa chọn 3, giúp đỡ hậu thổ nương nương hóa giải tai nạn của địa phủ lục đạo luân hồi. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 15 cái, mảnh vỡ pháp tắc một khối, hậu thổ nương nương hào cảm cộng 2, đạo giáo khí vận cộng 1, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Đinh, thỉnh ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong mấy lựa chọn, không nghi ngờ gì lựa chọn một có phần thưởng tốt nhất. Không chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, còn có một mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Nhưng vấn đề là hiện tại ba người Minh Hà lão tổ đều đang ở sâu trong huyết hải quá ghê tởm, Trấn Nguyên Tử căn bản không muốn đặt chân vào trong đó. Cho nên Trấn Nguyên Tử loại bỏ lựa chọn thứ nhất, tiếp theo lựa chọn thứ hai không quan tâm, thuận theo tự nhiên. Trấn Nguyên Tử nhìn thoáng qua, phần thưởng ít đến đáng thương, lập tức cũng không còn hứng thú. Đi giúp hậu thổ nương nương giải quyết vấn đề này đi. Chỉ dựa vào một mình nàng không thể hóa giải kiếp nạn này. Địa phủ lục đạo luân hồi có lượng lớn quỷ sai cấp thấp, nếu những người này bị oan hồn ác linh thôn phệ, đối với địa phủ tổn thất quá thảm trọng. Nếu địa phủ lục đạo luân hồi không thể vận chuyển bình thường, sẽ ảnh hưởng đến đại kế Tây Du lượng kiếp của Trấn Nguyên Tử. Bởi vì Tôn Ngộ không còn phải đại náo địa phủ lục đạo luân hồi nữa. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử không chút do dự lựa chọn phương án thứ ba, giúp đỡ hậu thổ nương nương hóa giải tai nạn của địa phủ lục đạo luân hồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử buông chén rượu trong tay xuống, trầm giọng nói, địa phủ lục đạo luân hồi gặp nạn, ta phải ra tay giúp hậu thổ nương nương một phen. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tiên phú thần cấp nhân đôi phần thưởng kích hoạt thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo hai kiện. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc mảnh vỡ pháp tắc hai khối. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 2. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thổ nương nương hảo cảm cộng 4. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc khai thiên công đức 20 vạn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc bàn đào 9000 năm 30 cái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 40 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ pháp tắc, một loại mảnh vỡ ẩn chứa pháp tắc, thu thập đủ 10 cái có thể hợp thành hạt giống pháp tắc. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử lại có thêm rất nhiều pháp bảo. Phụt, Thông Thiên giáo chủ vừa mới uống ngụm tiên tử liền phun đầy đất. Hậu thổ nương nương có thể gặp nạn gì a, chúng thánh sớm đã đi rồi. Không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi không thành thật a, không phải là muốn đi địa phủ lục đạo luân hồi cùng hậu thổ tâm sự chứ? Thông Thiên giáo chủ ung dung tự tại, không chút kiêng dè nói. Nữ oa nương nương quả thực sắp tức điên rồi, chẳng lẽ nam nhân đều là cái dạng này, không trân trọng người trước mắt, lại đối với giai nhân ở tận chân trời nhớ mong không thôi. Lão nương phải tân tân khổ khổ rót rượu cho ngươi, để ngươi mua vui. Ngươi lại nhớ thương người khác, thực sự đáng hận, nữ oa nương nương tức giận la lớn, Trấn Nguyên Tử ngươi có ý gì? Muốn đi tìm hậu thổ nương nương thì trực tiếp đi đi. Đừng có tìm mấy cái lý do hoạt kê như vậy, thật nực cười vô cùng. Trấn Nguyên Tử sờ sờ mũi, bộ dáng phong khinh vân đạm. Hiện tại cứ kiêu ngạo đi, đợi lát nữa xem các ngươi xuống đài thế nào. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ há hốc mồm, hãi nhiên không thôi. Ra đầu tê dại nói, không thể nào. Oan hồn vong linh cao giai trầm tịch vô số nguyên hội trong huyết hải sẽ xông phá huyết hải chạy về phía địa phủ lục đạo luân hồi. Nữ oa nương nương trong lòng chợt run lên, vội vàng đem thần niệm bao trùm toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi. Quả nhiên cảm nhận được tình cảnh giống như Thông Thiên. Thông Thiên cười gượng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, thật xin lỗi, ta hiểu lầm rồi. Trấn Nguyên Tử xua tay, tỏ vẻ không để ý. Nữ oa nương nương khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi đối với Trấn Nguyên Tử vô cớ công kích nghi ngờ giờ phút này khá là hối hận. Chủ động rót đầy một chén rượu, ngoan ngoãn đưa cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử không nói gì, uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này địa phủ lục đạo luân hồi gặp nạn, thân là thánh nhân, chúng ta nên ra tay tương trợ một phen. Trấn Nguyên Tử nhướng mày nói, nên làm như thế, Thông Thiên ta bồi ngươi đi cùng, nữ oa ta cũng đi hỗ trợ. Ba người không chần chờ nữa, hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía địa phủ lục đạo luân hồi. Tây phương, Tu Di Linh Sơn, Tiếp Dẫn đạo nhân đột nhiên vội vã xông vào đạo trường của Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân kinh ngạc nói, sư huynh, có chuyện gì mà khẩn trương như vậy? Tiếp Dẫn đạo nhân cấp bách nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp nạn, chúng ta mau chóng đi Đông Phương một chuyến. Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật gật đầu, thâm trầm nói, tu sĩ chúng ta, vốn nên như thế, không cần nói cảm ơn. Hư Vinh tâm được thỏa mãn, Thông Thiên giáo chủ giờ khắc này toàn thân trên dưới sướng không thể tả. Hậu Thổ nương nương nhìn Trấn Nguyên Tử với đôi mắt đẹp chớp động liên hồi, mở miệng nói, đại ân đại đức này, hậu thổ ta trọn đời khó quên, dám hỏi Trấn Nguyên Tử đạo hữu có sợ cầu gì, chỉ cần hậu thổ ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Trấn Nguyên Tử nhướng mày nói, ta ra tay là vì địa phủ lục đạo luân hồi ổn cố có tác dụng to lớn đối với hồng hoang, không phải vì cầu hồi báo. Hậu Thổ nương nương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, biết việc này chỉ có thể dừng ở đây. Nếu có tâm muốn tạ ơn thì chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp sau này. Đã biết địa phủ lục đạo luân hồi không còn nguy cơ, Thông Thiên giáo chủ và nữ oa nương nương liền có ý muốn rời đi. Trấn Nguyên Tử cười nhạt nói, không ở lại xem kịch vui sao? Thông Thiên giáo chủ tức giận nói, còn kịch hay gì nữa? Kịch hay đã hạ màn rồi. Trấn Nguyên Tử cười đầy ẩn ý, nhìn xem, Địa Tạng Vương Bồ Tát kia thảm tao độc thủ của Minh Hà, Côn Bằng, hiện tại rơi vào trong huyết hải, bị những oan hồn ác linh của các lão quái vật không nguyện ý xuất thế trong huyết hải cắn nuốt, đoán chừng hiện tại chỉ còn một đống xương trắng. Sư phụ hắn là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lát nữa chắc chắn sẽ tới cứu, kịch hay như vậy không xem sao? Không xem, Thông Thiên giáo chủ bực bội trả lời một câu, sau đó trực tiếp cưỡi thanh nghiêu hóa thành một trận lưu quang bỏ đi. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ, nếu địa phủ lục đạo luân hồi lại gặp nguy nan, hậu thổ không thể giải quyết, mời hắn ra tay thì không sao. Đằng này Thông Thiên làm trâu làm ngựa, cuối cùng công lao lại bị Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng hóa giải nguy cục cướp mất. Như vậy chẳng phải làm Thông Thiên tức chết sao? Loại chuyện này cứ để cho Trấn Nguyên Tử làm đi. Thông Thiên ta cũng không làm oan đại đầu. Thư thư phục phục về Bích Du cung uống tiên tửu, nghe tiên khúc không thơm sao? Vì sao Thông Thiên lại phải làm phản diện giáo tài làm nền cho Trấn Nguyên Tử? Đối với sự rời đi của Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử cũng không bất ngờ, cười ha hả nói, nữ oa, còn nàng thì sao? Nữ oa nương nương lạnh lùng nói, thôi, ta phải đi Bạch Hổ lĩnh tìm kiếm yêu quái trong Tây Du Lượng Kiếp đây. Nói xong, nữ oa nương nương cưỡi tiên hạc, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng. Nói đùa, nữ oa nương nương ở lại đây quả thực chịu không nổi. Hậu Thổ nương nương kia nhìn Trấn Nguyên Tử với dáng vẻ si mê đến cực điểm. Nếu địa phủ lục đạo luân hồi lần nữa hoành sinh sự cố, Trấn Nguyên Tử đương nhân bất nhượng, lại vội vội vàng vàng ra tay. Lúc đó nữ oa nương nương cũng không nguyện ý nhìn Hậu Thổ nương nương lộ ra biểu tình sùng bái Trấn Nguyên Tử đến cực điểm. Nữ oa không tức đến nổ phổi mới là lạ. Mới rồi Trấn Nguyên Tử giúp Hậu Thổ nương nương câu đi trừng trị một đám oan hồn và ác linh, Hậu Thổ nương nương cư nhiên đã nói có sở cầu gì định sẽ thỏa mãn. Nếu Trấn Nguyên Tử lại giúp một lần nữa, chẳng phải nàng ta sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, đòi lấy thân báo đáp sao? Đi sớm cho lành, miễn cho bị tức chết. Nhìn hướng Thông Thiên giáo chủ và nữ oa nương nương rời đi, Trấn Nguyên Tử ngẩn người ra. Hậu Thổ nương nương, đi theo ta. Trấn Nguyên Tử nói, Hậu Thổ nương nương liền đi theo Trấn Nguyên Tử đến một nơi bên ngoài U Minh huyết hải. Tiếp đó Trấn Nguyên Tử liền khoanh chân ngồi xuống, bộ dáng lão thần tại tại, thản nhiên tự nhược. Hậu Thổ nương nương hàng lông mi dài khẽ run, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đạo nhân thật sự sẽ đến sao? Xác định, nhất định, cùng với khẳng định, Trấn Nguyên Tử chắc chắn nói. Hậu Thổ nương nương lập tức ngậm miệng không nói nữa. Trong chốc lát, chân trời mãnh liệt xẹt qua hai cỗ lưu quang uy áp nhiếp nhân. Không bao lâu sau, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đạo nhân với khuôn mặt âm lãnh đã đứng trước mặt Trấn Nguyên Tử. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Tây Phương Nhị Thánh đến U Minh huyết hải. Tinh, nội dung sự kiện, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân hỏa tốc tới nơi đã thương lượng tốt đối sách, một người đi cứu Địa Tạng Vương Bồ Tát, một người đi đánh giết Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, xin ký chủ trước tình đưa ra lựa chọn. Lựa chọn 1, không ngăn cản Tây Phương Nhị Thánh, cố ý la to vạch trần âm mưu của Tây Phương Nhị Thánh, tạo cơ hội cho Côn Bằng và Minh Hà lão tổ đào tẩu. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, Tây Phương giáo khí vận 3, khai thiên công đức 10 vạn, 10 vạn năm pháp lực, thiên đạo chủng từ một hạt, đại đạo toái phiến một khối. Lựa chọn 2, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì để lại mãi lộ tiền. Lạc gật Tây Phương Nhị Thánh một phen sau đó cho bọn hắn tiến vào U Minh huyết hải. Nhiệm vụ thành công thưởng hậu thiên linh bảo một kiện, 9000 năm bàn đào 10 cái, pháp tắc mảnh vỡ một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, công đức 1 ức. Lựa chọn 3, đánh giết Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, dùng thực lực chứng minh ai là hồng hoang mạnh nhất giả. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo một kiện, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái, ngẫu nhiên thần thông một cái, đạo giáo khí vận cộng 1, Tây Phương giáo khí vận 5, 9000 năm bàn đào 10 cái, công đức 1 ức, pháp tắc mảnh vỡ một khối. Tinh, mời ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong ba cái tuyển hạng, không thể nghi ngờ cái thứ ba là tốt nhất. Công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngẫu nhiên thần thông cùng với tiên thiên linh bảo. Đều là bảo bối tốt, có thể ứng hữu tận hữu, ngàn năm khó gặp một lần. Chỉ là đánh giết chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân độ khó cực lớn. Thánh nhân bất tử bất diệt, đã gửi gắm nguyên thần vào trong thiên đạo, muốn triệt để đánh chết thánh nhân là cực khó. Hơn nữa, lựa chọn ba khen thưởng công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cái này chính là pháp bảo an thân lập mệnh của Thái Thượng Lão Tử, nếu bị Thái Thượng Lão Tử phát hiện pháp bảo ở trong tay Trấn Nguyên Tử, Thái Thượng Lão Tử há không lập tức ngả vào vòng tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tây Phương Nhị Thánh sao? Suy nghĩ một chút, Trấn Nguyên Tử từ bỏ lựa chọn thứ ba. Còn về lựa chọn hai, chặn đường lạc gật Tây Phương Nhị Thánh. Tiền hạng này cũng bị Trấn Nguyên Tử gạt bỏ, Tây Phương nghèo rất mồng tơi, khẳng định vốn không có bảo bối gì ra hồn. Đống đồng nát sắt vụn trong tay Tây Phương Nhị Thánh, Trấn Nguyên Tử thật sự nhìn không lọt mắt. Vậy hiện tại chỉ còn lại lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ nhất thành thật mà nói khen thưởng cũng không tệ, có thiên đạo trùng từ một hạt, có đại đạo toái phiến một khối, có một kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó, hấp dẫn Trấn Nguyên Tử nhất chính là thiên đạo trùng từ. Nếu có thể tập hợp đủ 10 hạt thiên đạo trùng từ, có thể trực tiếp đột phá tu vi đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thiên Đạo Thánh Nhân. Hiện tại sau khi Hồng Quân Dĩ Thân hợp đạo, chính là cảnh giới Hợp Đạo Thánh Nhân. Hợp Đạo Thánh Nhân hay còn gọi là Hỗn Nguyên Thiên Đạo Thánh Nhân. Cũng có nghĩa là, nếu Trấn Nguyên Tử tập tề 10 cái thiên đạo trùng tử, có thể đạt tới cảnh giới so vai với đạo tổ Hồng Quân. Trấn Nguyên Tử không do dự nữa, lựa chọn cái thứ nhất, đó là không ngăn cản Tây Phương Nhị Thánh, nhưng cố ý la to vạch trần âm mưu của bọn hắn, tạo cơ hội cho Côn Bằng và Minh Hà lão tổ đào tẩu. Dù sao cố ý làm ghê tởm Tây Phương Nhị Thánh, với tính cách có thù tất báo như Minh Hà lão tổ và Côn Bằng, không chừng sẽ làm ra hành động điên cuồng gì đó. Ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng mong đợi không thôi. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử cố ý kích lãng thánh uy, la to nói: "Hảo a, vô sỉ tiếp dẫn chuẩn đề, cơ nhiên đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử toàn bộ mang tới. Chẳng lẽ muốn huyết tẩy U Minh huyết hải, đem Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng nhất cử tru sát?" Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, tần cấp thiên phú song bội tưởng lệ kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiên thiên linh bảo hai kiện. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đại đạo toái phiến hai khối. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng hai. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Tây Phương giáo khí vận 6. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc khai thiên công đức 20 vạn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc nhân sâm quả 20 cái. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Pháp tắc mảnh vỡ, một loại mảnh vỡ ẩn hàm pháp tắc, tập tề 10 cái có thể hợp thành pháp tắc trùng từ. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều thêm rất nhiều pháp bảo. Lời nói của Trấn Nguyên Tử mang theo thánh nhân vĩ lực hạo đãng vô thất vang vọng khắp mỗi một góc ngách U Minh huyết hải. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tức đến mặt đều xanh mét. Quá mẹ nó khả hận, kế hoạch ban đầu là tru sát Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng, vì đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát báo thù. Chuyện này chỉ có chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai người biết. Vì phòng ngừa tiết mật, để cho Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng đi trước một bước độn đào. Hiện tại Trấn Nguyên Tử cố ý lấy uy thánh nhân để lời nói vang vọng U Minh huyết hải, chẳng phải rõ ràng tạo cơ hội đào tẩu cho Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng sao? Chuẩn đề đạo nhân tức đến đỏ mặt tía tai, nộ mục viên tĩnh quát: "Trấn Nguyên Tử, chớ có ngậm máu phun người, lần này chỉ có ta cùng sư huynh đến đây, nơi nào có Tây Phương giáo tinh anh đệ tử đến?" Trấn Nguyên Tử cười sáng lạn, lần nữa kích phát thánh nhân chi uy áp cái vạn cổ, đối với U Minh huyết hải Quảng Mậu Vô Ngân lớn tiếng truyền âm nói: "Cái gì? Ngươi muốn đem Minh Hà cùng Côn Bằng rút gân lột ra, yên diệt nguyên thần, làm thành cầu thịt mỗi ngày tại Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện đá 100 lần mới có thể giải hận?" Chuẩn đề đạo nhân tức đến một khuôn mặt vặn vẹo biến hình, bạo nhảy như sấm nói: "Trấn Nguyên Tử, ngươi cố ý điên đảo hắc bạch, bồi đen Tây Phương giáo ta, rốt cuộc là ý dục hà vi?" Tiếp dẫn đạo nhân tương đối trầm trụ khí, đối với chuẩn đề đạo nhân trầm giọng nói: "Sư đệ, chính sự quan trọng, chớ có làm trễ này." Chuẩn đề đạo nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cất bước chuẩn bị cùng tiếp dẫn đạo nhân đi vào U Minh huyết hải. Thấy bọn họ chuẩn bị tiến vào trong huyết hải, Trấn Nguyên Tử mãnh nhiên run lên. Không được, nếu để cho bọn yêu nghiệt này tiến vào huyết hải, mãn bản kế hoạch chẳng phải toàn bộ thất bại sao? Nhất định phải ngăn cản, để cho bọn họ vô hụt mới được. Trấn Nguyên Tử lập tức ra hiệu cho Hậu Thổ Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương lập tức tâm lĩnh thần hội. Nàng một mình chắn trước mặt chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân. Sắc mặt tật khổ trên mặt tiếp dẫn đạo nhân càng ngày càng đậm. Hôm nay là ngày gì vậy? Chẳng lẽ không có bấm tay niệm chú, xem bói giờ lành một phen? Nếu không vì sao lại mọi sự bất thuận như thế? Chuẩn đề đạo nhân thì tức giận nhảy dựng lên ba thước, đối với Hậu Thổ Nương Nương bạo nộ nói: "Hậu Thổ, ngươi có ý gì? Vì sao cố ý ngăn cản ta cứu đệ tử?" Hậu Thổ Nương Nương mắt cũng không chớp, bình tĩnh nói: "U Minh huyết hải này chính là phạm vi quản hạt của địa phủ lục đạo luân hồi ta. Không có sự cho phép của ta, mơ tưởng đi vào." Chuẩn đề đạo nhân gân xanh trên cổ bạo trướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ muốn cùng chuẩn đề ta làm một trận hay sao?" Hậu thổ nương nương cười lạnh nói, là một trận thì là một trận, hậu thổ ta quanh năm tại địa phủ lục đạo luân hồi cô tịch vô cùng, đang sầu không có người bồi ta luyện tay một chút. Tiếp dẫn đạo nhân liếc trắng mắt Chuẩn Đề đạo nhân một cái, trầm giọng nói, sư đệ, cứu người quan trọng, nếu cùng hậu thổ là một trận, đệ tử Địa Tạng Vương của ta không còn mạng nữa. Lời này vừa nói ra, khí thế kiêu ngạo của Chuẩn Đề đạo nhân lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hậu thổ nương nương. Tiếp dẫn đạo nhân một tay làm lễ nói, hậu thổ đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Chỉ cần hôm nay có thể cho ta cùng sư đệ tiến vào U Minh huyết hải kia, có điều kiện gì, cứ việc đề xuất. Hậu thổ nương nương u nói, muốn tiến vào trong U Minh huyết hải cũng không phải là không thể. Chỉ cần các ngươi cam đoan, mặc kệ là muốn đánh giết Côn Bằng và Minh Hà lão tổ cũng tốt, giải quyết đệ tử của các ngươi cũng tốt, hậu thổ ta đều có thể không can dự, nhưng chờ có nguy hại đến trật tự vận chuyển bình thường của lục đạo luân hồi. Nếu không hậu thổ ta tuyệt đối cùng các ngươi bất tử bất hưu. Tiếp dẫn đạo nhân ngưng trọng nói, ta đáp ứng. Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh nói, hừ, yên tâm, tuyệt đối không ương cập lục đạo luân hồi. Hậu thổ nương nương quay đầu hướng Trấn Nguyên Tử lộ ra thần tình dò hỏi, Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu. Hậu thổ nương nương lập tức hiểu ý, chậm rãi nói, đã như vậy, hậu thổ ta liền không ngăn cản nữa, vào đi thôi. Đã như vậy, phiền hậu thổ nương nương vì bọn ta mở đường một phen, đem huyết hải khai tịch một con đường khai tịch đến xào huyệt Minh Hà, một con đường khai tịch đến nơi đệ tử ta gặp nạn. Chuẩn Đề đạo nhân trơ mặt ra nói, hậu thổ nương nương tùy ý chỉ tay, một con đường nhỏ lập tức xuất hiện trong huyết hải. U Minh huyết hải vốn là một bộ phận của địa phủ lục đạo luân hồi, hậu thổ nương nương tự nhiên có năng lực mở đường. Cho các ngươi thời gian 3 ngày, con đường này sẽ tự động biến mất, tự lo liệu lấy đi. Hậu thổ lạnh lùng nói, Chuẩn Đề đạo nhân miệng mắng lầm bầm là người đầu tiên phi thân tiến vào trong huyết hải, tiếp dẫn đạo nhân thở dài vài tiếng sau cũng không tiếng động chậm rãi đi vào trong huyết hải. Trấn Nguyên Tử thầm tính toán một phen, nếu lúc này Côn Bằng và Minh Hà lão tổ đã bỏ chạy rồi, vậy Tây Phương Nhị Thánh tuyệt đối đuổi không kịp. Dù sao Trấn Nguyên Tử ta là người đã chí nghĩa tận tình rồi, tiếp theo có thể sống sót rồi làm một vố lớn nữa hay không, phải xem vận mệnh của hai người kia rồi. Ta làm thế nào, Trấn Nguyên Tử đạo hữu? Hậu thổ nương nương bộ dạng chim nhỏ nép vào người, nhẹ nhàng vén 3000 tóc xanh, đối với Trấn Nguyên Tử phun khí như lan nói. Trấn Nguyên Tử ánh mắt cơ nhiên dùng mình, bỗng sinh ra một loại cảm giác không giữ được mình. Hình ảnh lão phu liêu phát thiếu niên cuồng cảm giác 10 phần. Nhanh chóng hít sâu một hơi sau đó mới khôi phục lại dáng vẻ đạm nhiên tự nhược. Tốt, Trấn Nguyên Tử cố làm ra vẻ uy nghiêm nói. Sâu trong U Minh huyết hải, lão quái vật oan hồn và ác linh dũng hướng huyết hải cũng không quá nhiều. Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người phí sức chín châu hai hổ mới đem những thứ quỷ quái dũng tiến vào huyết hải tiêu diệt toàn bộ. Hai người mệt đến mức sắp bò ra, khoanh chân tại chỗ không ngừng há to miệng thở hổn hển. Hảo a, vô sỉ tiếp dẫn Chuẩn Đề, cư nhiên đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử toàn bộ mang tới. Chẳng lẽ muốn huyết tẩy U Minh huyết hải, đem Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng nhất cử tru sát? Thanh âm mang theo thánh nhân chi uy của Trấn Nguyên Tử cuồn cuộn vang vọng mỗi một góc trong U Minh huyết hải. Vô số sinh linh Atula tộc sợ đến mức hoang khủng phủ phục tại chỗ, kinh cụ không thôi. Côn Bằng Hoắc Nhiên đứng dậy kinh khủng nói, không xong. Tây Phương Nhị Thánh kia muốn tới giết chúng ta, mau chạy trốn đi. Minh Hà lão tổ đen mặt, híp mắt nói, chờ có hoàng. Tức xử bọn hắn vào huyết hải trước tiên cũng là đi cứu đệ tử bọn hắn, không có nhanh như vậy đâu. Côn Bằng ở trong lòng đối với Minh Hà lão tổ nộ mạ không thôi. Đều chết đến nơi rồi còn chơi trò lâm nguy bất loạn làm gì? Cái gì? Người muốn đem Minh Hà cùng Côn Bằng rút gân lột ra, yên diệt nguyên thần, làm thành cầu thịt mỗi ngày tại Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện đá 100 lần mới có thể giải hận. Lời nói hạo đãng mang theo thánh nhân chi uy của Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa vang vọng trong huyết hải. Minh Hà lão tổ lúc này mới hoảng hốt, chỉ âm lên, Chuẩn Đề tiếp dẫn đáng chết, tâm tư cư nhiên ác độc như vậy. Minh Hà lão tổ ta tất định cùng Tây Phương giáo bất tử bất hưu. Mau chạy trốn đi, Côn Bằng tức đến một khuôn mặt bốc khói đen, chấn nộ nói, đi. Sát thượng Tây Phương giáo, đi cho Chuẩn Đề tiếp dẫn một bài học. Đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Minh Hà lão tổ tán đồng nói, đề nghị này không tệ. Đem Tây Phương giáo đệ tử đánh giết một không, mới có thể giải mối hận trong lòng Ngô Đằng. Hai người không do dự nữa, trực tiếp hóa thành một đoàn hồng quang, đem tốc độ tăng lên cực hạn, sát khí đằng đằng hướng về phía Tây Phương giáo lao đi. Tại dưới sự mời của hậu thổ nương nương, Trấn Nguyên Tử lại về tới địa phủ lục đạo luân hồi. Theo hậu thổ nương nương nói, sợ hãi Tây Phương Nhị Thánh lại nháo ra sự cố gì, nhiễu loạn trật tự địa phủ lục đạo luân hồi. Trấn Nguyên Tử cũng không sao cả, lập tức cũng ở lại địa phủ lục đạo luân hồi. Cùng hậu thổ nương nương khoanh chân ngồi, bốn mắt nhìn nhau, có một câu không một câu tán gẫu. Đối với kết quả đấu tranh giữa Tây Phương Nhị Thánh cùng Côn Bằng, Minh Hà, hắn cũng rất mong đợi. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng đang sát hướng Tây Phương giáo. Tinh, nội dung sự kiện, bởi vì Tây Phương Nhị Thánh muốn lục sát Côn Bằng và Minh Hà lão tổ, Côn Bằng và Minh Hà lão tổ dưới sự phẫn hận, quyết định báo phục Tây Phương Nhị Thánh, đi đem Tây Phương giáo đệ tử Đại Tứ Đồ Lục một phen. Lựa chọn 1, đem tin tức này nói cho Tây Phương Nhị Thánh, trưởng cứu Tây Phương giáo đệ tử. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một khối. Lựa chọn 2, không quan tâm, để Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng Dơ Đồ Đao tận tình thu hoạch đi. Nhiệm vụ thành công thưởng tiên thiên linh bảo một kiện, 9000 năm bàn đào 10 cái, Tây Phương giáo khí vận 5, Atula tộc khí vận 1, yêu sư phủ khí vận 1, pháp tắc mảnh vỡ một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, công đức 1 ức. Lựa chọn 3, đi Tây Phương giáo cường thế đem Minh Hà lão tổ, Côn Bằng cùng Tây Phương giáo đệ tử các loại nhất tịnh đồ sát. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo một kiện, ngẫu nhiên thần thông một cái, đạo giáo khí vận cộng 1, 9000 năm bàn đào 10 cái, công đức 1 ức, pháp tắc mảnh vỡ một khối. Tinh, mời ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Đầu tiên là cái lựa chọn thứ nhất. Trấn Nguyên Tử thật muốn chửi thề thống mà hệ thống một câu, chờ cái gì vậy? Đem tin tức này nói cho Tây Phương Nhị Thánh, trưởng cứu Tây Phương giáo đệ tử. Trấn Nguyên Tử cũng không phải hào hào tiên sinh, Tây Phương giáo đệ tử bị Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đánh giết, Trấn Nguyên Tử chỉ biết vỗ tay khen hay, làm sao lại đi giải cứu chứ? Hơn nữa khen thưởng hạng nhất cũng ít đến đáng thương. Trấn Nguyên Tử nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ ba, đi Tây Phương giáo cường thế đem Minh Hà lão tổ, Côn Bằng cùng Tây Phương giáo đệ tử các loại nhất tịnh đồ sát. Suy nghĩ một chút, Trấn Nguyên Tử cũng từ bỏ lựa chọn này. Bởi vì Trấn Nguyên Tử vốn muốn để Minh Hà lão tổ, Côn Bằng cùng Tây Phương giáo chó cắn chó, đấu cái lưỡng bại câu thương. Nếu như Trấn Nguyên Tử mạo nhiên ra tay, sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Tuy rằng trong lựa chọn này có một cái tiên thiên linh bảo khen thưởng, nhưng chỉ bằng cái này thì xa xa không đủ, hấp dẫn không được Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử lập tức quyết tâm, lựa chọn hạng thứ hai, đó là không quan tâm, để Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng Dơ Đồ Đao tận tình thu hoạch đi. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, tần cấp thiên phú song bội tưởng lệ kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiên thiên linh bảo hai kiện. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc pháp tắc mảnh vỡ hai khối. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 4. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Tây Phương giáo khí vận 10. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc yêu sư phủ yêu tộc khí vận 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Atula nhất tộc khí vận 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc công đức 2 ức. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 9000 năm bàn đào 20 cái. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều thêm rất nhiều pháp bảo. Đột nhiên Trấn Nguyên Tử nghĩ đến một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Đệ tử đạo giáo Tử Long hiện tại đang làm nằm vùng tại Tây Phương giáo, vậy Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đi lần này chẳng phải sẽ đem hắn cùng nhau đánh giết luôn sao? Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử sắc mặt ngưng trọng, Hoắc Nhiên đứng dậy. Hậu thổ nương nương cau mày nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, vì sao lại đứng dậy? Nhất thời, Trấn Nguyên Tử khó xử, tất cả chuyện về hệ thống ngàn vạn lần không thể tiết lộ cho hậu thổ nương nương. Chỉ đành gãi gãi đầu, cười gượng nói, không có gì. Mặt đất địa phủ lục đạo luân hồi vạn năm âm hàn băng lãnh, ngồi có chút đau mông. Hậu thổ nương nương tự ai tự oán nói, ai, nhìn trí nhớ của ta này, vu tộc ta da dày thịt béo, tự nhiên không để ý cái này. Nói xong hậu thổ nương nương đem tử sắc la thường ném xuống đất, đối với Trấn Nguyên Tử nói, ngồi ở phía trên đi. Thấy kiện tử sắc la thường ném xuống đất, Trấn Nguyên Tử triệt để lăng loạn. Không ngờ hậu thổ nương nương lại hào sảng như thế. Lập tức Trấn Nguyên Tử cũng không tiện vật mỹ ý của hậu thổ nương nương, trực tiếp nghênh ngang ngồi lên trên. Trấn Nguyên Tử lập tức đối với Tử Long đang ở xa tại Tây Phương giáo truyền âm nói, Tử Long. Lát nữa Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sẽ đi Tây Phương giáo đại khai sát giới. Ngươi tùy tiện tìm một lý do, tạm thời rời khỏi Tây Phương giáo đi. Cần phải tránh một kiếp nạn. Tử Long đang bế quan tu hành tại đạo trường Tây Phương giáo bỗng nhiên mở mắt ra. Híp mắt đối với Trấn Nguyên Tử truyền âm nói, sư tổ, đệ tử tuân mệnh, ta sẽ tìm lý do rời khỏi Tây Phương giáo. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một phen, tiếp đó đối với Tử Long truyền âm nói, Tử Long, tìm một lý do đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử mang đi, như vậy mới có thể để Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sát lục Tây Phương giáo càng nhiều đệ tử. Tử Long mắt sáng lên, cái này thật diệu a, nếu như có thể tìm lý do đem Tây Phương giáo đệ tử chi khai, không có tinh anh đệ tử ngăn cản, vậy Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sẽ giết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tử Long hít sâu một hơi, kích động nói, sư tổ cao chiêm viễn trúc, kinh thiên vĩ địa, tính toán không bỏ sót, Tử Long ta thật sự bội phục đến cực điểm. Trấn Nguyên Tử bực bội truyền âm nói, được rồi, chớ có vỗ mông ngựa nữa, để ngươi nhập Tây Phương giáo làm nằm vùng, không phải để ngươi học thói A Du phụng thừa xấu xa của Tây Phương giáo. Mau đi làm chính sự. Tử Long sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng truyền âm nói, tuân mệnh. Ta đi làm ngay. Tử Long chậm rãi từ đạo trường của mình đi ra, giờ phút này Di Lặc Phật đang tại Đại Hùng Bảo Điện giảng đạo cho một đám Tây Phương giáo chúng. Dược Sư Phật, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát và một đám La Hán đứng bên cạnh Di Lặc Phật. Thấy Tử Long đến, Di Lặc Phật ngừng giảng đạo. Từ Long chính là một trong những tân thu tinh anh đệ tử của Tây Phương giáo, thực lực không tệ, thâm thụ Tây Phương Nhị Thánh yêu thích. Nghiễm nhiên trở thành đại hồng nhân bên cạnh Tây Phương Nhị Thánh. Ngay cả Di Lặc Phật và Dược Sư Phật các loại cũng phải nể mặt vài phần. Chỉ là Từ Hưng rất ít tham dự hoạt động của Tây Phương giáo, thích nhất bế quan, thường thường ngồi ở trong đạo trường, bình thường khó gặp mặt một lần. Từ Long sư đệ, vì sao đột nhiên xuất quan? Di Lặc Phật tươi cười khả cúc nói. Từ Long sư đệ, chẳng lẽ có việc gì sao? Dược Sư Phật nhướng mày nói. Từ Long đối với mọi người một tay làm lễ nói, các vị sư huynh, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, vì Tây Phương giáo ta độ hóa một số người hữu duyên gia nhập giáo ta, tăng cường thực lực giáo ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mở rộng tầm mắt. Độ hóa người hữu duyên, nói trắng ra là đi đánh thu phong, đi trên hồng hoang đại địa, thấy ai có tư chất tốt, căn cốt tốt lại không có chỗ dựa, uy bức lợi dụng, cực tận thủ đoạn, bắt người đó gia nhập Tây Phương giáo. Kẻ nào thề chết không theo, thì hãn nhiên ra tay, chém giết tại chỗ. Chín thành đệ tử Tây Phương đều là có được như vậy. Đều là bản lĩnh tốt do Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân lấy thân làm mẫu truyền xuống. Ngày thường Di Lặc Phật và những người khác luôn mời Từ Long đi hồng hoang đại địa Phật độ người hữu duyên, Từ Long luôn lấy các loại lý do từ chối, một lần cũng không đi. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây? Từ Long đi ra ngoài vài bước, đột nhiên dừng lại quay đầu nói, các vị sư huynh, nay ta lần đầu tiên xuất môn độ hóa người hữu duyên, không biết nên tiến hành như thế nào, mấy vị sư huynh có thể theo giúp ta một tay, ngôn truyền thân giáo một phen hay không? Di Lặc Phật trên mặt lộ ra biểu tình trẻ nhỏ dễ dậy, cười ha hả nói, vậy để sư huynh nào bồi ngươi đi đây? Ta có thể tùy ý lựa chọn sao? Từ Long mày phi sắc vũ nói, đó là tự nhiên, sư đệ cứ nói, không có việc gì, cứ việc mở miệng là được. Một đám Tây Phương giáo đệ tử nhao nhao đại ngôn bất tàm nói. Từ Long híp mắt cười nói, ai nha, vậy thì tốt quá, đa tạ các sư huynh đại nghĩa cử, vậy ta chọn Di Lặc Phật sư huynh, Dược Sư Phật sư huynh, Nhật Quang Bồ Tát sư huynh. Chỉ cần là đệ tử cảnh giới Đại La Kim Tiên hoặc trở lên đều bị Từ Long dương dương sái sái điểm danh một lượt. Mấy đệ tử bị điểm danh tức đến mặt đều xanh mét. Có ý gì? Vì sao phải tuyển một đám đại năng bồi hắn đi? Chỉ là vì Tây Phương giáo cướp mấy cái đệ tử mà thôi. Có cần thiết Tây Phương giáo tinh anh khuynh xào xuất động hay không? Thật là giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Tuy rằng mọi người đều không vui uấn nộ, Nại Hà vừa rồi đã khoác lác. Chỉ đành đầy bụng tức giận đi theo sau Từ Long giống như một đám côn đồ cùng đi đánh thu phong. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, khuynh xào xuất động Tây Phương giáo tinh anh đệ tử. Tinh, nội dung sự kiện, Tây Phương giáo tinh anh đệ tử trung kế của Từ Long. Từ Long cố ý để bọn hắn bồi mình vì Tây Phương giáo độ hóa đệ tử. Hiện tại Tây Phương giáo tinh anh đệ tử đi theo Từ Long đang trên đường chạy tới hồng hoang đại địa. Lựa chọn 1, không quan tâm, không ra tay với Tây Phương giáo đệ tử. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hậu thiên linh bảo 1 kiện, tiên hạch 15 cái, pháp tắc mảnh vỡ 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 1, Chuẩn Đề đạo nhân hào cảm cộng 1. Tiếp Dẫn đạo nhân hào cảm cộng 1, 10 vạn năm pháp lực, công đức 1 ức. Lựa chọn 2, để đạo giáo đệ tử ra tay, đem mấy cái Tây Phương giáo đệ tử đánh giết. Nhiệm vụ thành công thưởng hậu thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 10 cái, pháp tắc mảnh vỡ 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, để Từ Long báo cho phương vị của hắn, chạy tới đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử nhất cử đánh giết. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo 1 kiện, đạo giáo khí vận cộng 5, tạo hóa ngọc điệp toái phiến 1 khối. Tiên hạnh 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến 1 khối. Trấn Nguyên Tử trong lòng đối với Từ Long kinh thán không thôi. Tuy rằng người này có thói xấu vỗ mông ngựa, nhưng tổng thể mà nói, làm nằm vùng rất ưu tú. Có thể đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử lừa đến mức khuynh xào xuất động. Trong các lựa chọn này, chỉ có hạng thứ 3 khen thưởng tốt nhất. Có tiên thiên linh bảo 1 kiện, có tạo hóa ngọc điệp toái phiến 1 khối. Những khen thưởng này không thể bảo là không hấp dẫn người. Chỉ là Trấn Nguyên Tử nếu mạo nhiên ra tay đem Tây Phương giáo tinh anh đệ tử đánh giết, như vậy không nghi ngờ gì Trấn Nguyên Tử sẽ không đánh giết Từ Long, như vậy Từ Long thân phận liền bại lộ. Hơn nữa Tây Phương Nhị Thánh Tâm có cảm ứng tất sẽ chạy về Tây Phương, như vậy Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người làm sao ra tay sát lục Tây Phương giáo đệ tử đây? Cho nên, tập hợp những tình huống này, Trấn Nguyên Tử bài trừ lựa chọn thứ 3. Tiếp theo là lựa chọn 2, để đạo giáo đệ tử ra tay, đem mấy cái Tây Phương giáo đệ tử đánh giết. Không cần nghĩ, lựa chọn này cũng bị Trấn Nguyên Tử gạt bỏ. Về phần nguyên nhân sao? Giống nguyên nhân trên, đó là không thể để thân phận Từ Long bại lộ, không thể để Tây Phương Nhị Thánh cảnh giác nhanh chóng trở về Tây Phương giáo. Nếu không thì Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ hai người làm sao ra tay với Tây Phương giáo đệ tử đây? Trấn Nguyên Tử lựa chọn cái thứ nhất, đó là không quan tâm, không ra tay với Tây Phương giáo đệ tử. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, tần cấp thiên phú song bội tưởng lệ kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiên thiên linh bảo hai kiện. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc pháp tắc mảnh vỡ 2 khối. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc chuẩn đề đạo nhân hào cảm cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiếp dẫn đạo nhân hào cảm cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc công đức 2 ức. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiên hạch 30 cái. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều thêm rất nhiều pháp bảo. Sâu trong U Minh huyết hải, sát khí đằng đằng, toàn thân thánh nhân khí cơ bột phát, tản ra thần mang chói mắt, chuẩn đề đạo nhân trực tiếp rơi vào trong đạo trường của Minh Hà lão tổ. Atula nhất tộc sinh linh sớm đã nhận được phân phó của Minh Hà lão tổ. Bọn họ trốn tránh trong huyết hải kiên quyết không ra, bởi vì Atula nhất tộc sinh linh ức vạn vạn. Minh Hà lão tổ đang đánh cược chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tuyệt đối không dám mạo nhiên ra tay với cả huyết hải. Không nói thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt bực nào, quang việc hậu thổ nương nương thủ hộ địa phủ lục đạo luân hồi cũng sẽ cùng Tây Phương nhị thành bất tử bất hưu. Chuẩn đề đạo nhân đỏ mắt, trong ánh mắt toát ra một tia oán độc. Côn Bằng, Minh Hà, hai cái phế vật, cút ra đây cho ta. Hãn Nhiên nộ hống một tiếng sau, cũng không có một tia đáp lại. Chỉ có cuồn cuộn vô tận, phiên đằng không thôi huyết hải vang lên tiếng rào rào, thật giống như đang im lặng cười nhạo bọn hắn. Chuẩn đề đạo nhân đem thần niệm bao trùm tại một phương thiên địa, tất tâm cảm thụ một phen sau, mới biết được Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng đã sớm đào chi yêu yêu rồi. Chuẩn đề đạo nhân hận a, toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Nếu không phải Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ nương nương cố ý ngăn chặn, cố ý đối với huyết hải lớn tiếng truyền âm, chuẩn đề đạo nhân đã sớm đem Côn Bằng cùng Minh Hà chu sát báo đại thù rồi. Mang theo thao thiên nộ khí lại không chỗ phát tiết, chuẩn đề đạo nhân quả thực sắp điên rồi. Hắn nhấc tay, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ tinh mang. Chính lúc muốn ra tay với cả huyết hải, chuẩn đề đạo nhân chần chờ. Không được, vừa rồi đã đáp ứng hậu thổ nương nương chỉ có thể cứu người, không thể đối với địa phủ lục đạo luân hồi tạo thành một tia phá hoại. Nếu mạo nhiên ra tay với U Minh huyết hải, e rằng Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ nương nương hai người lập tức sẽ tìm chuẩn đề gây phiền toái. Khí phẫn vô cùng, chuẩn đề chỉ đành phi thân, hướng về phía nơi Địa Tạng Vương Bồ Tát xảy ra chuyện lao đi. Tại một nơi nào đó ở U Minh huyết hải, tiếp dẫn đạo nhân nhíu chặt mày nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát sắp biến thành một đống xương trắng mà ất kết không thôi. Tiếp đó chuẩn đề đạo nhân cũng đến nơi, chỉ thấy vô số hắc khí quanh quẩn, khiến người ta biến thể sinh hàn, máu cốt tủng nhiên, oan hồn cùng ác linh không ngừng cắn nuốt tinh huyết của Địa Tạng Vương. Đem Địa Tạng Vương Bồ Tát sống sờ sờ tra tấn thành một bộ khô lâu thảm liệt thê tuyệt. Chuẩn đề đạo nhân rách cả mí mắt, thúc giục nói, sư huynh, vì sao còn không xuống cứu? Tiếp dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ tật khổ, tiến vào huyết hải đã là mặt dày cầu hậu thổ nương nương mở một con đường. U Minh huyết hải này dơ bẩn vô cùng, nếu mạo nhiên đi xuống, thật sự muốn di thối vạn năm. Một cái thánh nhân nếu toàn thân thối không ngửi được, vậy sau này há không phải mất hết mặt mũi? Đây mới là nguyên nhân tiếp dẫn đạo nhân do dự. Tiếp dẫn đạo nhân trầm giọng nói, ta đang nghĩ một cái phương pháp thích hợp. Đã tới rồi, hay là ngươi xuống trước đem Địa Tạng Vương Bồ Tát kéo lên, ta sẽ nghĩ cách khác. Chuẩn đề đạo nhân sợ tới mức vội vàng xô tay nói, sư huynh, huyết hải tanh hôi vô cùng, dính vào trên người mùi thối khó có thể tiêu trừ, trừ phi dùng tam quang thần thủy mới có thể tiêu trừ. Chỉ là tam quang thần thủy kia ở trên tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có một bình, coi như tâm đầu bảo, tuyệt đối sẽ không cho ta mượn. Chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tương hỗ từ chối một phen, đều không nguyện xuống huyết hải kia giải cứu đệ tử. Trong huyết hải, đầu lâu khô lâu của Địa Tạng Vương Bồ Tát không ngừng sủi bọt, xương hàm trên và xương hàm dưới đóng mở, phảng phất đang im lặng kêu sư phụ cứu ta. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn đau lòng không thôi, rốt cục quyết tâm, tâm niệm vừa động, bên cạnh chuẩn đề đạo nhân lập tức lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái vỏ dưa hấu. Địa Tạng Vương, ngươi nói cái gì? Tiếp dẫn đạo nhân lớn tiếng nói. Chuẩn đề đạo nhân ngửa cổ, bước về phía trước một bước, muốn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải thật sự đang nói chuyện hay không. Ai ngờ vừa vặn dẫm phải vỏ dưa hấu, dưới chân trượt đi, lập tức rơi vào trong huyết hải. Chuẩn đề đạo nhân ở trong huyết hải phiên đằng không thôi, tức giận chửi ầm lên, đáng chết. Nơi này sao lại có vỏ dưa hấu chứ? Tiếp dẫn đạo nhân thản nhiên tự nhược nói, không chừng Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn luôn ở đây độ hóa oan hồn, mỗi ngày niệm Phật giảng kinh, khô cả miệng, cần nhuận giọng một chút đi. Chuẩn đề đạo nhân não nộ nói, sư huynh, mau chóng kéo ta một cái, đem ta kéo lên đi. Thối chết rồi, tiếp dẫn đạo nhân nhướng mày nói, đã đều đi xuống rồi, giúp một tay, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa lên đi. Chuẩn đề đạo nhân bất đắc dĩ, toàn thân tản mát ra thánh nhân vĩ lực bá tuyệt thiên địa, uy áp nhiếp nhân, trong nháy mắt những oan hồn cùng ác linh bám trên người Địa Tạng Vương Bồ Tát sợ tới mức phân phân tứ xứ đảo giật. Chuẩn đề đạo nhân xách Địa Tạng Vương Bồ Tát tùy tay ném một cái, đem hắn ném tới bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp đó chuẩn đề đạo nhân không tiếng động từ trong huyết hải bò lên. Tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt ghét bỏ lùi về phía sau một khoảng cách xa. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, thành công giải cứu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tinh, nội dung sự kiện, Địa Tạng Vương Bồ Tát bị Tây Phương Nhị Thánh thành công cứu ra từ sâu trong huyết hải, không còn lo lắng tính mạng. Lựa chọn 1, Địa Tạng Vương Bồ Tát phải chết, chạy tới sâu trong huyết hải đem hắn đánh giết. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng tạo hóa ngọc điệp toái phiến 1 khối, ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 15 cái, pháp tắc mảnh vỡ 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 2, tây phương giáo khí vận 2, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, không quan tâm, không để ý tới. Nhiệm vụ thành công thưởng hậu thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, tây phương giáo khí vận 1, pháp tắc mảnh vỡ 1 khối, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, mời hậu thổ nương nương ra tay chém giết Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo 1 kiện, tây phương giáo khí vận 2, 9000 năm bàn đào 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến 1 khối. Nhìn ba lựa chọn, Trấn Nguyên Tử lâm vào trầm tư. Đầu tiên lựa chọn thứ nhất yêu cầu chạy tới sâu trong huyết hải đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh giết. Khen thưởng của lựa chọn này xác thực không tệ, không chỉ có tạo hóa ngọc điệp toái phiến 1 khối, còn có một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ là tuy rằng có hậu thổ nương nương mở đường ở huyết hải trước, hắn cũng không nguyện ý chạy tới huyết hải tanh hôi vô cùng kia. Hết cách, nơi này là đất giữ đối với Trấn Nguyên Tử. Hắn từ bỏ lựa chọn thứ nhất, về phần lựa chọn 3, mời hậu thổ nương nương ra tay chém giết Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhìn qua cũng không tệ lắm, khen thưởng cũng được, không chỉ có tiên thiên linh bảo 1 kiện, còn có đại đạo toái phiến 1 khối. Chỉ là Trấn Nguyên Tử không muốn nợ ân tình của hậu thổ nương nương. Huống hồ tranh đấu cùng Tây Phương giáo vốn là chuyện của đạo giáo, không nên làm vạ lây cá trong chậu thì tốt hơn. Hắn từ bỏ lựa chọn thứ 3. Vậy lựa chọn hạng thứ 2 đi. Không quan tâm, không để ý tới. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, tần cấp thiên phú song bội tưởng lệ kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo 2 kiện. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc pháp tắc mảnh vỡ 2 khối. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tây phương giáo khí vận 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc khai thiên công đức 20 vạn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc nhân sâm quả 20 cái. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều thêm rất nhiều pháp bảo. U Minh huyết hải, hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát hầu như sắp biến thành một bộ khô lâu, toàn thân cao thấp, ngoại trừ một số nơi còn lại một ít mầm thịt nhỏ ra, những nơi khác đều trắng bệch một mảnh, cốt cảm diệu mạn, đường cong linh lung. Tiếp dẫn đạo nhân ai thán một phen, mới đi đến bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lấy ra một hạt xá lợi tử. Xá lợi tử này chính là do tiếp dẫn đạo nhân dùng công pháp tu vi vô số nguyên hội ngưng tụ thành. Linh khí sung phái hạo đáng, không chỉ có thể đề cao tu vi người sử dụng, còn có cực hạn liệu hiệu sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Ngay cả tiếp dẫn đạo nhân hiện tại cũng không có mấy hạt xá lợi tử. Sau khi xá lợi tử bị đánh vào miệng Địa Tạng Vương, trong nháy mắt, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền từ một bộ khô lâu biến thành bộ dạng người bình thường có máu có thịt. Chỉ là khí thế uể oải không phân chấn, suy yếu cực kỳ. Tiếp dẫn đạo nhân cảm thấy có chút cay mắt. Trực tiếp thi triển pháp thuật biến một bộ y phục rơi vào trên người Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương thở hổn hển không ngừng, chưa kịp mở miệng. Chuẩn Đề đạo nhân một mã đương tiên, trực tiếp túm lấy y phục phía dưới cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, khí cấp bại phôi nói, vì sao ngươi muốn ở huyết hải gặm dưa hấu? Địa Tạng Vương Bồ Tát một mặt hồ nghi chi sắc hô chi dục xuất. Tuyệt đối không làm chuyện này. Địa Tạng Vương Bồ Tát mấy trăm vạn năm qua vẫn luôn cần khẩn khẩn độ hóa oan hồn, đâu có thời gian gặm dưa hấu. Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa định mở miệng giải thích, lại bị tiếp dẫn đạo nhân lập tức cắt ngang. Tiếp dẫn đạo nhân ho khan vài tiếng nói, trải qua kiếp nạn lần này, đã biết sự hung hiểm của huyết hải chưa? Hiện tại cảnh giới ngươi không ổn, đạo thể bị tổn thương, chân linh chấn động, theo vi sư về Tây Phương đi. Trở về chia sẻ nỗi lo với ta, cộng đồng nỗ lực, tráng đại Tây Phương giáo ta, có được không? Chuẩn Đề cũng không nhắc lại chuyện dưa hấu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, chờ mong câu trả lời của hắn. Trải qua kiếp nạn lần này, tổng phải nhớ lâu chứ? Khẳng định muốn ngoan ngoãn đi theo ta về Tây Phương giáo thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát không nói gì, chỉ lẳng lặng khoanh chân ngồi bên cạnh huyết hải, một lần nữa gõ mõ, niệm vãng sinh chú, lại bắt đầu độ hóa cho oan hồn. Chuẩn Đề đạo nhân tức đến chỉ muốn chửi mẹ nó. Tiếp dẫn đạo nhân vô ngữ nói, đừng gõ nữa. Trả lời vi sư một câu a, Địa Tạng Vương Bồ Tát thần sắc kiên định, ta. Địa Tạng Vương, địa ngục không trống, thề không xuất sơn. Chuẩn Đề đạo nhân phẫn hận nói, vừa rồi suýt chút nữa thân tử đạo tiêu đều quên rồi sao, chẳng lẽ ngươi không sợ? Địa Tạng Vương Bồ Tát tự diễu nói, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Thiên đạo đối với ta ma luyện, ta tự đương cam chi như gì? Nghịch đồ a, Tây Phương giáo cuối cùng nuôi một con sói mắt trắng. Tức đến thất khiếu sinh khói, Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp phi thân ra khỏi huyết hài. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn, tùy tay vung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả dưa hấu lớn. Đem dưa hấu đặt tại chỗ, tiếp dẫn đạo nhân khẽ nói, vi sư đến vội vàng, không có đồ vật gì vừa tay, tặng ngươi một quả dưa hấu lớn vậy. Nói xong tiếp dẫn đạo nhân cũng rời đi. Vì sao muốn tặng dưa hấu lớn? Tiếp dẫn đạo nhân bất quá là muốn viên hoang lấp liếm thôi, vì để sau này không bị Chuẩn Đề hỏi ra cho quỷ do tiếp dẫn làm. Lại là dưa hấu, vì sao hai sư phụ đều đồng thời nhắc tới dưa hấu? Nhìn quả dưa hấu tròn vo, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngay cả gõ mõ cũng quên mất, vẫn luôn thất thần nhìn nó. Tây Phương, Tu Di Linh Sơn, phía sau Tây Phương giáo, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng âm trầm trực tiếp đem uy lực chuẩn thánh bành bái hạo đãng phóng thích ra. Oanh long long, tại nháy mắt phóng thích chuẩn thánh uy lực, cả Tu Di Linh Sơn phảng phất đều chấn động. Một loại cảm giác khiến vô số Tây Phương đệ tử tinh thần chấn chiến bắt đầu vặn vẹo cảm quan đối với thế giới hiện thực. Chỉ cảm thấy trong chấn động như ảo giác, tâm thần cả người đều rung chuyển không thôi. Mở mắt ra, nhìn thấy thảm cảnh tận thế địa động sơn giao, thiên băng địa liệt. Minh Hà lão tổ giành trước một bước bạo phát, trực tiếp tế ra nguyên đồ, A Tỳ Nhị kiếm, thương, tiếng kiếm ngâm liên miên bất tuyệt, trực tiếp từ nguyên đồ A Tỳ Nhị kiếm kích đãng ra. Khí thế cuồng ngược tự ý, mang theo sát cơ vô tận phong duệ chém ra một kiếm về phía địa mạch Tây Phương đại địa. Hai đạo kiếm quang vừa ra, tất cả Tây Phương đệ tử đều kinh hãi không thôi, mặt như màu cho tàn. Côn Bằng cũng lập tức tế ra yêu sư cung kia ở trên không trung cư nhiên phiên cổn, nghênh phong kiến trường, hóa thành cung điện ngàn vạn trượng lưu quang tứ giật, một cỗ khí thế khủng bố vô cùng mang theo yêu sư cung hung hăng đánh về phía Tây Phương đại địa. Hiện tại Tây Phương giáo tinh anh đệ tử bị Từ Long toàn bộ lừa chạy, lưu lại mấy thứ mặt hàng chó đất gà xanh căn bản vô lực đề kháng. Đối mặt với hai tôn đại thần Côn Bằng và Minh Hà lão tổ căn bản không có chút lực đề kháng nào. Những Tây Phương giáo đệ tử này kinh hãi, người nào người nấy đều khóc cha gọi mẹ, không ngừng có người ý đồ chảm đoạn thần niệm đào vong. Oanh long long, vô tận tiếng kiếm ngâm và tiếng phá không kịch liệt vang lên, Tây Phương đại địa địa động sơn giao không ngừng. Mỗi một Tây Phương giáo đệ tử đều cảm nhận được tràng cảnh thế giới tận thế buông xuống. Công thế của Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sậu nhiên rơi xuống. Vô số Tây Phương giáo đệ tử căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị uy áp thao thiên khủng bố tuyệt luân nghiền ép. Trong tích tắc, vô số Tây Phương giáo chúng thất khiếu chảy máu, tiếng thảm thiết kêu không dứt. Ngay cả những Tây Phương giáo đệ tử nhục thể băng liệt, nguyên thần tán giật ra cũng bị dư ba công kích trong nháy mắt đánh cho hồn phi phách tán, quy về hư vô. Đông, một tiếng bạo hưởng đầu nhiên bạo phát, mây đen hình nấm khổng lồ vô cùng, trong nháy mắt bao trùm cả Tu Di Linh Sơn ở trong đó. Vô số phần thiên chi hỏa mãnh liệt trùng thiên, khói đen hạo đãng và bụi trần cuồn cuộn tại cửu thiên chi thượng, lại đem tất cả ánh mặt trời của Tu Di Linh Sơn che khuất. Trong nháy mắt, Tây Phương đệ tử tại dưới một kích toàn lực của Côn Bằng cùng Minh Hà lại tử thương vô số. Trong địa phủ lục đạo luân hồi, cảm thụ được Tây Phương giáo đệ tử tử thương vô số, Trấn Nguyên Tử đột nhiên cười ha hả không thôi. Hậu thổ nương nương trừng lớn mắt, không hiểu. Trấn Nguyên Tử chủ động giải thích nói, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng đột nhiên sát hướng Tây Phương, đem Tây Phương đệ tử giết đến vẫn lạc vô số. Hậu thổ nương nương kinh ngạc nói, sẽ không đâu. Tây Phương kia tuy rằng chuẩn đề tiếp dẫn không ở, nhưng cũng có mấy tên tinh anh đệ tử, sẽ không tử thương thảm trọng như thế chứ. Trấn Nguyên Tử nhún vai nói, biết đâu Tây Phương giáo tinh anh đệ tử cùng nhau đi ra ngoài đánh thu phong trên hồng hoang đại địa rồi. Tây Phương giáo thích nhất khoản này. Hậu thổ nương nương gật gật đầu. Tây Phương giáo vô sỉ chi danh truyền bá rất rộng tại hồng hoang, có thể nói không ai không biết. Cũng không phải không có khả năng này. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Tây Phương nhị thánh chuẩn bị chạy về cứu đệ tử. Tinh, nội dung sự kiện, Tây Phương nhị thánh cảm ứng được Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đang tại Tây Phương giáo đại tứ sát lục, chính dục chạy về Tây Phương, giết Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ báo thù. Lựa chọn 1, cường thế xuất kích, đem chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bạo đánh một trận, ngăn cản giải cứu Tây Phương giáo đệ tử. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo một kiện, ngẫu nhiên thần thông một cái, bàn cổ phủ toái phiến một khối, nhân sâm quả 15 cái, pháp tắc mảnh vỡ một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, Tây Phương giáo khí vận 3, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, cố ý làm khó dễ chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, không cấp chỗ tốt, không cho bọn hắn trở về Tây Phương cứu đệ tử. Nhiệm vụ thành công thưởng hậu thiên linh bảo một kiện, tiên hạnh 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 1, Tây Phương giáo khí vận 1, pháp tắc mảnh vỡ một khối, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, kiên quyết ngăn cản chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, không cho bọn hắn rời đi cứu Tây Phương đệ tử. Nhiệm vụ thành công thưởng ngẫu nhiên tiên thiên linh bảo một kiện, 9000 năm bàn đào 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 2, Tây Phương giáo khí vận 2, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một khối. Khen thưởng tốt nhất không thể nghi ngờ là lựa chọn thứ nhất. Có tiên thiên linh bảo một kiện, có ngẫu nhiên thần thông một cái, có bàn cổ phủ toái phiến một khối. Bất quá, Trấn Nguyên Tử lại không chuẩn bị chọn lựa chọn thứ nhất. Nguyên nhân không gì khác, Trấn Nguyên Tử mong đợi Tây Phương nhị thánh chạy về đem Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đánh chết đây. Lựa chọn ba khen thưởng cũng không tệ, có tiên thiên linh bảo một kiện và đại đạo toái phiến một khối. Chỉ là Trấn Nguyên Tử hận không thể để Tây Phương nhị thánh cùng Minh Hà Côn Bằng chó cắn chó, sao lại ngăn cản? Điều này không phù hợp lợi ích của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử từ bỏ lựa chọn thứ ba. Lựa chọn cái thứ hai, đó là cố ý làm khó dễ chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, không cấp chỗ tốt, không cho bọn hắn trở về Tây Phương cứu đệ tử. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài huyết hải chờ Tây Phương Nhị Thánh đi ra, cũng học tập truyền thống yêu lương của Tây Phương giáo, đánh Thu Phong Nhị Thánh một chút. Trấn Nguyên Tử híp mắt cười nói, tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn, tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tinh, tần cấp thiên phú song bội tưởng lệ kích hoạt thành công, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo hai kiện, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc pháp tắc mảnh vỡ hai khối, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng hai, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc Tây Phương giáo khí vận hai, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc khai thiên công đức 20 vạn, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiên hạnh 20 cái, tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều thêm rất nhiều pháp bảo. Đánh Thu Phong, hậu thổ nương nương khó hiểu nói, đi theo ta ra ngoài. Trấn Nguyên Tử không nhanh không chậm nói, rất nhanh Trấn Nguyên Tử cùng hậu thổ nương nương đã ra đến bên ngoài huyết hải. Nơi đứng chính là chỗ hậu thổ nương nương mở đường cho Tây Phương Nhị Thánh vào huyết hải. Đem con đường trong huyết hải phong kín đi, Trấn Nguyên Tử tùy ý nói, hậu thổ nương nương ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem con đường tất kinh chi lộ trong huyết hải phong kín lại. Dù sao nàng vô điều kiện tin tưởng Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử bảo làm gì thì trực tiếp làm theo là được. Huyết hải thâm sử, muốn triệu hồi Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bị vô tình cự tuyệt, Tây Phương Nhị Thánh đều phiền muộn vô cùng. Đột nhiên tiếp dẫn đạo nhân sinh sinh dừng bước lại, lớn tiếng gào thét nói, Minh Hà cùng Côn Bằng đáng chết, cư nhiên nhân lúc hai người chúng ta ở huyết hải mà đại khai sát giới tại Tu Di Linh Sơn ta. Chuẩn Đề đạo nhân bấm tay thôi diễn thiên cơ một phen xong, đỏ mắt phẫn nộ hét lớn nói, tức chết ta rồi. Hai tên tiểu nhân ti bỉ, cư nhiên dám ra tay với Tây Phương giáo đệ tử ta như thế. Mối thù này bất cộng đái thiên, Chuẩn Đề ta tất giết bọn chúng mới có thể giải hận. Hai người mặc kệ không quan tâm, hỏa cấp hỏa liệu thuận theo con đường nhỏ trong huyết hải bay về phía trước. Đột nhiên, đi được nửa đường, hai người phát hiện không còn đường nữa. Huyết hải lại bị người ta chặn lại rồi. Hai người trong lòng hơi tính toán một phen liền biết là do hậu thổ nương nương làm. Hậu thổ, vì sao muốn cản đường đi của bọn ta? Chuẩn Đề đạo nhân điều chuyển toàn thân thánh nhân vĩ lực, đem thanh âm hạo hạo đãng đãng truyền ra ngoài. Hậu thổ, rõ ràng đã nói xong mở đường cho bọn ta ba ngày, vì sao lâm thời đổi ý, chẳng lẽ thời gian ở địa phủ lục đạo luân hồi không đồng nhất với thời gian hồng hoang? Tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng dùng thánh nhân chi lực truyền âm nói. Hậu thổ nương nương lạnh lùng nói, ta lâm thời thay đổi chủ ý, cho nên phong tỏa đạo lộ huyết hải. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tức đến mức hầu như muốn nhảy dựng lên. Quá khả hận, Tây Phương giáo đều sắp bị Minh Hà cùng Côn Bằng giết sạch, đường đi lại bị hậu thổ nương nương chặn lại. Loại tâm tình biệt khuất bất đắc dĩ này khiến cho Tây Phương Nhị Thánh hai người quả thực sắp phát điên rồi. Huyết hải mênh mông dơ bẩn vô cùng, Tây Phương Nhị Thánh đều không nguyện ý lặn lội trong đó. Tiếp dẫn đạo nhân đầu đau như búa bổ nói, mong hậu thổ đạo hữu tạo chút thuận lợi, có điều kiện gì cứ việc đề xuất đi. Hậu thổ đôi mắt đẹp liên liên nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, muốn hắn cầm trịch. Trấn Nguyên Tử khí định thần nhàn nói, lấy ra một kiện bảo bối ra dáng, bằng không cứ trơ mắt nhìn xem Tây Phương giáo đệ tử bị tàn sát không còn một mống đi. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt thiết thanh, nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân. Ý tứ kia không cần nói cũng biết, là muốn để tiếp dẫn đạo nhân xuất ra pháp bảo. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, vi huynh vừa nãy đã đem một viên xá lợi từ cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, hiện tại trên người không còn đồ vật gì tốt. Chuẩn Đề đạo nhân bất lực, đành phải lấy ra một hạt Bồ Đề tử, đau lòng nói, chỉ cần có thể thả chúng ta đi ra ngoài, Chuẩn Đề ta nguyện ý đưa một hạt Bồ Đề tử. Trấn Nguyên Tử mắt sáng lên, Bồ Đề tử cùng xá lợi tử đều không sai biệt lắm, đều là vật chân quý hiếm thấy. Bồ Đề tử nãy là do vô số nguyên hội công pháp tu vi của Chuẩn Đề đạo nhân ngưng tụ thành. Linh khí sung phái hạo đãng, không chỉ có thể đề cao tu vi người sử dụng, càng có hiệu quả trị liệu sinh tử nhân, nhục bạch cốt cực hạn. Trấn Nguyên Tử ước chừng hiện tại trong tay Chuẩn Đề đạo nhân cũng không còn mấy hạt Bồ Đề tử. Thành giao, Trấn Nguyên Tử cười híp mắt nói, hậu thổ nương nương không có chần chờ, lập tức thi triển pháp thuật, một con đường nhỏ lại một lần nữa xuất hiện trong huyết hải. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân sau khi đi ra, tùy tay ném hạt Bồ Đề tử cho Trấn Nguyên Tử. Hai người một câu cũng không nói, vội vội vàng vàng cưỡi Tưởng Vân hướng về Tây Phương giáo Cuồng Bôn mà đi. Tây Phương, Tu Di Linh Sơn, nhìn thấy Tây Phương giáo đệ tử bị đánh giết cũng kha khá, ác khí trong lòng hai người Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng cũng đã xả ra không ít. Sau khi liếc nhìn nhau, họ lập tức dừng tay, bọn họ chỉ là muốn trả thù Tây Phương giáo một phen, tịnh không có ý định diệt giáo Tây Phương giáo. Nếu thật sự diệt giáo Tây Phương giáo, ước chừng Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn có truy sát đến chân trời góc biển cũng sẽ không buông tha. Điều khiến họ kỳ quái là, vì sao tinh anh đệ tử của Tây Phương giáo lại không thấy lộ diện một ai? Cư nhiên để cho bọn họ dễ dàng tàn sát nhiều Tây Phương giáo đệ tử như vậy. Phi, tự xưng là đại giáo phái Tây Phương giáo, đều là một đám phế vật. Nhu nhược, Côn Bằng thối một ngụm nói, chúng ta đi thôi, Tây Phương Nhị Thánh kia ước chừng sắp quay lại rồi. Côn Bằng nói, Minh Hà lão tổ gật gật đầu, đi theo Côn Bằng cùng nhau rời đi. Hai người đã kế hoạch xong, vì để tránh né tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề truy sát, quyết định trước tiên đi vào nơi sâu trong hỗn độn trốn tránh một trận. Nơi sâu trong hỗn độn cũng không phải là nơi trốn tốt lành gì. Nơi đó địa phong thủy hỏa, các loại sức mạnh quy tắc tàn phá bừa bãi. Trước kia đi Tử Tiêu Cung đều phải đi qua hỗn độn. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đặt chân vào đó. Nhưng Đại La Kim Tiên cũng tối đa chỉ kiên trì được vài năm mà thôi. Thánh nhân lại có thể tự do xuất nhập trong hỗn độn, không chịu chút ảnh hưởng nào. Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ bất quá chỉ là chuẩn thánh, hạnh hảo có thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên và yêu sư cung, những loại phòng ngự pháp bảo này. Ở nơi sâu trong hỗn độn ẩn tàng vài trăm năm không thành vấn đề. Mấy trăm năm sau, Tây Phương nhị thánh kia khẳng định nộ khí cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Đến lúc đó trở về cũng không muộn. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng đào vong vào nơi sâu trong hỗn độn. Tinh, nội dung sự kiện, giết không ít đệ tử Tây Phương giáo, Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sợ hãi chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thanh trừng, đào vong vào nơi sâu trong hỗn độn, chuẩn bị tị tai mấy trăm năm. Lựa chọn 1, chảm thảo trừ căn, đem Tây Phương giáo thặng dư đệ tử tàn sát hầu như không còn. Nhiệm vụ thành công thưởng, hỗn độn chí bảo tích địa tạc, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, thiên địa pháp tướng thứ 7, đạo giáo khí vận cộng 5, cửu thiên niên bàn đào 10 cái. Tây Phương giáo khí vận 5, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Lựa chọn 2, tại trước khi Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đào vong vào hỗn độn, đem bọn hắn bắt giữ, tặng cho Tây Phương giáo, thu hoạch hữu nghị của Tây Phương nhị thánh. Nhiệm vụ thành công thưởng, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, cửu thiên niên bàn đào 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 2, chuẩn đề hào cảm cộng 2, tiếp dẫn hào cảm cộng 2, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Lựa chọn 3, chẳng quan tâm, đi theo chúng thánh cùng đi Tây Phương giáo xem náo nhiệt. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, mảnh vỡ quy tắc một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, tiếp dẫn đạo nhân hào cảm cộng 1, chuẩn đề đạo nhân hào cảm cộng 1, 10 vạn năm pháp lực, công đức một ức. Tinh, mời ký chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc, bản tọa cứ tưởng rằng Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ mang theo Thao Thiên Hận ý đi Tây Phương giáo đại tứ tàn sát, sẽ đem Tây Phương giáo đệ tử giết đến sạch sẽ chân chu. Sau đó Tây Phương nhị thánh chạy trở về, vì báo thù cho đệ tử tất sẽ đem Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người tại chỗ tàn sát. Đây là kế nhất thạch nhị điều của Trấn Nguyên Tử. Mưu hoạch tuy tốt, nhưng bất đắc dĩ Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người đều là lão cổ đồng sống vô số nguyên hội, biết đạo lý thấy tốt thì thu, bảo mệnh là quan trọng. Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ cư nhiên muốn trốn vào nơi sâu trong hỗn độn mấy trăm năm. Thủ pháp đào tẩu tị kiếp này thật đúng là biết xuất kỳ bất ý, mặc cho Tây Phương nhị thánh có thiên đại phẫn nộ cũng không có biện pháp. Trấn Nguyên Tử trước tiên bài trừ lựa chọn thứ hai. Muốn Trấn Nguyên Tử bắt giữ Côn Bằng và Minh Hà trước khi họ trốn vào hỗn độn rồi tặng cho Tây Phương giáo, đó là chuyện không có khả năng. Không đi bỏ đá xuống giếng, đem Tây Phương giáo thặng dư đệ tử nhất tịnh tàn sát, Trấn Nguyên Tử đã là nhân nghĩa chí cực rồi. Tiếp theo là lựa chọn 1, phần thưởng của lựa chọn này thực sự quá phong phú. Có hỗn độn chí bảo tích địa tạc, có thiên địa pháp tướng thứ 7, có một kiện tiên thiên linh bảo. Nhìn đến Trấn Nguyên Tử đều có chút động tâm, chỉ là lựa chọn này cần Trấn Nguyên Tử chảm thảo trừ căn, đem Tây Phương giáo thặng dư đệ tử tàn sát hầu như không còn. Không nói đến vấn đề Trấn Nguyên Tử có làm hay không, quan trọng là Tây Phương giáo sau khi trải qua Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng bá đạo hãn nhiên đại tứ diệt sát và tàn sát, các thánh nhân khác tất nhiên sẽ tề tụ Tây Phương giáo. Trấn Nguyên Tử nếu mạo nhiên đối với Tây Phương giáo hạ thủ, các thánh nhân khác tất nhiên sẽ ngăn cản một phen. Ngoài ra, còn có vị kia đang ở xa tại Tử Tiêu cung nữa. Nếu Trấn Nguyên Tử quá mức thịnh khí lăng nhân, đối với Tây Phương giáo thống hạ tử thủ, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản. Tại trước khi thực lực chưa vượt qua đạo tổ Hồng Quân, ổn trọng một chút vẫn hơn. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ ám tự thở dài, vậy chỉ đành chọn lựa chọn thứ ba, đó là chẳng quan tâm, đi theo chúng thánh cùng đi Tây Phương giáo xem náo nhiệt. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử cảm khái nói, lần này chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân phải ngậm bồ hòn rồi. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói, sao vậy? Trấn Nguyên Tử nghiêm ngẫm nói, không ngờ Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ cư nhiên tại lúc Tây Phương nhị thánh chưa kịp chạy về, đã đào vong vào nơi sâu trong hỗn độn. Bần đạo chuẩn bị đi thâu cái náo nhiệt. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, thần cấp thiên phú song bội tưởng lệ phần thưởng gấp đôi kích hoạt thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc hậu thiên linh bảo hai kiện. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc mảnh vỡ quy tắc hai khối. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc đạo giáo khí vận cộng 4. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc tiếp dẫn đạo nhân hào cảm cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc chuẩn đề đạo nhân hào cảm cộng 2. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc công đức 2 ức. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc nhân sâm quả 20 cái. Tinh, chúc mừng ký chủ hoạch đắc 20 vạn năm pháp lực. Mảnh vỡ quy tắc, một loại mảnh vỡ ẩn hàm quy tắc, tập tề 10 cái có thể hợp thành quy tắc chủng tử. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, bên trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử nhiều ra rất nhiều pháp bảo. Chỉ trách Tây Phương nhị thánh tự làm tự chịu, phản chính mấy kẻ này đều không phải người tốt, hậu thổ ta vui vẻ nhìn mấy phương lưỡng bại câu thương, tốt nhất là ngọc đá cùng vỡ, chết hết đi cho sạch. Hậu thổ nương nương cau mày nói, đối với mấy người này, hậu thổ nương nương hoàn toàn không có bất kỳ hào cảm nào. Tây phương nhị thánh hai người này châm ngòi 10 con kim ô xuất hiện tại hồng hoang đại địa tự ý làm loạn, dẫn phát vu yêu lượng kiếp, cuối cùng khiến cho vu tộc hầu như diệt tộc. Sau đó Tây phương nhị thánh còn phái đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn vào địa phủ lục đạo luân hồi độ hóa oan hồn, mưu cầu khí vận và công đức. Nếu không phải hậu thổ nương nương đem hắn đổi vào trong U Minh huyết hải, e rằng hiện tại không ít quyền hành của địa phủ lục đạo luân hồi đã bị Tây phương giáo trộm lấy. Minh Hà lão tổ tuy rằng vẫn luôn cẩu hoạt tại sâu trong U Minh huyết hải, nhưng lại luôn âm thầm xúi dục Atula nhất tộc sinh linh vào địa phủ lục đạo luân hồi cắn nuốt hồn phách sinh linh. Cũng là khả hận chí cực. Còn về phần Côn Bằng, hoàn toàn là một kẻ tiểu nhân. Trước vụ yêu lượng kiếp hắn chính là đầu sỏ tay sai của Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của tộc nhân vu tộc. Ta hiện tại chuẩn bị đi Tây Phương Tu Di Linh Sơn hào hào xem biểu tình ngậm bồ hòn của Tây Phương Nhị Thánh, chúng ta từ biệt tại đây đi. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói, ta cũng rất muốn đi xem a, hậu thổ nương nương hưng phấn nói. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng lại cúi đầu u oán nói, ta chỉ tùy miệng nói thôi, không đi được. Trấn Nguyên Tử híp mắt lâm vào trầm tư, hắn biết ý tứ của hậu thổ nương nương. Một mình nàng tại nơi u thâm cô tịch địa phủ lục đạo luân hồi, hóa thân thành lục đạo luân hồi, trở thành người thủ hộ. Thực chất là tù đồ dưới trật tự thiên đạo, vĩnh sinh bị giam cầm tại đây. Nàng làm sao không muốn đi hồng hoang đại địa dạo chơi một chút, nghe tiếng cười nói, thể nghiệm sinh mệnh quý động một phen. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, hậu thổ nương nương muốn đi theo ký chủ đến phương Tây. Tinh, nội dung sự kiện, bởi vì ký chủ muốn đi Tây phương giáo xem chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chịu thiệt thòi, làm lão đối thủ của Tây phương nhị thánh. Hậu thổ nương nương cũng hy vọng đi theo ký chủ một chuyến, chỉ là nàng biết hiện tại đã lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, trung thân không thể rời khỏi lục đạo luân hồi. Lựa chọn một, giúp đỡ hậu thổ nương nương, để nàng hoàn thành tâm nguyện ra ngoài hồng hoang. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, tiên thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 15 cái, mảnh vỡ quy tắc một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, hậu thổ nương nương hào cảm cộng 2, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, an ủi hậu thổ nương nương một phen. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo một kiện. Nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 2, hậu thổ nương nương hào cảm cộng 2, mảnh vỡ quy tắc một khối, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, coi như không thấy, giả bộ như không nghe thấy. Nhiệm vụ thành công thưởng, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, đạo giáo khí vận cộng 1, hậu thổ nương nương hào cảm 1, cửu thiên niên bàn đào 10 cái, tùy cơ thần thông một cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Trong những phần thưởng này, phần thưởng tốt nhất không nghi ngờ gì là cái thứ 3. Không chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, còn có một cái thần thông tùy cơ. Chỉ là hậu thổ nương nương là người hòa thiện ôn nhã, đối với Trấn Nguyên Tử cũng có không ít sự giúp đỡ. Nếu giả bộ như không thấy, không nghe thấy thì có phải hay không quá tàn nhẫn một chút? Suy nghĩ một lát, Trấn Nguyên Tử buông tha lựa chọn thứ 3. Còn về lựa chọn 1, giúp đỡ hậu thổ nương nương hoàn thành tâm nguyện ra ngoài hồng hoang. Thành thật mà nói, lấy tầng tầng lớp lớp thần thông cùng công pháp của Trấn Nguyên Tử hiện tại, tự nhiên có năng lực giúp đỡ hậu thổ nương nương hoàn thành tâm nguyện này. Ví dụ như Trấn Nguyên Tử có thể đem thần thông thân ngoại hóa thân truyền thụ cho hậu thổ nương nương, để nàng tái tạo một cái phân thân. Chỉ là lấy thân ngoại hóa thân ngưng tụ phân thân chỉ có cảnh giới kim tiên mà thôi, quá mức sàn nhược. Tại thời kỳ hồng hoang hiện tại đại la kim tiên đi đầy đất, rất dễ dàng mất mạng. Cho nên hiện tại giúp đỡ hậu thổ nương nương hoàn thành tâm nguyện ra ngoài hồng hoang e rằng khó có thể hoàn thành trọn vẹn. Trấn Nguyên Tử buông tha lựa chọn này, hắn chọn lựa chọn thứ 2, an ủi hậu thổ nương nương một phen. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử cảm khái nói, ta minh bạch ý của nàng. Muốn lại đi hồng hoang đại địa dạo một vòng, nhìn một chút chiều dương nhật lạc, vạn vật sinh linh hài hòa luân hồi. Chỉ là hiện tại chưa phải thời cơ. Yên tâm, ta đáp ứng nàng, chờ ta từ Tây Phương giáo trở về, tất định sẽ đến lục đạo luân hồi đem những điều mắt thấy tai nghe nhất nhất kể lại cho nàng nghe. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hậu thổ nương nương đôi mắt đẹp chớp động quang mang kích động, đến lúc đó đừng quên a, nhất định phải đến địa phủ lục đạo luân hồi tìm ta. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi nói, yên tâm đi. Trấn Nguyên Tử ta nhất nặc thiên kim. Đúng rồi, trong tay ta có một bộ công pháp, nãy là thân ngoại hóa thân công pháp. Chỉ cần đem công pháp này lĩnh hội tinh thông, liền có thể ngưng tụ ra một cái hóa thân. Từ nay về sau liền trời cao mặc chim bay, không còn chịu hạn chế của địa phủ lục đạo luân hồi, đi đâu cũng được. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lấp lóe nói. Hậu thổ nương nương kích động không thôi, đối với Trấn Nguyên Tử nói cảm tạ liên liên. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, bất quá công pháp này tối đa chỉ có thể ngưng tụ một cỗ thân ngoại hóa thân cảnh giới kim tiên. Ta khuyên nàng khi phân thân chưa đạt cảnh giới đại la kim tiên thì không nên mạo nhiên đi ra ngoài. Bởi vì thực lực kim tiên tại trong hồng hoang còn xa mới đủ nhìn, chỉ có cảnh giới đại la mới có một chút tư bản tự vệ. Nếu thân ngoại hóa thân cảnh giới kim tiên vẫn lạc, sẽ đối với bản thân tu vi cùng thực lực tạo thành trọng thương rất lớn. Đến lúc đó dễ dàng ảnh hưởng tới địa phủ lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu yên tâm. Hậu thổ ta cũng biết hồng hoang hung hiểm, tuyệt sẽ không mạo nhiên hành sự. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, tiếp theo triệu hoán ra tỏa kỵ tứ bất tượng, vọng hướng tây phương đại địa chạy đi. Hậu thổ nương nương xoay người đi về phía không gian chuyên môn khai tịch cho vu tộc sinh linh trong lục đạo luân hồi. Từ sau vu yêu lượng kiếp, có vài chục vạn sinh linh hồng hoang vẫn luôn sinh hoạt tại nơi này. Sivu cùng Hình Thiên, hai vị đại vu lập tức nghênh đón. Nương nương, khi nào thì có thể thả lão Sivu ta ra ngoài đây? Ở chỗ này nghẹn chết ta rồi. Sivu đại đại liệt liệt nói. Hình Thiên oán giận nói, năm đó, vu tộc ta tại hồng hoang đại địa tiêu giao tự tại biết bao, có gì khó chịu cứ dựa vào một đôi nắm đấm giải quyết. Không ngờ hiện tại lại chung ngày sinh hoạt tại lục đạo luân hồi u ám vô cùng, một thân vĩ lực không chỗ phát tiết, thực sự làm cho người ta tức giận a. Hậu thổ nương nương há không biết hai người đã bị nghẹn hỏng rồi sao? Nhưng có biện pháp nào? Vu yêu đại kiếp sau khi kết thúc, trung thành đã ước định xong. Những thế lực vu tộc còn sót lại phải bồi tiếp hậu thổ nương nương vĩnh trấn địa phủ lục đạo luân hồi. Tuyệt đối không thể tự ngoại xuất hồng hoang. Hơn nữa Hình Thiên cùng Sivu là hai người có thiên phú cao nhất, thực lực cường đại nhất vu tộc hiện nay, quan hệ với hậu thổ nương nương cũng không tệ. Nếu hai người bọn họ thật sự ra khỏi lục đạo luân hồi đi đến hồng hoang đại địa, sẽ không còn ai bồi tiếp hậu thổ tại địa phủ lục đạo luân hồi trải qua tuế nguyệt gian nan tịch mịch này nữa. Sivu, Hình Thiên, vu tộc ta trấn thủ địa phủ lục đạo luân hồi nãy là thiên ý chú định, không thể sửa đổi. Hậu thổ ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lời này vừa ra, Sivu cùng Hình Thiên hai người đều lộ vẻ mặt buồn bực không vui. Hai người các ngươi, vì ta hộ pháp, ta muốn bế quan tu luyện một môn thần thông. Hậu thổ nương nương đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng tu luyện thần thông thân ngoại hóa thân. Vâng, Sivu cùng Hình Thiên hai người hứng thú thiếu thiếu, ủ rũ cục đuôi canh giữ ở bên cạnh hậu thổ nương nương vì nàng hộ pháp. Vừa rời khỏi địa phủ lục đạo luân hồi không bao lâu, Trấn Nguyên Tử lại nhận được lựa chọn hệ thống cấp dư. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, xiển giáo nội bộ cực độ trống rỗng. Tinh, nội dung sự kiện, hiện tại Tây Phương giáo xảy ra đại sự, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng Thái Thượng Lão Tử trên đường chạy tới Tây Phương giáo. Hiện tại đại bản doanh xiển giáo tại Tây Côn Luân Sơn không có thánh nhân tọa trấn. Lựa chọn 1, chẳng quan tâm, không thèm để ý, nhiệm vụ hoàn thành thưởng, hậu thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 15 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 1, Nguyên Thủy Thiên Tôn hào cảm cộng 1, Tây Du lượng kiếp thuận lợi độ cộng 1, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, đem xiển giáo đệ tử bạo đánh một trận, chiếm cứ đạo trường tại Tây Côn Luân Sơn, đem xiển giáo đệ tử trục xuất khỏi địa giới Côn Luân Sơn. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 10 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, 10 vạn năm pháp lực, xiển giáo khí vận 2, Tây Du lượng kiếp thuận lợi độ 1, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, thừa cơ đi xiển giáo đại bản doanh Tây Côn Luân Sơn đem xiển giáo đệ tử toàn bộ giết sạch, làm cho xiển giáo diệt giáo. Nhiệm vụ thành công thưởng, tùy cơ tiên thiên linh bảo 1 kiện, thiên địa pháp tướng thứ 7, Tây Du lượng kiếp thuận lợi độ 2, xiển giáo khí vận 5, cửu thiên niên bàn đào 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Trong mấy cái lựa chọn, chỉ có lựa chọn thứ 3 phần thưởng là tốt nhất. Có tiên thiên linh bảo, có thiên địa pháp tướng thứ 7. Nhưng nếu đem xiển giáo đệ tử toàn bộ giết sạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ liều mạng ngọc đá cùng vỡ cũng muốn cùng Trấn Nguyên Tử bất tử bất hưu. Cũng không phải Trấn Nguyên Tử sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà bởi vì trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn có mấy con yêu quái ứng kiếp trong Tây Du lượng kiếp. Nếu bức bách quá mức, khó bảo đảm hắn sẽ không đem những yêu quái ứng kiếp kia giết chết. Ngoài ra trong lựa chọn này có vấn đề Tây Du lượng kiếp thuận lợi độ 2 khá gai góc. Trấn Nguyên Tử thiên tân vạn khổ, vẫn luôn mưu hoạch đã lâu, chẳng phải là vì để Tây Du lượng kiếp có thể thuận lợi tiến hành sao? Nghĩ đến điểm này, Trấn Nguyên Tử buông tha lựa chọn thứ 3. Còn về việc đem xiển giáo đệ tử bạo đánh một trận, chiếm cứ đạo trường Tây Côn Luân Sơn, lựa chọn này cũng bị Trấn Nguyên Tử bài trừ. Lựa chọn này cũng sẽ dẫn đến Tây Du lượng kiếp thuận lợi độ giảm thiếu. Cùng lợi ích hiện tại của Trấn Nguyên Tử không phù hợp. Hơn nữa mấy trăm đệ tử xiển giáo kia, hạng người gà đất chó sành, Trấn Nguyên Tử nếu thật sự ra tay với bọn họ, thì có vẻ quá tự hạ thấp thân phận. Cho nên Trấn Nguyên Tử chọn lựa chọn thứ nhất, đó là chẳng quan tâm, không thèm để ý, tinh. Chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn, đã quyết định chủ ý, Trấn Nguyên Tử không còn do dự, tiếp tục hướng về Tây Phương giáo chạy đi. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, vừa mới lấy được không ít cửu truyền kim đan từ tay Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn hân hoan không thôi. Vị đại huynh này thật không tệ. Tại U Minh Huyết Hải nói muốn tặng cửu truyền kim đan, kết quả sau đó cũng không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, trực tiếp hai tay dâng lên. Đột nhiên, Thái Thượng Lão Tử mở ra đôi mắt hồn trọc, kinh ngạc nói, Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ Nhân lúc tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đang cứu đệ tử tại Huyết Hải, đã tại Tây Phương giáo đại tứ tàn sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồ nghi thôi diễn thiên cơ một phen, ngay lập tức ngẩn người. Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ thật to gan lớn mật, vô tri vô ý a, bằng chút đạo hạnh vi diệu đó, chẳng lẽ không sợ Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người truy sát sao? Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ám tự khánh hạnh không thôi. May mắn đã sớm từ Tây Phương Giáo bắt đi 300 tên đệ tử. Bằng không những đệ tử này há chẳng phải cùng chết dưới tay Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, đều là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người tự làm tự chịu, tại huyết hải cứ luôn xúi dục ta, để ta đi trừ diệt Côn Bằng cùng Minh Hà. Mới khiến Minh Hà cùng Côn Bằng ghi hận trong lòng, đối với Tây Phương Giáo đệ tử thống hạ sát thủ. Nếu không phải đại huynh lúc ấy ngăn cản ta, e rằng kẻ gặp tai ương chính là Diền Giáo đệ tử của ta. Thái Thượng Lão Tử U nói, biết khổ tâm của đại huynh là tốt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Tây Phương tao ngộ đại kiếp như thế, cũng là chuyện lớn không thể bỏ qua trong hồng hoang. Sư huynh, ta đi một chuyến đến Tây Phương xem xét kỹ lưỡng. Phi huynh chính có ý này, Thái Thượng Lão Tử nói. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Tử cùng nhau hướng về Tây Phương đại địa chạy đi. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên đang cùng Quy Linh Thành Mẫu nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Hắn cảm ứng được đại kiếp của Tây Phương Giáo. Chẳng lẽ Tây Phương Nhị Thánh thật sự đi huyết hải cùng Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ phát sinh xung đột. Sau đó Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ trong cơn tức giận đã đi Tây Phương Giáo giết đệ tử của chuẩn đề, tiếp dẫn để báo thù. Cụ thể tình huống như thế nào, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không biết. Sớm biết như vậy, chi bằng lưu lại địa phủ lục đạo luân hồi hào hào xem náo nhiệt. Ước chừng Tây Phương Nhị Thánh kia cùng Minh Hà, Côn Bằng tất định bất tử bất hưu. Có khả năng lúc trước sẽ đem hai người kia cấp tru sát. Tru sát hai cái chuẩn thánh tại Hồng Hoang chính là một chuyện lớn. Thông Thiên Giáo Chủ khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện đặc sắc như vậy. Quyết định chú ý, Thông Thiên Giáo Chủ trực tiếp cưỡi Thanh Ngưu chạy tới Tây Phương đại địa. Chỉ lưu lại Quy Linh Thành Mẫu một mình tại đó âm thầm nạp muộn không thôi. Bạch Hổ Lĩnh đang tìm Bạch Cốt Tinh tại sào huyệt để tiếp xúc, Nữ Oa Nương Nương dừng bước. Giờ khắc này, Nữ Oa Nương Nương chỉ hơi hơi kinh ngạc. Vì sao gần đây trong Hồng Hoang đại sự không ngừng, tất cả mọi người đều giống như giết đỏ cả mắt, chém giết liên miên. Xem ra lần này Tây Phương Giáo lại chịu trắc trở trọng đại như vậy. Muốn phục hưng Tây Phương Giáo có thể nói là thiên nan vạn nan. Vốn dĩ những chuyện này cùng Nữ Oa Hào vô quan hệ. Nàng cũng lười động thân đi Tây Phương đại địa một chuyến. Chỉ là Tây Phương Giáo xảy ra chuyện trọng đại như vậy, Trấn Nguyên Tử vốn thích xem náo nhiệt nhất khẳng định sẽ đi tới Tây Phương một chuyến đi. Trong nháy mắt, thân ảnh vĩ ngạn bất kham của Trấn Nguyên Tử chiếm cứ cả tâm phòng Nữ Oa. Nữ Oa Nương Nương giãy giụa một phen, rốt cuộc nhịn không được triệu hoán ra tỏa kỵ tiên hạc, hướng về Tây Phương Tu Di Linh Sơn bay đi. Tây Phương Tu Di Linh Sơn, nhìn thấy một mảnh tiêu thổ, nơi nơi đều là tường đổ vách siêu, Tây Phương Nhị Thánh đỏ cả mắt. Côn Bằng, Minh Hà, hai tên tặc nhân vô sỉ, có gan thì đi ra cho ta. Tiếng kêu thê lương của chuẩn đề đạo nhân vang vọng khắp mỗi một góc Tây Phương đại địa. Tiếp dẫn đạo nhân trừng mắt muốn nứt nói, nay ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã hồi quy Tây Phương giáo, phàm là đệ tử Tây Phương giáo ta, đều đi ra đi. Trong nháy mắt, đi ra vô số đệ tử Tây Phương giáo đầu bù tóc rối, thần sắc uể oải. Không ít người đều mang theo tay đứt chân gãy, bộ dáng như cha mẹ chết, thê thảm bi thống. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn đến cả người phát lạnh, tức giận đến mức trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Chuẩn đề đạo nhân bạo khiêu như sấm nói, Dược Sư Phật và Di Lặc Phật đâu? Vì sao không thấy đi ra? Tiếp dẫn đạo nhân lau khóe miệng, run giọng nói, mấy người bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Có ai biết không? Một tên phục hổ La Hán y phục làm lũ, đầu bù tóc rồi đứng ra, nơm nớp lo sợ nói, bẩm hai vị sư phụ, bọn họ bồi tiếp Từ Long sư đệ đi Đông Phương độ hóa đệ tử rồi. Chuẩn đề đạo nhân tức giận phá khẩu đại mạc, đáng chết. Lúc này lại đi độ hóa đệ tử. Nếu Di Lặc Phật cùng các tinh anh đệ tử còn tại đây, Tây Phương giáo ta cũng không đến mức tổn thất thảm trọng như vậy. Ta không phải đã nói, nếu ta cùng sư huynh không có mặt, các trụ cột Tây Phương giáo ta không được tùy ý đi ra ngoài sao? Tiếp dẫn đạo nhân phẫn hận nói, sư đệ, hiện tại không phải lúc so đo cái này, mau chóng đem Di Lặc Phật gọi về đi. Miễn cho Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hư hoàng một thương, đối với Di Lặc Phật hạ thủ. Chuẩn đề đạo nhân giật nảy mình, vội vàng cấp tốc truyền âm cho Di Lặc Phật cùng những người khác bảo họ mau chóng hồi quy Tây Phương giáo. Đột nhiên, một trận lưu quang lóe lên, Trấn Nguyên Tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tây Phương Nhị Thánh. Một đám đệ tử Tây Phương giáo như chim sợ cành cong, sợ tới mức lập tức súng lại trốn ra sau lưng Tây Phương Nhị Thánh. Chuẩn đề đạo nhân đỏ mắt như một người đàn bà đanh đá đại khiêu nói, Trấn Nguyên Tử, chớ có tại lúc Tây Phương giáo ta nguy nan mà mưu tính. Nếu ngươi thừa cơ hội này động đến Tây Phương giáo đệ tử, chuẩn đề ta liều mạng cũng cùng ngươi không xong. Tiếp dẫn đạo nhân não nộ nói, Trấn Nguyên Tử, chớ có làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Bằng không Tây Phương giáo ta liều mạng diệt giáo cũng muốn cùng ngươi làm một trận. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện Tây Phương giáo như chim sợ cành cong. Tinh, nội dung sự kiện, bởi vì Tây Phương giáo kinh qua Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ tàn sát, tử thương vô số đệ tử, những đệ tử còn sót lại có thể coi là tâm đầu bảo của Tây Phương Nhị Thánh. Bởi vì ký chủ có quan hệ địch đối với Tây Phương giáo, Tây Phương Nhị Thánh sợ hãi ký chủ sẽ bỏ đá xuống giếng, đem đệ tử Tây Phương giáo giết sạch. Lựa chọn một, buông tha ý định đánh giết đệ tử Tây Phương giáo. Hảo hảo ở lại xem một màn kịch hay. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 15 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, đạo giáo khí vận cộng 1, tây du lượng kiếp thuận lợi độ cộng 1, tiếp dẫn đạo nhân hào cảm cộng 1, chuẩn đề đạo nhân hào cảm cộng 1, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, bạo đánh tây phương nhị thánh một trận, phách lối rời đi. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, ngay trước mặt tây phương nhị thánh, đem đệ tử tây phương giáo tàn sát không còn một mống. Nhiệm vụ thành công thưởng, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, tùy cơ thần thông một cái, đạo giáo khí vận cộng 2, cửu thiên niên bàn đào 10 cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Trong mấy lựa chọn này, không nghi ngờ gì lựa chọn thứ 3 phần thưởng là tốt nhất. Có tiên thiên linh bảo, có thần thông tùy cơ, chỉ là nếu ngay trước mặt chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đem đệ tử tây phương giáo tàn sát không còn một mống, e rằng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai người sẽ dùng phương thức tự bạo để cùng Trấn Nguyên Tử bất tử bất hưu. Con thỏ bị bức gấp còn cắn người cơ mà, nếu chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tự bạo, cả hồng hoang cũng phải chôn cùng. Như vậy có điểm được không bù mất? Thêm nữa, các thánh nhân khác lập tức sẽ tới, như Nguyên Thủy và Thái Thượng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử đem đệ tử tây phương giáo tàn sát sạch sẽ. Cho nên Trấn Nguyên Tử bài trừ lựa chọn thứ 3. Còn về lựa chọn 2, bảo đánh tây phương nhị thánh một trận rồi phách lối rời đi, lựa chọn này Trấn Nguyên Tử cũng buông tha. Tây phương nhị thánh yếu như gà con, bảo đánh hai người này hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Vì sao phải bảo đánh một trận rồi rời đi chứ? Trấn Nguyên Tử chẳng bằng ở lại hào hào xem một màn kịch lớn. Trấn Nguyên Tử chọn lựa chọn thứ nhất, buông tha ý định đánh giết đệ tử tây phương giáo, hào hào ở lại xem kịch. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử không tức giận nói, Trấn Nguyên Tử ta hung tàn thị huyết đến vậy sao? Thật buồn cười, hai người các ngươi thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Trong miệng các ngươi, Trấn Nguyên Tử ta ngược lại thành một kẻ thị huyết thành tính rồi. Yên tâm đi, lần này đến đây, ta chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Mấy hạng gà đất chó sành như đệ tử Tây Phương Giáo, ta căn bản không có hứng thú động thủ, như vậy sẽ làm Trấn Nguyên Tử ta tự hạ thấp thân phận. Trấn Nguyên Tử trợn trắng mắt nói, Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Được Trấn Nguyên Tử xác thiết trả lời, chuẩn đế đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không ở Tây Phương Giáo gây chuyện là tốt rồi. Còn chuyện xem náo nhiệt thì cứ tự nhiên. Tiếp theo chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bắt đầu kiểm kê số lượng đệ tử còn sống, sau khi kiểm kê hoàn thành, phát hiện đệ tử còn sống không đủ 300 người. Vốn dĩ Tây Phương Giáo trải qua những ngày tháng đi hồng hoang đại địa đánh thuê, cưỡng ép bắt đệ tử, nhân số đã có hơn 1.000 người. Không ngờ trải qua Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ làm ầm ĩ một trận, cư nhiên giết chết hơn 700 đệ tử. Đem tâm huyết kinh doanh bao năm của Tây Phương Nhị Thánh đều hủy hoại trong chốc lát. Chuẩn đề đạo nhân khóc thiên thường địa, ôm một gốc cây bồ đề cháy đen bên cạnh bi hào nói, chẳng lẽ trời muốn diệt Tây Phương giáo ta hay sao? Tiếp dẫn đạo nhân cắn môi đến bật máu, không bao lâu sau, hai hàng thanh lệ thuận theo gò má lăn xuống. Đúng lúc này, chúng thánh nhân đều trước sau chạy tới. Thông Thiên giáo chủ nhìn hành vi của chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, không vui nói, hừ. Lại bài cũ, bất quá chỉ chết mấy tên đệ tử mà thôi, lại bày ra bộ dáng tiểu nữ nhân như cha mẹ chết, cái loại làm ra vẻ này thật khiến người ta buồn nôn. Làm thánh nhân, Thông Thiên ta xấu hổ khi đứng cùng hàng ngũ với các ngươi. Chuẩn đề đạo nhân tức giận đến mức tóc dựng đứng nói, Thông Thiên. Ngươi có ý gì, muốn cùng ta làm một trận hay sao? Thông Thiên giáo chủ bỉ di nói, thôi đi. Cái tên sắc mạnh nhưng bên trong rỗng tuếch, có gan thì trực tiếp lên, đừng ở đó hư trương thanh thế nữa. Tiếp dẫn đạo nhân bi thống nói, sư đệ, như hôm nay Tây Phương giáo ta tổn thất thảm trọng, không nên cùng người khác xung đột nữa. Chuẩn đề đạo nhân hung hăng trừng mắt liếc Thông Thiên giáo chủ một cái, không hề nói nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thịnh Khí Lăng Nhân nói, tiếp dẫn, chuẩn đề. Lần này Tây Phương giáo thương vong như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân bi thống nói, như hôm nay Tây Phương giáo ta chỉ còn lại hơn 200 đệ tử. Khả hận a, nghe được lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ám sảng không thôi. Vì đệ tử Tây Phương giáo nhiều hơn xiển giáo, hắn vẫn sinh lòng phẫn muộn. Hiện tại lại không còn loại lo lắng này nữa. Tây Phương giáo đệ tử càng ít càng tốt, như vậy Tây Phương giáo mới có thể vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng. Trong lòng tuy rằng thuận sướng không thôi, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đạo mạo nghiêm trang nói, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, những tên gian tặc vô sỉ này, người người đều muốn giết. Tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt lấp lóe nói, Côn Bằng đạo nhân cùng Minh Hà Lão Tổ hai người tâm tư ác độc, tàn hại sinh linh, bị hồng hoang thiên địa bất dung. Thỉnh các vị thánh nhân vì Tây Phương giáo ta làm chủ. Chuẩn đề đạo nhân gào khóc nói, a, thỉnh các vị thánh nhân cùng nhau xuất thủ, đem hai tên ác tặc này từ hồng hoang xóa tên. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Tây Phương nhị thánh mời ký chủ xuất thủ. Tinh, nội dung sự kiện, Tây Phương nhị thánh cố ý bán thảm để bắt lấy sự đồng tình của mọi người, muốn mượn dao giết người, mượn tay chúng thánh nhân để trừ khử Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ. Lựa chọn 1, cùng Tây Phương giáo đồng cừu địch khía, giúp đỡ Tây Phương giáo trừ khử Côn Bằng cùng Minh Hà Lão Tổ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, tiên thiên linh bảo một kiện, tiên hạnh 15 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, bàn cổ phủ toái phiến 1 mảnh, đại đạo toái phiến manh mối cộng 1, tây phương giáo khí vận cộng 2, đạo giáo khí vận 2, 10 vạn năm pháp lực, công đức 1 ức. Lựa chọn 2, cự tuyệt đề nghị của tây phương giáo, không đi giúp đỡ tây phương nhị thánh đánh giết Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo 1 kiện, nhân sâm quả 10 cái, mảnh vỡ quy tắc 1 khối, tây phương giáo khí vận 2, đạo giáo khí vận cộng 2, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, hi hi ha ha, nói lảng sang chuyện khác, không xác định phát biểu ý kiến. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo 1 kiện, tiên hạnh 10 cái, yêu sư phủ yêu tộc cùng Atula nhất tộc khí vận 1, đạo giáo khí vận cộng 1, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến 1 mảnh. Không ngờ tây phương giáo nhị thánh tặc tâm bất tử, rõ ràng là chuyện của tây phương nhị thánh, lại thiên thiên sợ hãi sau khi giết Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ xong phải thừa thụ vô tận nhân quả nghiệp lực. Cho nên mới muốn mượn dao giết người, dùng hành vi bán thảm để bác sự đồng tình, khiến mọi người thay tây phương giáo làm tay chân. Tuy rằng lựa chọn thứ nhất phần thưởng đích xác không tệ, có tiên thiên linh bảo, có mảnh vỡ bàn cổ phủ, có đại đạo toái phiến, nhưng Trấn Nguyên Tử không muốn làm một oan đại đầu vì tây phương nhị thánh làm tay chân bán mạng. Không nói hai lời, Trấn Nguyên Tử trực tiếp bài trừ lựa chọn thứ nhất. Còn về lựa chọn ba, hi hi ha ha, nói lảng sang chuyện khác, không xác định phát biểu ý kiến. Lựa chọn này cũng bị Trấn Nguyên Tử bài trừ. Trấn Nguyên Tử tính cách lôi lệ phong hành, tuyệt không làm kẻ ba phải. Trấn Nguyên Tử nhanh chóng chọn lựa chọn thứ hai, cự tuyệt đề nghị của tây phương giáo, không giúp đánh giết Côn Bằng và Minh Hà. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn, là minh hữu của tây phương giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đương nhiên muốn cùng tây phương nhị thánh đứng cùng một lập trường. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn cho rằng Côn Bằng và Minh Hà lão tổ nguyên rùa xiển giáo, tạo thành xiển giáo khí vận giảm xuống. Vẫn luôn hận không thể tự tay trừ khử hai người này. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự nói, tiếp dẫn, chuẩn đề sư để yên tâm đi. Việc này là việc trong phận sự của Nguyên Thủy ta, Nguyên Thủy ta tuyệt không chối từ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân mừng rỡ không thôi, liên tục nói cảm tạ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trấn Nguyên Tử bỉ di nói, hai vị tính toán thật giỏi. Muốn mượn tay người khác để trừ khử cứu nhân của mình. Việc này cùng Trấn Nguyên Tử ta không có quan hệ, chớ có lôi ta làm chim đầu đàn. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ oa nương nương u nói, nữ oa ta từ trước tới nay ở trong hồng hoang đều đối với mấy chuyện đánh đánh giết giết, kết minh này không có hứng thú, cho nên ta cũng không tham dự. Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói, ta cùng Côn Bằng và Minh Hà lão tổ hai người xưa nay không oán không cừu, lại vì sao phải đánh giết? Chuyện tốn công mà không có kết quả tốt này, Thông Thiên ta cũng không làm. Thái thượng lão tử thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ai? Tây phương giáo cùng Côn Bằng, Minh Hà lão tổ là tư nhân ân oán, cùng hồng hoang đại thế vô quan, tây phương giáo tự mình xử lý đi. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân minh bạch, muốn tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ tru sát Minh Hà lão tổ, Côn Bằng là chuyện không thể nào. Bất quá may mắn còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng giúp đỡ, cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Đúng lúc này, Di Lặc Phật cùng Dược Sư Phật cùng một đám đệ tử tây phương giáo trở về. Từng người một bộ dáng hỉ khí dương dương, phảng phất như khải hoàn trở về. Chỉ là khi nhìn thấy tây phương giáo như tận thế hạo kiếp, đệ tử tử thương một mảnh, bọn họ đều kinh sợ không thôi, há to mồm thở hổn hển. Chuẩn đề đạo nhân bạo khiêu như sấm nói, mấy người các ngươi có ý gì? Rõ ràng đã bảo không cần tự ý đi ra ngoài, những đệ tử này sợ tới mức hoảng loạn thất thố, lập tức quỳ rạp xuống đất. Vi sư hỏi chuyện đâu? Vì sao không kinh qua sự phê chuẩn của vi sư mà tự ý đi ra ngoài? Những đệ tử này chết cùng các ngươi thoát không khỏi can hệ. Nếu các ngươi còn ở đây, tuyệt đối có thể ngăn cản một trận, như vậy tây phương giáo đệ tử ta cũng sẽ không tử thương nhiều như vậy. Chuẩn đề gào thét nói, Di Lặc Phật dập đầu nhận sai nói, đệ tử đường đột. Sự tình là do Từ Long sư đệ muốn đi hồng hoang đại địa vì giáo ta độ hóa đệ tử, chỉ là Từ Long sư đệ sơ lần đầu đi đến, cần chúng ta bồi đồng, nên ta mới đi theo cùng. Chuẩn đề đạo nhân tức giận mắng, chỉ một đệ tử đi theo là được, hà tất phải đi nhiều người như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày nói, Từ Long cùng A Nan tôn giả bọn họ đâu, sao không có trở về? Chuẩn đề đạo nhân định thần nhìn lại, quả nhiên, còn có Từ Long cùng mấy đệ tử chưa trở về. Nhanh, vì sao còn chưa trở về? Chuẩn đề đạo nhân lớn tiếng quát lớn. Dược sư Phật kiên trì nói, sư phụ, chúng con độ hóa được một ít đệ tử, do những tân đệ tử kia thực lực không mạnh, đi đường chậm, hiện tại Từ Long sư đệ đang bồi tiếp bọn họ. Ước chừng cũng sắp về tới. Chuẩn đề đạo nhân trừng mắt, độ hóa bao nhiêu người mà cần nhiều đệ tử bồi tiếp như vậy? Vậy cho ta xem, lần này đi ra ngoài, vì tây phương giáo ta độ hóa bao nhiêu đệ tử? Chuẩn đề đạo nhân mong chờ nói. Di Lặc Phật run giọng nói, bẩm sư phụ, lần này chúng con đi nhiều người, vì tây phương giáo ta độ hóa được hơn 60 danh đệ tử. Ha ha, chuẩn đề đạo nhân vui vẻ không thôi, cười đến nước mắt tuôn rơi, quá tốt rồi. Thật là trời không vong tây phương giáo ta a. Tiếp dẫn đạo nhân cũng vỗ tay kích động nói, có những dòng máu mới này, tổng có một ngày, tây phương giáo ta sẽ từ từ khôi phục nguyên khí. Trấn Nguyên Tử nhìn đến vô ngữ chí cực, có đáng không? Bất quá chỉ là mấy chục đệ tử bình bình vô kỳ, tu vi thấp kém mà thôi, lại có thể làm cho Tây Phương Nhị Thánh kích động thành cái dạng này. Thật là sống lâu mới thấy. Thông Thiên giáo chủ vô ngữ nói, cái gì mà dòng máu mới, rõ ràng là đi hồng hoang đại địa bắt người ta về mà thôi. Thật đê hèn, vô sỉ chí cực. Từ Long, An Nan tôn giả cùng các đệ tử Tây Phương giáo dẫn theo 50-60 người trở về. Từ Long nhìn thấy sư tổ Trấn Nguyên Tử cũng ở đây, hiển nhiên kích động, miệng mấp máy, Trấn Nguyên Tử vội vàng đối với hắn khẽ lắc đầu. Từ Long mới phản ứng lại, giả bộ như không quen biết Trấn Nguyên Tử. Đi theo đệ tử Tây Phương giáo nhìn một mảnh tiêu thổ, tử thương vô số đệ tử thảm cảnh, hắn cũng chấn chiến bi minh. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, đệ tử Tây Phương giáo đánh thuê mang về. Tinh, nội dung sự kiện, đệ tử Tây Phương giáo lần này đi hồng hoang đại địa cưỡng ép bắt đệ tử, có thể nói là thắng lợi trở về, làm cho Tây Phương Nhị Thánh đại hỉ, coi những đệ tử mới này là căn bản để Tây Phương giáo quật khởi. Lựa chọn một, lập tức xuất thủ đem những tân đệ tử Tây Phương giáo này toàn bộ tru sát. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, tiên thiên linh bảo một kiện, thiên địa pháp tướng thứ 7, nhân sâm quả 15 cái, mảnh vỡ quy tắc một khối, đạo giáo khí vận cộng 2, Tây Phương giáo khí vận 5, 20 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 25 vạn. Lựa chọn 2, kế Tây Phương giáo, đem những tân đệ tử này từ Tây Phương giáo đổi đi. Nhiệm vụ thành công thưởng, hậu thiên linh bảo một kiện, nhân sâm quả 10 cái, đạo giáo khí vận cộng 2, Tây Phương giáo khí vận 3, mảnh vỡ quy tắc một khối, 10 vạn năm pháp lực, khai thiên công đức 10 vạn. Lựa chọn 3, chẳng quan tâm, thuận theo tự nhiên. Nhiệm vụ thành công thưởng, tùy cơ tiên thiên linh bảo một kiện, đạo giáo khí vận cộng 1, cửu thiên niên bàn đào 10 cái, Tây Phương giáo khí vận cộng 2, tùy cơ thần thông một cái, khai thiên công đức 10 vạn, đại đạo toái phiến một mảnh. Trong những phần thưởng này, không nghi ngờ gì lựa chọn thứ nhất là tốt nhất, có tiên thiên linh bảo cùng thiên địa pháp tướng thứ 7. Chỉ là nếu Trấn Nguyên Tử hiện tại đem toàn bộ tân đệ tử Tây Phương giáo tru sát thì độ khó cực đại. Tây Phương Nhị Thánh khẳng định sẽ xuất thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có khả năng lớn xuất thủ, Thái Thượng lão tử cũng có nhất định xác suất xuất thủ. Vì mấy cái tân đệ tử Tây Phương giáo hạng ba chân mèo mà xung đột với những người này thì không cần thiết. Trấn Nguyên Tử bài trừ lựa chọn thứ nhất, tiếp theo nhìn lựa chọn 3, lựa chọn này phần thưởng cũng không tệ, có một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ là lựa chọn này sẽ cấp Tây Phương giáo gia tăng khí vận. Đây là điều Trấn Nguyên Tử kỵ húy nhất, cho nên không nói hai lời, lựa chọn 3 cũng bị Trấn Nguyên Tử bài trừ. Trấn Nguyên Tử chọn lựa chọn thứ hai, đó là tương kế tự kế, đem những tân đệ tử này từ Tây Phương giáo đổi đi. Tinh, chúc mừng ký chủ đưa ra lựa chọn. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn những tân đệ tử này giống như nhìn tâm đầu bảo, vui vẻ không thôi. Những người mới này khi nhìn thấy Tây Phương đại địa một bộ dáng tận thế hạo kiếp thì toàn bộ đều run rẩy như cầy sấy. Có một tân đệ tử run rẩy nói, chuyện gì xảy ra vậy? Chuẩn Đề đạo nhân mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt, chớ sợ. Bất quá là vi sư thi triển chướng nhãn pháp mà thôi. Loại huyễn thuật này gọi là A Tỳ địa ngục huyễn, là ví ma luyện đảm lượng đệ tử Tây Phương giáo ta. Chúng thánh đều vô ngữ, biết là chuẩn thánh vô sỉ, nhưng không ngờ lại vô sỉ đến mức này. Loại bản sự đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa này cũng là tuyệt đỉnh rồi. Tên tân đệ tử kia gật gật đầu, hiển nhiên đã tin lời Chuẩn Đề đạo nhân. Trấn Nguyên Tử cũng không nói chuyện, tùy tay vung lên, một cỗ thi thể tàn khuyết vô phong tự động phiêu đãng đến trước mặt tên đệ tử vừa đặt câu hỏi, vừa vặn treo ở trên cổ hắn. Vô số máu tươi thuận theo cổ hắn chảy xuống ròng ròng. Tên đệ tử này sợ tới mức hét lớn một tiếng, lập tức sụi lơ trên mặt đất, cứt đái tể xuất. Là thật, thật sự là người chết, không phải A Tỳ địa ngục huyễn cảnh. Trời ơi, trong này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Hắn ngửa mặt lên trời kinh sợ nói. Trấn Nguyên Tử cố ý nói chuyện giật gân, mấy tên ngốc tử hồng hoang các ngươi phải nhìn cho rõ ràng, Tây Phương giáo chính là công địch trong hồng hoang. Cách ba hôm lại bị địch nhân tới cửa tàn sát một phen. Cũng có thể ngày mai các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Muốn mưu cầu cơ duyên cũng phải nhìn xem có mệnh mà lấy hay không. Lời này vừa ra, những người đi theo Từ Long sợ tới mức tè ra quần, nhào nhào hướng về phía ngoài Tây Phương đại địa đào độn đi. Tất cả đệ tử Tây Phương giáo vất vả bắt về đều bỏ chạy không còn một mống. Quá khủng bố, nơi này phân minh là lò sát sinh. Khả ác, những đệ tử Tây Phương giáo kia nói Tây Phương nãi là động thiên phúc địa, linh khí sung phái chi địa. Giản trực là lừa người. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn vịt đã đun sôi còn bay mất, Chuẩn Đề đạo nhân nộ khí công tâm, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, khí thế lập tức trở nên uy hoài không phân chấn. Tiếp Dẫn đạo nhân não nộ không thôi, đối với Trấn Nguyên Tử quát to, Trấn Nguyên Tử, người có ý gì? Vì sao phải đổi trắng thay đen, oan uổng Tây Phương giáo ta? Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói, oan uổng. Ta chỉ bất quá nói một câu công đạo mà thôi, không muốn nhìn những kẻ lương thiện hồng hoang bị Tây Phương giáo các ngươi coi như pháo hôi. Nhập hay không nhập giáo, là tự do lựa chọn, có vấn đề gì sao? Trấn Nguyên Tử ta nói cho các ngươi biết, ta sớm đã đối với hành vi Tây Phương giáo luôn tại hồng hoang đánh thuê, cưỡng ép bắt đệ tử bất mãn rồi. Về sau nếu đệ tử Tây Phương giáo nào còn hành sự như thế, Trấn Nguyên Tử ta nhìn thấy một lần, đánh giết một lần. Tiếp Dẫn đạo nhân tức giận đến mức mắt muốn nứt ra, nhưng lại không làm gì được Trấn Nguyên Tử. Đem Chuẩn Đề đạo nhân nâng dậy, tiếp dẫn đạo nhân thở dài, sư đệ. Thôi đi, chỉ trách Tây Phương giáo ta phúc nguyên thiền bạc, vô phúc tiếp nạp những đệ tử này. Còn chuyện hấp thu tân đệ tử, để sau này từ từ mưu hoạch đi. Trước mắt việc cấp bách là tìm được Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng, chu sát báo đại cừu này. Chuẩn Đề đạo nhân lau vết máu ở khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai. Trước tiên phải tìm hai tên đó báo thù, dù trốn đến chân trời góc biển, Chuẩn Đề ta đều quyết không bỏ qua. Nguyên Thủy sư huynh, người đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bộ làm tịch nói, Nguyên Thủy ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, nguyện ý cùng các ngươi đồng cam cộng khổ. Trấn Nguyên Tử suýt chút nữa bật cười, xem ra bọn họ không biết Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đã đào thoát khỏi Hồng Hoang, sớm ẩn nấp vào nơi sâu trong hỗn độn. Nơi sâu trong hỗn độn cũng không chịu Hồng Hoang thiên đạo ảnh hưởng và chi phối. Những thủ đoạn thôi diễn thiên cơ của thánh nhân tại nơi sâu trong hỗn độn hoàn toàn mất đi tác dụng. Muốn đi vào nơi sâu trong hỗn độn thôi diễn ra vị trí cụ thể của Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng, đó là chuyện không có khả năng hoàn thành. Vẫn luôn trầm mặc Thái Thượng lão tử đạm mạc nói, e rằng thù này tạm thời báo không được rồi. Tiếp dẫn đạo nhân nói, không biết sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Thôi chắc một phen, tự sẽ biết rõ. Thái Thượng lão tử bình tĩnh nói, nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh đều bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng kia đã đào tẩu vào hỗn độn. Tiếp dẫn đạo nhân phá khẩu đại mạ nói, đáng chết. Cư nhiên trốn tới nơi đó. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng mãnh nhiên lục bộp, kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất. Sư huynh, Nguyên Thủy sư huynh, Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ trốn vào nơi sâu trong hỗn độn, ta cũng muốn tiến vào nơi sâu trong hỗn độn tìm bọn hắn báo thù. 100 vạn năm tìm không thấy thì 1000 vạn năm, tổng có thể tìm được. Chuẩn Đề đạo nhân trừng mắt huyết hồng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ nhảy dựng, đi vào nơi sâu trong hỗn độn truy sát Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng. Nói đùa cái gì vậy? Thánh nhân tuy rằng tại trong hỗn độn nơi địa phong thủy hỏa nguyên tố cùng các loại sức mạnh quy tắc kích đãng sôi trào có thể vô ngại hành tẩu. Nhưng đối với thánh nhân, tu vi cùng pháp lực tiêu hao cực đại. Thêm nữa, nơi sâu trong hỗn độn là một mảnh thế giới vị chi, so với cả Hồng Hoang còn muốn lớn hơn vô số lần. Giống như lấy cỏ rác so với Thái Dương tinh vậy, nơi sâu trong hỗn độn còn có vô số hỗn độn thần ma. Đi tới đó, có mạnh trở về hay không cũng là chưa biết. Hiện tại đã trốn vào hỗn độn, muốn tìm, đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn đi. Đối với câu trả lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng không bất ngờ. Hỗn độn vô biên vô tế, muốn ở bên trong tìm Minh Hà, Côn Bằng không hề đơn giản. Nhược bằng mấy trăm vạn năm đều tìm không thấy thì sao? Hoặc là lạc lối trong hỗn độn thì sao? Chuẩn Đề đạo nhân cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn đã bị cừu hận che mờ đôi mắt. Sư huynh, hai người chúng ta đi, nếu ở trong hỗn độn tìm được tên Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ kia, định sẽ băm vây muôn đoạn, nghiền xương thành tro. Chuẩn Đề đạo nhân tức đến nổ phổi nói. Tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt xâm hàn, bất kết không thôi, thù này nhất định phải tự tay giết bọn hắn, vì đệ tử Tây Phương giáo đã chết của ta mà báo thù. Thấy Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân quyết ý muốn đi, đệ tử Tây Phương giáo sợ đến vỡ mật, hoảng khủng không thôi. Dưới sự dẫn dắt của Di Lặc Phật, đông đảo đệ tử Tây Phương giáo quỳ rạp xuống trước mặt Tây Phương Nhị Thánh, ai cầu khôn nguôi. Hà cớ gì phải như thế, ta cùng sư huynh bất quá chỉ đi giết hai kẻ cứu nhân mà thôi. Chuẩn Đề đạo nhân lạnh giọng nói. Di Lặc Phật trong lòng kiêng kỵ nhìn thoáng qua hướng Trấn Nguyên Tử và Thông Thiên giáo chủ, run giọng nói, hôm nay Tây Phương ta gặp đại kiếp nạn này, chính là lúc cần tu dưỡng và trùng kiến. Nếu hai vị sư phụ đi vào sâu trong hỗn độn, ngày về không biết khi nào, không người che chở đệ tử Tây Phương giáo, nếu đệ tử Tây Phương giáo ta có tai ương diệt môn, thì biết làm thế nào a? A, hai vị sư phụ, cầu xin thương xót Tây Phương, chớ bỏ lại chúng ta a, sư phụ. Hỗn độn mênh mang, xin hai vị sư phụ thận trọng a, sư phụ a, cứu nhân của Tây Phương giáo ta quá nhiều, các ngài vừa đi, e rằng lúc trở lại, phải nhặt xác cho chúng ta a. Nhất thời, vô số đệ tử Tây Phương giáo không ai không thống khóc rơi lệ, khổ sở cầu xin. Hai, tiếp dẫn đạo nhân thở dài nói, thôi, ý trời đã như vậy, chúng ta đừng đi vào sâu trong hỗn độn tìm Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ nữa. Chuẩn Đề đạo nhân trợn mắt trừng trừng nói, sư huynh, như thế này. Tiếp dẫn đạo nhân chán nản nói, sư đệ hãy lấy đại cục Tây Phương giáo làm trọng đi. Tạm tha cho Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng hai người bọn hắn. Đợi sau khi bọn hắn trở về Hồng Hoang đại địa, chúng ta lại đi tính sổ. Nơi sâu trong hỗn độn kia, ngay cả thánh nhân chúng ta tiến vào tu vi cũng sẽ trì trệ, pháp lực hao tổn, tối đa chỉ có thể ở bên trong vài trăm vạn năm, đợi đến lúc đi ra, đại thù của chúng ta rồi sẽ báo được. Chuẩn Đề đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài nói, đã như vậy, thì theo lời sư huynh, tạm tha cho hai tên gian tặc kia đi. Đã thống nhất ý kiến, Tây Phương Nhị Thánh tạm gác việc truy sát Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ sang một bên. Hai người cùng các đệ tử bắt đầu đi dọn dẹp chiến trường, cứu trợ môn nhân. Thấy kịch hay đã hạ màn, Thông Thiên giáo chủ lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn bất mãn lầm bầm, cứ tưởng hai kẻ Chuẩn Đề và tiếp dẫn sẽ đem Côn Bằng, Minh Hà lão tổ tru sát ngay tại chỗ, không ngờ hai tên kia chạy trốn cũng thật nhanh. Đáng tiếc cho một màn kịch hay a, Sau khi cáo biệt với chư thánh, Thông Thiên giáo chủ cưỡi trâu xanh, trực tiếp ung dung rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm trầm nhìn Trấn Nguyên Tử một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo Thái Thượng lão tử rời đi ngay tức khắc. Chỉ còn lại một mình Nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa Nương Nương mở miệng nói, ta hiện tại muốn đi Bạch Hổ Lĩnh tìm yêu quái, người muốn đi cùng ta không? Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, thịnh tình mời mọc của Nữ Oa Nương Nương. Tinh, nội dung sự kiện, Nữ Oa Nương Nương một mình tại Bạch Hổ Lĩnh tìm kiếm yêu quái nhập kiếp cho Tây Du Lượng Kiếp, cảm thấy không người bầu bạn, tẻ nhạt vô vị, muốn mời túc chủ cùng đi. Lựa chọn 1, đáp ứng lời mời của Nữ Oa Nương Nương, bồi dưỡng tình cảm trong quá trình cùng nhau tìm kiếm yêu quái. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện Tiên Thiên Linh Bảo ngẫu nhiên, Thiên Địa Pháp Tướng đệ thất tướng, hảo cảm của Nữ Oa Nương Nương cộng 3, độ thuận lợi Tây Du Lượng Kiếp cộng 3, 10 quả bàn đào 9000 năm, 10 vạn khai thiên công đức, một mảnh đại đạo toái phiến. Lựa chọn 2, mắng to Nữ Oa Nương Nương một trận, sau đó ngạo nghễ rời đi. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện Tiên Thiên Linh Bảo ngẫu nhiên, 10 quả bàn đào 9000 năm, hảo cảm của Nữ Oa Nương Nương 2, độ thuận lợi Tây Du Lượng Kiếp 2, 10 vạn khai thiên công đức, một mảnh đại đạo toái phiến. Lựa chọn 3, cự tuyệt đề nghị của Nữ Oa Nương Nương, để nàng tự mình hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm yêu quái. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, 10 quả nhân sâm quả, một mảnh vỡ pháp tắc, đạo giáo khí vận cộng 1, độ thuận lợi Tây Du Lượng Kiếp cộng 1, 10 vạn năm pháp lực, 10 vạn khai thiên công đức. Tinh, xin túc chủ đưa ra lựa chọn chính xác. Trong mấy cái lựa chọn, không nghi ngờ gì lựa chọn 1 có phần thưởng tốt nhất. Có Tiên Thiên Linh Bảo, lại có Thiên Địa Pháp Tướng đệ thất tướng. Chỉ là Trấn Nguyên Tử trước nay luôn là người kiên định ủng hộ chủ nghĩa đại nam tử. Bắt hắn đi theo Nữ Oa Nương Nương khanh khanh ta ta, hoa tiền nguyệt hạc. Xin lỗi, hắn thật sự làm không được. Không chút do dự, Trấn Nguyên Tử loại trừ lựa chọn thứ nhất. Còn về lựa chọn thứ hai, phần thưởng cũng không tệ, có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Chỉ là Trấn Nguyên Tử thật sự mắng không nổi Nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa hiện tại vẫn luôn nhậm lao nhậm oán giúp Trấn Nguyên Tử tìm kiếm yêu quái cho Tây Du Lượng Kiếp, có thể nói là cần cù chăm chỉ. Đối với người không trốn việc dùng mánh lới, cần mẫn làm việc như vậy, ngàn vạn lần không thể làm lạnh trái tim người ta. Huống hồ lựa chọn này sẽ làm giảm độ thuận lợi của Tây Du Lượng Kiếp. Làm vậy có chút được không bù mất, loại trừ lựa chọn thứ hai đi. Thế là Trấn Nguyên Tử quyết định chọn lựa chọn thứ ba, cự tuyệt đề nghị của Nữ Oa Nương Nương, để nàng tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, chúc mừng túc chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử tức giận nói, ta không đi, tìm yêu quái đẳng khu việc nhỏ một mình nàng là đủ rồi. Hà tất phải để Trấn Nguyên Tử ta ra tay, ta còn có việc quan trọng phải đi làm đây. Tinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, thiên phú thần cấp, song bội tưởng thưởng kích hoạt thành công. Hệ thống liệt kê hàng loạt phần thưởng đã nhân đôi. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, bên trong không gian hệ thống của Trấn Nguyên Tử có thêm rất nhiều pháp bảo. Có việc quan trọng, Nữ Oa Nương Nương đôi mắt đẹp chớp động, truy hỏi. Trấn Nguyên Tử ngưng trọng nói, ta muốn đi địa phủ lục đạo luân hồi tìm hậu thổ nương nương kể chuyện xưa cho nàng nghe. Ta cùng hậu thổ đã ước định rồi. Nữ Oa Nương Nương não nộ vô cùng nói, đây là chuyện quan trọng mà ngươi nói sao? Trấn Nguyên Tử nhún vai, nếu không thì sao? Nữ Oa Nương Nương giận qua hóa cười, được lắm, không ngờ Trấn Nguyên Tử ngươi lại là kẻ mạnh lãng như vậy. Nữ Oa Nương Nương cảm giác phổi mình sắp tức đến nổ tung rồi. Lão nương một thân một mình tân tân khổ khổ treo đèo lội suối, màn trời chiếu đất, vì Trấn Nguyên Tử ngươi đi tìm kiếm yêu quái ứng kiếp. Trấn Nguyên Tử ngươi thì hay rồi, thoải mái ngồi tại lục đạo luân hồi nhu tình mật ý kể chuyện xưa cùng hậu thổ nương nương. Kể chuyện xưa cái gì chứ? Chẳng phải là mấy cái tình yêu nam nữ thê mỹ u oán sao? Sau này chưa có nhắc tới bất kỳ việc gì của hậu thổ nương nương với ta nữa. Nữ Oa Nương Nương dậm chân một cái, phẫn hận nói. Trấn Nguyên Tử giang hai tay, vì sao chứ? Nàng không biết đâu, hậu thổ nương nương người siêu tốt. Lúc ta ngồi xếp bằng tại địa phủ lục đạo luân hồi, chẳng qua chỉ vô ý nói một câu mặt đất có chút lạnh thôi, nàng liền vội vàng cởi áo lụa là đang mặc ra cho ta làm đệm lót. Nữ Oa Nương Nương cảm giác sắp điên rồi, nàng bịt lấy lỗ tai, một chữ cũng không muốn nghe Trấn Nguyên Tử nói nữa. Lập tức triệu hoán tỏa kỳ tiên hạc, chạy trốn thật nhanh. Trấn Nguyên Tử nhìn bóng lưng Nữ Oa rời đi, không khỏi lẩm bẩm, lòng dạ đàn bà đúng là kim dưới đáy biển a, quái thay, quái thay. Thôi được rồi, đi địa phủ lục đạo luân hồi tìm hậu thổ nương nương vậy. Quân tử nhất ngôn, nặng tựa ngàn cân, đã đáp ứng hậu thổ nương nương muốn đi địa phủ lục đạo luân hồi một chuyến kể cho nàng nghe chuyện về Tây Phương giáo lần này, vậy tất nhiên là phải đi. Đã định ra chủ ý, Trấn Nguyên Tử trực tiếp lôi tỏa kỵ tứ bất tượng ra, ung dung thong thả hướng về phía địa phủ lục đạo luân hồi đi đến. Tại địa phủ lục đạo luân hồi, ngay tại Quỷ Môn Quan nơi ranh giới âm dương, Trấn Nguyên Tử chưa kịp đi vào, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử đường cong là lướt, huyền ước khả nhân đang cười tươi tắn với hắn. Trấn Nguyên Tử nhíu mày, một trận hồ nghi, từ lúc nào địa phủ lục đạo luân hồi lại có một cô nương xinh đẹp như vậy? Quan trọng là, vì sao lại cười với hắn? Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đã trở lại rồi sao? Nữ tử kia cười nhẹ nhàng là lướt hỏi, ngươi là? Trấn Nguyên Tử nheo mắt, nữ tử vươn cổ tay trắng ngần vẽ một vòng tròn trước mặt. Tiếp đó liền hiện ra dung nhan thanh lệ diễu man của hậu thổ. Trấn Nguyên Tử mới hiểu được, nguyên lai nữ tử trước mắt chính là thân ngoại hóa thân của hậu thổ nương nương. Trấn Nguyên Tử cạn lời nói, không phải đã nói rồi sao, ta truyền cho nàng thần thông thân ngoại hóa thân, phân thân ngưng tụ ra tối đa chỉ có cảnh giới kim tiên, lúc chưa đạt tới cảnh giới đại la kim tiên thì đừng có mạo muội đi ra ngoài, sẽ không tốt. Thân ngoại hóa thân của hậu thổ nương nương chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta cũng đâu có đi ra ngoài a. Ta chẳng qua chỉ đi dạo một vòng quanh ranh giới âm dương. Nơi này tốt xấu gì cũng là một bộ phận của địa phủ lục đạo luân hồi mà. Trấn Nguyên Tử nhướng mày, không so đo với nàng nữa. Không phải muốn nghe chuyện xưa của Tây Phương Nhị Thánh sao, đi về đạo trượng ta kể cho nàng nghe. Hóa thân của hậu thổ nương nương dẫn Trấn Nguyên Tử đi vào đạo trường. Tiếp đó hóa thân tự mình bắt đầu tu luyện, chân thân hậu thổ nương nương đi ra, từ tốn nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta học thần thông thân ngoại hóa thân này thế nào? Trấn Nguyên Tử kinh thán nói, không tệ, nàng cũng là thiên phú vô song, tài tư chắc tuyệt. Hậu thổ kinh hỉ không thôi, đôi mắt đẹp nhìn Trấn Nguyên Tử liên liên. Trấn Nguyên Tử đem những điều mắt thấy tai nghe tại Tây Phương giáo kể lại một lần cho hậu thổ nương nương nghe. Hậu thổ nương nương lúc thì nhíu mày, lúc thì vui vẻ, nghe đến say sưa ngon lành. Cuối cùng, hậu thổ nương nương mới từ tốn nói, Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ hai người kia phúc lớn mạng lớn, như thế mà cư nhiên đều không chết. Trấn Nguyên Tử đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống, có một mảnh đại đạo toái phiến đang ở tại địa phủ lục đạo luân hồi. Hậu thổ đạo hữu, có thể hay không bồi ta đi dạo các nơi ở địa phủ lục đạo luân hồi một chút a? Trấn Nguyên Tử nói. Được a. Hậu thổ nương nương nhanh chóng đáp ứng. Dưới sự bồi tiếp của hậu thổ nương nương, Trấn Nguyên Tử đi theo, cơ hồ đạp biến mỗi một cái ngóc ngách của địa phủ lục đạo luân hồi. Nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của mảnh đại đạo toái phiến kia. Nàng xác định ta đã đi hết toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi rồi chứ? Trấn Nguyên Tử nheo mắt, hậu thổ nương nương nhíu mày, còn có một chỗ ta chưa đưa ngươi đi. Nơi đó là trường địa phủ lục đạo luân hồi chuyên môn khai tịch cho tộc nhân vu tộc ta. Chỉ là nơi đó sinh hoạt mấy chục vạn người vu tộc, xưa nay thua bỉ không hiểu lễ tiết. Ta sợ ngươi đến đó sẽ mất hứng, nên cũng không mạo muội đưa ngươi tới. Trấn Nguyên Tử cười ha hà nói, người vu tộc xưa nay hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, rất hợp khẩu vị Trấn Nguyên Tử ta, dẫn ta đi chỗ vu tộc sinh hoạt nhìn một chút đi. Hậu thổ nương nương mặt lộ vẻ khó xử, hai bàn chân nhỏ nhắn như sinh ra dễ, bất động tại chỗ. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, hậu thổ nương nương tiến thoái lưỡng nan. Tinh, nội dung sự kiện, túc chủ đề xuất muốn đi nơi vu tộc sinh hoạt. Hậu thổ nương nương tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó không nguyện mang túc chủ tiến đến, là từ bỏ tìm kiếm mảnh đại đạo toái phiến này hay kiên định bất di tìm kiếm tiếp, do túc chủ định đoạt. Lựa chọn một, là người lưu một đường lui, ngày sau dễ gặp lại, không đi làm khó hậu thổ nương nương, từ bỏ đi đến nơi người vu tộc sinh hoạt tìm kiếm đại đạo toái phiến. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng, một kiện tiên thiên linh bảo, một cái thần thông ngẫu nhiên, 15 quả nhân sâm quả, một mảnh vỡ pháp tắc, đạo giáo khí vận cộng 2, hào cảm của hậu thổ nương nương cộng 1, 20 vạn năm pháp lực, 25 vạn khai thiên công đức. Lựa chọn 2, kiên trì ý mình, nhất định bắt hậu thổ nương nương mang đi tới nơi người vu tộc sinh hoạt, đồng thời tìm được đại đạo toái phiến. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện hậu thiên linh bảo, 10 quả nhân sâm quả, đạo giáo khí vận cộng 1, một mảnh vỡ pháp tắc, 10 vạn năm pháp lực, 10 vạn khai thiên công đức. Lựa chọn 3, để hậu thổ nương nương tự tiện, một mình đi tìm nơi người vu tộc sinh hoạt. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện tiên thiên linh bảo ngẫu nhiên, đạo giáo khí vận cộng 1, 10 quả bàn đào 9000 năm, 10 vạn khai thiên công đức, một mảnh đại đạo toái phiến. Trong mấy phần thưởng này, không nghi ngờ gì lựa chọn thứ nhất là tốt nhất. Có tiên thiên linh bảo, lại có thần thông ngẫu nhiên. Chỉ là cái câu làm người lưu một đường lui, ngày sau dễ gặp lại trong lựa chọn này khiến Trấn Nguyên Tử không hiểu nổi. Chẳng phải chỉ là bảo hậu thổ nương nương đưa đi xem chỗ vu tộc sinh hoạt thôi sao? Làm gì mà hệ thống phải nói chuyện nguy ngôn tùng thính như vậy chứ? Chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử ta là bị dọa mà lớn sao? Cầu hệ thống, cư nhiên dám uy hiếp ta. Trấn Nguyên Tử cái đầu tiên bài trừ chính là lựa chọn này. Lựa chọn thứ ba phần thưởng cũng không tệ. Có một kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ là một mình đi tìm nơi vu tộc sinh hoạt, không nhất định có thể tìm được. Toàn bộ địa phủ lục đạo luân hồi quá mức quảng mậu vô ngân, Trấn Nguyên Tử cũng không muốn mù quáng lăn lộn, lãng phí thời gian. Cho nên lựa chọn thứ ba cũng bị Trấn Nguyên Tử loại trừ. Trấn Nguyên Tử chọn lựa chọn thứ hai, kiên trì ý mình, nhất định bắt hậu thổ nương nương đưa tới nơi người vu tộc sinh hoạt. Tinh, chúc mừng túc chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử đi đầu, khẽ quát, ngần ra đó làm gì, đi a. Tinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tinh, thiên phú thần cấp, song bội tưởng thưởng kích hoạt thành công. Hệ thống liệt kê phần thưởng đã nhân đôi. Hậu thổ nương nương bất đắc dĩ, chỉ đành kiên trì đi phía trước dẫn đường cho Trấn Nguyên Tử, hướng về nơi vu tộc sinh hoạt mà đi. Nơi này là bàn cổ thần điện, nãy là nơi thập nhị tổ vu cùng tinh anh vu tộc sinh hoạt và tu luyện. Hôm nay bàn cổ thần điện lớn không biết bao nhiêu ức vạn cây số, bên trong sát khí lượn lờ, vô số hắc khí bốc lên. Hiện tại mấy chục vạn người vu tộc toàn bộ đều sinh tồn ở trong này. Sau khi nhìn thấy hậu thổ nương nương, mấy chục vạn người vu tộc đều quỳ rạp xuống một mảnh. Si Vưu cùng Hình Thiên, hai vị đại vu nhận ra Trấn Nguyên Tử. Si Vưu kinh thán nói, bái kiến Trấn Nguyên Tử thánh nhân. Hình Thiên cũng vội vàng quỳ lại Trấn Nguyên Tử, nghe người tới là Trấn Nguyên Tử, người Vu tộc bắt đầu trở nên ồn ào náo động, náo nhiệt hẳn lên. Hà, Trấn Nguyên Tử thánh nhân, đó chẳng phải là người trong lòng của nương nương sao? Nghe nói nương nương ta đã sớm tư mộ Trấn Nguyên Tử thánh nhân từ lâu rồi. Vì sao hôm nay hậu thổ nương nương lại đi cùng Trấn Nguyên Tử thánh nhân, chẳng lẽ đã sớm tình định tam sinh, hiện tại tuyên bố hỷ sự? Hít, đừng nói, thật sự có khả năng này. Mấy chục vạn người Vu tộc nghị luận ầm ĩ, hậu thổ nương nương nghe đến tâm thần rung động, hàm tu xấu hổ không thôi. Chuyện nàng không muốn gặp nhất đã xảy ra rồi, bởi vì Trấn Nguyên Tử ra tay giúp đỡ hậu thổ vài lần, hậu thổ nương nương đối với hắn pha có hảo cảm, tổng thường ở trước mặt mấy vị đại vu hữu ý vô ý nhắc tới Trấn Nguyên Tử, cũng biểu đạt chút ít tình ngưỡng mộ. Bất đắc dĩ những đại vu này ở trong hoàn cảnh u thâm tịch liêu đã quá lâu, người nào người nấy đều phát huy thiên phú thêm mắm dặm muối tuyệt giai. Cái gọi là tam sao thất bản, càng tô càng đen. Rơi vào trong tay đám người Vu tộc bình thường liền trở thành hậu thổ nương nương trung tình với Trấn Nguyên Tử, phi Trấn Nguyên Tử không gà. Hậu thổ nương nương đối với hành vi nhai đầu lưỡi này của tộc nhân Vu tộc khá là khinh thường, đã ra lệnh cấm chỉ mấy lần. Bất đắc dĩ hiệu quả rất thấp, hậu thổ nương nương không có biện pháp cũng đành từ bỏ. Không ngờ hôm nay Trấn Nguyên Tử vừa đến, lại tạo thành cục diện xấu hổ bực này. Thật muốn có một cái lỗ nẻ để chui vào cho xong a, hậu thổ lỗ tai nóng lên, thầm nghĩ. Trấn Nguyên Tử đứng tại chỗ triệt để lăng loạn. Hiện tại hắn mới biết được ý tứ của câu làm người lưu một đường lui, ngày sau dễ gặp lại mà hệ thống vừa đưa ra. Bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ, ai bảo Trấn Nguyên Tử hắn là nam nhân phong cách như vậy chứ? Bất quản ở địa phương nào, hắn đều giống như đom đóm trong đêm tối, sáng đến tiên minh, sáng đến xuất chúng. Sáng đến mức ai gặp cũng yêu ni. Thông suốt điểm này, Trấn Nguyên Tử không còn so đo, cố ý nói lảng sang chuyện khác, người Vu tộc quả nhiên khí thế bất phàm, hôm nay gặp lại cảm thấy hoảng như cách một thế hệ vậy. Thấy Trấn Nguyên Tử không truy cứu tộc nhân Vu tộc hồ môn loạn ngữ, hậu thổ nương nương không khỏi ném cho Trấn Nguyên Tử ánh mắt cảm kích. Tất cả người Vu tộc nghe lệnh, chớ có hồ môn loạn ngữ nữa, kẻ vi lệnh sẽ xử trí theo hình phạt Vu tộc. Hậu thổ nương nương quát, một tiếng lệnh hạ xuống, tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trấn Nguyên Tử cảm giác cả thế giới đều trở nên thanh tĩnh chậm lại. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử phát hiện mảnh đại đạo toái phiến thần mang dập dờn, mờ mịt từng tia từng sợi khí tức đại đạo bản nguyên kia. Chẳng phải đang ở ngay trên vai của đại vu Hình Thiên sao? Trấn Nguyên Tử vội vàng lách mình đến trước mặt Hình Thiên, vươn tay chộp lấy mảnh đại đạo toái phiến trên bờ vai màu cổ đồng của hắn. Nhất chúng Vu tộc toàn bộ đều trừng lớn mắt, không hiểu nhìn hành động của Trấn Nguyên Tử. Để tránh xấu hổ, Trấn Nguyên Tử cái khó lo cái khôn, cười ha hả vỗ vỗ vai Hình Thiên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không tệ. Rất bạo lực, nhục thể đại vu quả nhiên cường hãn tuyệt thế. Hình Thiên bị Trấn Nguyên Tử khen một tràng mạc danh kỳ diệu làm cho ngượng ngùng. Hắn cười khan nói, cảm ơn Trấn Nguyên Tử thánh nhân khen ngợi yêm ta. Trấn Nguyên Tử cười gượng gật gật đầu, bất động thanh sắc thu mảnh đại đạo toái phiến kia vào trong túi. Mắt hậu thổ nương nương lại sáng lên, chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử nhìn chúng tư chất cùng tiềm lực của Hình Thiên, muốn mang hắn đi thu nhập môn hạ vì đạo giáo hiệu lực sao? Kỳ thật cũng không phải là không thể, Trấn Nguyên Tử giúp hậu thổ nhiều lần, đem Hình Thiên cho Trấn Nguyên Tử thì đã sao, coi như báo ân đi. Nghĩ thông điểm này, hậu thổ nương nương ngưng trọng nói, Hình Thiên, người có nguyện ý quy về môn hạ Trấn Nguyên Tử vì hắn hiệu lực không? Người không phải vẫn luôn oán hận với ta, nói ở tại địa phủ lục đạo luân hồi sắp bị nín đến hỏng rồi sao, lần này có thể là một cơ hội tốt nhất. Xem ngươi nắm bắt thế nào. Thân thể Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên run lên, triệt để kinh ngốc. Trấn Nguyên Tử chỉ là muốn lấy mảnh đại đạo toái phiến trên vai Hình Thiên mà thôi. Vì tránh xấu hổ nên mới nói vài câu xã giao, không ngờ lại bị hậu thổ nương nương hiểu lầm thành nhìn chúng tiềm lực cùng thiên phú của Hình Thiên. Làm cho Trấn Nguyên Tử giống như đi đào tường nhà Vu tộc vậy, thật ngại quá đi a. Trấn Nguyên Tử vội vàng khoát tay nói, hậu thổ nương nương, Trấn Nguyên Tử ta không có ý đó. Hậu thổ nương nương cười ôn nhu điểm mỹ, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi trợ giúp hậu thổ ta nhiều lần, hậu thổ ta vẫn luôn không có gì để báo đáp, lấy làm tiếc nuối. Hôm nay vừa khéo có một cơ hội có thể báo ân, chớ có ngăn cản ta. Nếu không hậu thổ ta sẽ tức giận đấy. Trấn Nguyên Tử há to miệng, lại phát hiện muốn nói gì đó lại không biết nói từ đâu, đành phải ngậm miệng không nói, mặc cho hậu thổ nương nương xử lý. Hình Thiên kiên quyết nói, yêm Hình Thiên không nguyện ý, yêm Hình Thiên chỉ muốn cả một đời bồi bạn tả hữu nương nương. Lời vừa nói ra, mấy chục vạn người Vu tộc như vỡ tổ, nhao nhao mắng Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi choáng váng rồi sao? Ngươi muốn bị nhốt trong phòng tối vĩnh thế không được bước chân lên hồng hoang đại địa sao? Đúng a, Vu tộc tàn binh bại tướng chúng ta từ sau khi bị thiên đạo vứt bỏ, lại bị thiên đạo tinh kế, chỉ có thể vĩnh thế ở lại địa phủ lục đạo luân hồi không được đi ra ngoài. Hôm nay đại nhân vật có thể mượn cơ hội gia nhập môn phái đạo giáo để cải thiên hoán mệnh. Trọng hoạch tự do a, Hình Thiên, nghe ta một lời, Trấn Nguyên Tử thánh nhân kia cũng không phải người ngoài, hắn là cô gia con rể tương lai của Vu tộc chúng ta. Bái tại môn hạ cô gia người Vu tộc ta, cùng hầu hạ hậu thổ nương nương thì có gì khác biệt? Mắt Hình Thiên sáng lên, đã là cô gia của với Vu tộc, con rể hiền của hậu thổ nương nương, vậy Hình Thiên hắn cũng không tính là phản bội Vu tộc. Hình Thiên kích động nói, Trấn Nguyên Tử cô gia, cầu đạo giáo thu lưu ta, đem Yêm Hình Thiên thu nhập môn hạ. Cô gia, Trấn Nguyên Tử đương trường ngây ra như phỗng, bộ dáng dở khóc dở cười. Tinh, sự kiện kích hoạt thành công. Tinh, sự kiện, Hình Thiên dục vọng muốn bái nhập đạo giáo môn hạ. Tinh, nội dung sự kiện, hậu thổ nương nương vì báo đáp túc chủ, tưởng rằng túc chủ nhìn trúng thực lực của Hình Thiên, muốn đem hắn thu làm môn đồ, cho nên để Hình Thiên bái nhập đạo giáo. Lựa chọn một, nói cho hậu thổ nương nương biết chỉ có một mình Hình Thiên là quá ít, để hậu thổ nương nương đem tất cả tinh anh Vu tộc đều tặng cho túc chủ. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện tiên thiên linh bảo ngẫu nhiên, một mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, 10 quả bàn đào 9000 năm, 10 vạn khai thiên công đức, hảo cảm của hậu quân cộng 1, hảo cảm của hậu thổ nương nương cộng 1, một mảnh đại đạo toái phiến. Lựa chọn 2, đáp ứng yêu cầu đem Hình Thiên thu nhập đạo giáo môn hạ. Nhiệm vụ thành công thưởng, một kiện hậu thiên linh bảo, 15 quả nhân sâm quả, một mảnh vỡ pháp tắc, hảo cảm của hậu thổ nương nương cộng 1, đạo giáo khí vận cộng 1, hảo cảm của Hình Thiên cộng 1, 20 vạn năm pháp lực, 10 vạn khai thiên công đức. Lựa chọn 3, chướng mắt, không đáp ứng yêu cầu bái nhập đạo giáo của Hình Thiên. Nhiệm vụ thành công thưởng, 10 quả bàn đào 9000 năm, 10 vạn khai thiên công đức, một mảnh đại đạo toái phiến. Trong các lựa chọn này, tốt nhất không nghi ngờ gì là lựa chọn thứ nhất. Không chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, còn có phần thưởng mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Chỉ là bắt hậu thổ nương nương đem tất cả tinh anh Vu tộc đều tặng cho Trấn Nguyên Tử, liệu có vẻ hơi tham lam quá mức một chút không? Lần trước hệ thống nói đúng, làm người lưu một đường lui, ngày sau dễ gặp lại. Thôi được rồi, Trấn Nguyên Tử từ bỏ lựa chọn thứ nhất. Còn về lựa chọn thứ ba, Trấn Nguyên Tử cũng bỏ qua, phần thưởng quá ít, đối với Trấn Nguyên Tử không có đủ lực hấp dẫn. Đã hậu thổ nương nương kiên trì ý mình như vậy, thì toại nguyện cho nàng đi. Không thể không nói, đại vu như Hình Thiên đối với đạo giáo thật đúng là một cái bánh bao thơm ngon. Da dày thịt béo, chịu đòn tốt, làm tay đấm và bảo tiêu cho Trấn Nguyên Tử là hợp thích nhất rồi. Đã định ra chủ ý, Trấn Nguyên Tử lập tức chọn lựa chọn thứ hai, đáp ứng yêu cầu thu Hình Thiên vào đạo giáo. Tinh, chúc mừng túc chủ đưa ra lựa chọn. Trấn Nguyên Tử tức giận nói, muốn bái nhập môn hạ đạo giáo ta cũng được, nhưng xưng hô của Hình Thiên đối với ta phải sửa đổi một chút, sau này chưa có gọi ta là cô gia. Đã nhớ kỹ chưa? Vâng, cô gia, Yêm Hình Thiên nhớ kỹ. Hình Thiên đại đại liệt liệt nói, lời này vừa ra, mấy chục vạn người Vu tộc một trận cười vang, chấn đến Trấn Nguyên Tử ra đầu tê dại. Thôi được rồi, biết người Vu tộc đều là bọn đầu óc một gân, không nhớ lâu. Sau này từ từ uốn nắn xưng hô của Hình Thiên vậy. Tinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liệt kê phần thưởng. Đã như vậy, thì Trấn Nguyên Tử ta cáo từ. Hậu thổ đạo hữu yên tâm, Hình Thiên đã vào cửa đạo giáo ta, ta tự sẽ dốc sức tài bồi, sẽ không làm nhục một thời hùng phong của Vu tộc. Trấn Nguyên Tử tín thệ đán đán nói. Đều không cần, hậu thổ ta tin tưởng chàng. Hậu thổ nương nương mắt như thu thủy, nhẹ nhàng nói. Hình Thiên, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, nguyên lai là Si Vưu Khôi Ngô Hùng Kiện từ trong đám người đi ra. Lần này từ biệt, không biết ngày nào gặp lại. Hình Thiên phải nhớ kỹ thường xuyên trở về thăm Yêm A, kể cho Yêm nghe thêm một chút về sự tích kim qua thiết mã, tiêu giao vô câu trên hồng hoang đại địa A. Si Vưu một tay đặt lên vai Hình Thiên, cả người cư nhiên độc tự đứng đó rơi lệ. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc há to miệng. Ai cũng biết nam nhi có nước mắt không dễ rơi, huống chi là người Vu tộc thiết cốt tranh tranh nổi danh hồng hoang chứ. Thật là sống lâu mới thấy. Kỳ thật Trấn Nguyên Tử không biết, Hình Thiên cùng Si Vưu hai người xưa nay đều như hình với bóng, tình cảm thâm hậu vô cùng. Hậu thổ nương nương tựa hồ bị tình nghị chân trí của bọn họ làm xúc động, u nói, Si Vưu. Khóc sướt mướt đâu còn là hảo hán, chớ có ở trước mặt Trấn Nguyên Tử thánh nhân làm mất mặt mũi Vu tộc ta. Ta biết ngươi cùng Hình Thiên như hình với bóng, như vậy đi, bản tọa đồng dạng cho ngươi một cơ hội. Ngươi có nguyện ý cùng Hình Thiên quy về môn hạ đạo giáo không? Si Vưu hân hoan khôn xiết nói, Yêm nguyện ý, bài kiến Trấn Nguyên Tử sư phụ, Yêm Si Vưu nguyện ý bái nhập đạo giáo môn hạ. Si Vưu vội không ngừng hành bái sư lễ. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.